Cho nên mỗi một lần kiếp lôi xuống dưới, thân thể hắn đều có chút không chịu nổi mà bạo liệt, sau đó lại từ kiếp lôi năng lượng chữa trị lên, này kiếp lôi cũng liền một đạo so một đạo càng cường gấp đôi, cảm giác giống như là thần khí mới thành lập khi độ kiếp giống nhau giống nhau. Lý Tình ở trong không gian chính là xem rõ ràng, tâm kêu kêu một cái đau a. Nàng hiện tại rốt cuộc có một loại cảm giác, đó chính là nàng độ kiếp phòng trừng sẽ cùng lao công giống nhau, cũng chính là một cái kiếp lôi thể luyện thể quá trình. Ngắm lại làn da tạc nước bộ dáng, Lý Tình ngẫm lại đều cảm thấy có chút hơi sợ mà, hơn nữa cả người đều có chút rét run, nàng cảm thấy chính mình đây là có bóng ma tâm lý, tạp làm. Lâm Hữu hiện tại quần áo đã bị chém thành hôi, nay vẫn là hắn thay đổi vài kiện phòng ngự trang bị vẫn như cũ kháng bất quá này đó kiếp lôi. Cũng mất công hắn lôi linh căn, bằng không hắn sớm đã bị chém thành cha nhi. Bất quá cũng chính là hắn là lôi linh căn mới có thể bị phách như vậy tàn nhẫn, nếu là bình thường linh căn, hắn cũng sẽ không trải qua này đó. Bất quá đối với Lâm Hữu tới nói, hắn vẫn là thực hưng phấn, bởi vì hiện tại độ đến thứ 8 kiếp lôi, hắn tu vi cũng đã tới rồi kết đan kỳ 3 tầng, nhìn dáng vẻ, cuối cùng một đạo kiếp lôi xuống dưới, hắn tu vi hẳn là có thể đến kết đan kỳ 4 tầng. Hỗn độn thể tu luyện quả nhiên là mau à, cái gì năng lượng cũng có thể thay đổi, kỳ thật lại nói tiếp, nếu hắn không phải hỗn độn linh căn, mà là đơn thuần lôi linh căn nói, có lẽ hắn hiện tại đã mau tăng lên tới nguyên anh kỳ. Bất quá hiện tại bộ dáng này cũng hảo. Ít nhất tu vi thật sự thực vững chắc. Thực mau, Lâm Hữu cũng đã độ tới rồi cuối cùng một kiếp, cũng chính là thứ 9 kiếp, kia thùng nước thô kiếp lôi rơi xuống, trực tiếp đem hắn sở đái triền núi đều chém thành hai cánh. Chờ đến kiếp lôi kết thúc về sau, người chung quanh chạy tới thời điểm, Lâm Hữu đã về tới trong không gian. Lâm Hữu vô ngực, may mắn hắn phản ứng mau, bằng không đã bị những người đó cấp xem hết. Muốn nói lên, hiện tại Lâm Hữu toàn thân đều lóe ngân quang, này kiếp lôi thể hiện ở cũng coi như là luyện thành. Hắn làn da khẩn trí liền Lý Tình đều hâm mộ. Lao công, làn da của ngươi sao lại có thể tốt như vậy? Lý Tình hiện tại vây quanh Lâm Hữu xoay quanh, thậm chí liền quần áo đều không nghĩ làm hắn xuyên. Này làn da thật tốt quá, một chút nếp nhăn đều không có, hơn nữa hắn mặt cũng có vẻ thần thánh lên. Lần này tử nhưng thật ra thoát khỏi xinh đẹp hai chữ, cả người có vẻ thần bí lên. Lâm Hữu chạy nhanh mặc xong rồi quần áo, này trong không gian nhưng không ngừng có bọn họ phu thê hai người, còn có người khác đâu. Hắn mặc xong rồi quần áo, một phen đem Lý Tình ôm tới rồi trong lòng ngực, ngươi chạy nhanh tu luyện, chờ ngươi vượt qua đan kiếp về sau, liền cùng ta giống nhau, bất quá này đan kiếp thật sự rất thống khổ. Lâm Hữu bắt đầu suy nghĩ, hắn nên như thế nào làm cho bọn họ ra tiểu yêu tinh an toàn vượt qua này kiếp. Lúc này, bên ngoài người đều đã nhảy tới rồi này trên núi, bọn họ bắt đầu đẩy trời khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nhưng là cũng không có cái gì thu hoạch, bởi vì không có người biết độ kiếp rốt cuộc là cái gì. Cũng không có người nhìn đến cuối cùng một đạo kiếp lôi xuống dưới, kia đồ vật có phải hay không bảo toàn. Cuối cùng một đạo kiếp lôi như vậy cường đại, không phải là bị chém thành cha nhi đi. Khả năng sao? Như thế nào không có khả năng? Thùng nước thô kiếp lôi, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến, ta nhớ rõ ta đã từng xem qua một cái mãng xà độ kiếp, kia kiếp lôi bất quá to bằng miệng chén, cái kia mãng xà cuối cùng bị chém thành cho bụi. Thùng nước thô kiếp lôi, kia đến siêu thần khí mới có kiếp lôi đi. Có thể hay không là cái gì yêu thú? Nơi này có thể có cái gì yêu thú? Nơi đó có người chỉ hướng về phía bí cảnh, nơi đó mặt chính là có rất cường đại yêu thú, cái này chính là mọi người đều biết. Nơi đó bị phong đi lên, nghe nói không có người phá hư quá trận pháp. Có lẽ là cái gì đại năng? Nếu là đại năng nói, độ kiếp sao có thể không lộng trận pháp? Nhìn xem tàn phá đỉnh núi, thật là không có trận pháp dấu hiệu. Những người này nào biết đâu rằng Lâm Hữu cùng Lý Tình thiết trí quá trận pháp? Nhưng là trận pháp cuối cùng bị phách nát, cho nên mới không có người nhìn ra tới nơi này rốt cuộc có hay không trận pháp. Lúc này, những cái đó Nguyên Anh chân quân nhóm cũng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì ở độ kiếp. Vì cái gì cuối cùng bóng dáng đều không có nhìn đến. Này đó chân quân nhóm là cảm giác được, kia đổ vật độ kiếp hẳn là thành công, nhưng là thành công về sau chạy trốn tới chỗ nào, bọn họ liền không rõ ràng lắm. Thực đáng tiếc độ kiếp trong quá trình bọn họ không xông vào được tới. Bằng không là có thể nhìn xem rốt cuộc là thứ gì độ kiếp. Đáng tiếc. Kỳ thật một vị chân quân lắc lắc đầu sau đó rời đi. Dư lại chân quân nhóm cũng không có gì phát hiện, một đám đều rời đi. Nhưng thật ra những cái đó môn phái trung đệ tử có chút không cam lòng, bọn họ ở những cái đó đại năng rời đi về sau, liền trực tiếp phong tỏa nơi này, sau đó đem những cái đó các tán tu đều đuổi đi, bắt đầu một tấc tìm kiếm lên. Lâm Hữu cùng Lý Tình cảm thấy bọn họ không có khả năng có thu hoạch, rốt cuộc Lâm Hữu liền ở trong không gian, những người này cũng không có người có thể cảm giác được không gian tồn tại. Nhưng mà làm Lâm Hữu không nghĩ tới chính là, những người đó thật đúng là tìm được một ít đồ vật, những cái đó một ít vụn vặt hạt châu. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, Hoa Hoa còn lặng lẽ chuồn ra đi, tìm mấy viên hạt châu trở về, hắn quan sát một phen, mắt sáng rực lên. 306 chương 306 Lôi Châu. Chương 306 Lôi Châu. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng Hoa Hoa còn không có nói chuyện, nhưng là có thể nhìn ra tới này hạt châu tuyệt đối là thứ tốt. Hoa Hoa, là thứ gì? Lý Tình rất tò mò. Chủ nhân, đây chính là Lôi Châu. Hoa Hoa kêu một cái kích động à, thứ này chỉ có đại thừa trở lên lôi linh căn đại năng mới có thể luyện chế ra tới, không nghĩ tới Lâm Hữu độ một cái kiếp, thế nhưng có không ít. Hoa Hoa đã đem tiểu con rối thả ra đi, cũng mất công những người đó cũng không có lập tức liền toàn bộ tìm được, hắn còn có cơ hội lại nhặt một ít. Lôi Châu có ích lợi gì? Lý Tình tò mò là Lôi Châu tác dụng. Hoa Hoa đem Lôi Châu phân biệt đưa cho Lâm Hữu cùng Lý Tình, các ngươi chính mình thử xem. Lý Tình cùng Lâm Hữu đem Lôi Châu nắm tới rồi trong tay, bọn họ lập tức liền cảm giác được Lôi Châu bên trong cường đại năng lượng. Này năng lượng hảo cường đại, quả thực có thể đương bom tới dùng. Lý Tình cảm giác được bên trong cuồng bạo lực lượng, thứ này một cái không cẩn thận liền sẽ nổ mạnh. Thứ này là thứ tốt, giống nhau tu sĩ lộng không ra. Hoa Hoa kêu một cái hưng phấn a, bắt đầu cấp Lý Tình cùng Lâm Hữu phổ cấp lên, loại đồ vật này chỉ có đại thừa kỳ trở lên lôi hệ tu sĩ mới có thể chế tạo ra tới. Bởi vì đại thừa dưới tu sĩ, lôi hệ linh lực đều thực cuồng bạo, làm không thành hiện tại loại này bộ dáng cũng đã nổ mạnh. Cũng chỉ có đại thừa kỳ trở lên mới có thể đạt tới tương đối ổn định. Thức mau, bên ngoài tiểu con rối nhóm nhặt về tới không ít Lôi Châu, nhưng là bên ngoài người cũng có không ít được đến Lôi Châu. Lần này nhi, những người này đều hưng phấn, nơi này còn có một ít tán tu cũng nhặt được. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, số lượng như thế nào nhiều như vậy? Hẳn là nam chủ nhân không có hấp thu kiếp lôi quá nhiều. Hoa Hoa suy đoán nói, rốt cuộc hắn cũng không ở Lâm Hữu độ kiếp thời điểm nhìn kỹ, cho nên cũng không biết chuyện này. Con rối nhóm nhặt về tới Lôi Châu ước chừng có thượng trăm viên, Hoa Hoa đại khái tính một chút, rơi xuống ở trong tay người khác Lôi Châu đại khái cũng có thượng trăm viên, cũng không biết những người đó sẽ như thế nào giải thích lần này sự kiện. Bọn họ cũng không biết, đương những người này về tới phụ cận thành trì về sau, một đám bắt đầu hưng phấn lên, đặc biệt là nhặt được Lôi Châu người, kêu một cái vui vẻ a. Ta đoán này Lôi Châu là nào đó thần khí hình thành. Nếu nói như vậy nói, như vậy cái kia thần khí chỉ có thể là lôi hệ thần khí. Bằng không như thế nào hình thành Lôi Châu? Lôi hệ thần khí A. Đó là người nào đều có thể được đến sao? Có lẽ đây là nó đem chính mình phân giải về sau, mới sinh ra loại này hậu quả. Nếu là nó chính mình phân giải nói, căn bản không có khả năng được đến này đó đều Lôi Châu, cho nên căn bản không có khả năng là chính mình phân giải. Vậy ngươi nói là vì cái gì? Đúng vậy, không phải chính mình phân giải, này đó Lôi Châu như thế nào tới? Này đó cuồng bạo lực lượng như thế nào đạt tới như vậy ổn định? Hôm nay đi những cái đó đại năng nhóm, cũng không có đại thừa trở lên tu vi người A. Ngươi tưởng cái gì đâu? Liên tính là đại thừa kỳ trở lên đi, cũng chưa chắc chính là lôi hệ đi. Hơn nữa không chỉ là lôi hệ, còn phải hiểu được luyện khí luyện đan mới thành. Ai có lớn như vậy năng lực? Đặc biệt là hỏa hệ linh căn mới là tốt nhất luyện đan sư. Cho nên trong hiện thực căn bản không có khả năng xuất hiện tốt như vậy điều kiện. Nói cũng đúng vậy, căn bản không có người có thể đạt tới loại này lực lượng. Ai? Đừng nghĩ quá nhiều, dù sao chúng ta nhặt được một hai cái, vận khí đã cũng đủ không tồi, không chuẩn có người sẽ cùng chúng ta tới mua sắm đâu, chờ đem thứ này bán linh thạch về sau, chúng ta về sau tu luyện liền vô ưu. Chúng ta chính mình lưu trữ không được sao? Lưu trữ nhiều nguy hiểm, lại còn có dễ dàng bị người nhớ thương, chờ chúng ta đem đồ vật bán, chỉ có linh thạch. Nhớ thương người liền không như vậy nhiều. Này hai người đã thương lượng hảo, chỉ cần có người hỏi, bọn họ liền đem đồ vật bán. Này hai người đoán không tồi, không bao lâu thời gian, liền có một môn phái đem này đó Lôi Châu toàn bộ giá cao thu đi rồi. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới này đó Lôi Châu tương lai sẽ làm cái gì dùng. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người cũng không biết, Lôi Châu còn có loại này bộ dáng kế tiếp. Hiện tại Lâm Hữu đã cùng Lý Tình đều về tới bí cảnh, bọn họ hai người trực tiếp tìm phòng nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc hiện tại Lâm Hữu vẫn là yêu cầu đả tọa quen thuộc một phen, mới có thể hoàn toàn thích ứng hiện tại trong thân thể lực lượng. Lý Tình cũng không có quấy rầy hắn, trực tiếp làm hắn đi tu luyện, đến nỗi nàng lời nói, nàng đã tính toán hảo, nàng muốn đi tu chân trong thế giới chuyển động, nhìn xem có hay không cái gì bọn họ yêu cầu mua đồ vật. Rốt cuộc hiện tại Lý Tình trong tay linh thạch quá nhiều, nếu không hảo hảo đi hoa một phen, thật là cái gì cũng xài không hết. Lâm Hữu bê quan, Lý Tình lập tức liền trực tiếp chạy tới bí cảnh bên ngoài. Nàng dọc theo những người đó tới khi phương hướng đi. Lúc này bí cảnh bên ngoài lại là một mảnh trống rỗng, nguyên bản đóng giữ nơi này người cũng đều đã rút lui, mọi người đã không đem cái này bí cảnh xem ở trong mắt, rốt cuộc không thể đi vào nói, ở chỗ này ngốc cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Lý Tình ẩn thân đi trước một đoạn đường, tuy rằng nói chung quanh cũng không có nhìn thấy quá cái gì tu sĩ, nhưng là Lý Tình vẫn là lo lắng cho mình khiến cho người khác chú ý tới, cho nên nàng chính mình nghĩ, ẩn thân nói, làm chuyện gì tình đều đơn giản. Chờ đến Lý Tình nhìn đến có dân cư thời điểm, nàng bắt đầu lặng lẽ hiện ra ra thân hình, đương nhiên, nàng tìm chính là người khác căn bản nhìn không tới địa phương hiện ra thân hình. Nơi này khoảng cách thành trì rất gần, Lý Tình cũng không ẩn thân, bắt đầu chính đại quang minh bắt đầu hướng tới thành trì đi. Tới rồi thành trì cửa thời điểm, ở cửa cây cột thượng viết, Nuốt Nguyệt Thiên. Gì? Này Nuốt Nguyệt Thiên chẳng lẽ vẫn là này thành trì tên? Lý Tình có chút không tin, như vậy ghê tởm tên sẽ là một cái thành thị tên. Lúc này, Lý Tình chú ý tới này muốn vào thành trì là yêu cầu giao phí, hơn nữa vẫn là 10 khối linh thạch. Này 10 khối linh thạch, chính là đem phía trước một ít cấp thấp tu sĩ cấp khó ở, bất quá Lý Tình cũng không có mềm lòng. Chờ đến phiên Lý Tình thời điểm, Lý Tình trực tiếp giao xong linh thạch liền vào thành. Nguyên bản đứng ở bên cạnh nhi thủ vệ nhóm bắt đầu nói chuyện, các ngươi nhìn xem nhân gia, nhìn lại các ngươi chính mình, nhân gia đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, liền đem linh thạch đảo ra tới. Chúng ta này không phải không có linh thạch sao? Hơn nữa quan gia cũng nói, chờ đến ngày mai sáng sớm thời điểm, sẽ có mấy cái miễn phí danh ngạch, chúng ta hiện tại là không có tiền, nhưng là miễn phí danh ngạch liền sẽ không muốn linh thạch đi. Thật sự không nên đem chuyện này nói cho các ngươi nhìn xem các ngươi hiện tại thành bộ dáng gì. Liền tính là vào Nuốt Nguyệt Thiên lại có thể thế nào? Muốn Nuốt Nguyệt trời sinh tồn chính là rất khó, nếu có thể nói, thủ vệ đều không hy vọng chính mình là Nuốt Thiên Nguyệt người. Cũng mệnh là hắn hiện tại có như vậy một cái chức nghiệp, còn có thể miễn cưỡng nuôi sống chính mình, nhưng là theo đại lượng tán tu gia nhập tiến vào, hiện tại toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên tình huống kỳ thật cũng không xem như quá hảo. Tưởng ở Nuốt Nguyệt trời sinh tồn là một kiện thực gian nan sự tình, trừ bỏ mỗi ngày cư trú yêu cầu giao nộp một ít linh thạch ở ngoài, mỗi người tu vi đều yêu cầu tiêu hao linh thạch tới tăng lên. Cho nên Lý Tình Quang ở cửa giao nộp 10 khối linh thạch, vẫn là xa xa không đủ. Vào Nuốt Nguyệt Thiên, Lý Tình cảm giác được nơi này nồng đậm linh khí, này cùng bên ngoài thế giới kia đạm bạc linh khí, thật là kém quá nhiều. 307 chương 307 Nuốt Nguyệt Thiên. Chương 307 Nuốt Nguyệt Thiên. Lý Tình cảm thấy bọn họ vẫn là phải nghĩ biện pháp tiến vào nơi này thành trì mới hảo, nàng cảm thấy nơi này linh khí giống như so bí cảnh linh khí đều nồng đậm. Hơn nữa tiến cái này Nuốt Nguyệt Thiên, nàng liền thấy được cái này thành trì yêu cầu, tới nơi này người, cần thiết có cư trú phòng ốc mới có thể nơi nơi chuyển động. Nếu không nói, chỉ có thể đai ở bên ngoài quảng trường, địa phương khác không thể đi, nếu tùy tiện loạn dạo, bị đánh giết chỉ có thể tự trách mình. Lý Tình nhưng không tính toán chỉ đợi ở trung tâm quảng trường, nàng là nghĩ đến mua sắm đồ vật, tuy rằng trung tâm quảng trường chung quanh cũng có cửa hàng, nhưng là nàng cảm thấy nơi đó khẳng định loạn, vẫn là có nhà ở tương đối hảo, nàng chuẩn bị tìm nhà ở. Đương nàng tiến vào một nhà thuê phòng ốc trung tâm khi, liền nhìn đến nơi này phòng ốc bảng giá biểu, cả người khỏe miệng đều có chút run rẩy. Bởi vì là tu sĩ, cho nên nơi này nhà ở toàn bộ đều là đơn độc phòng, hơn nữa thu phí cũng tương đối cao. Thấp kém nhất phòng ở đều là 1 năm 3 vạn hạ phẩm linh thạch, hơn nữa là cái loại này gần cất chứa một người huyệt động, đều ở ngoài thành vây, linh khí cũng không phải như vậy nồng đậm địa phương. Cái loại này huyệt động chỉ thích hợp khổ tu người cùng không linh thạch người, Lý Tình là khẳng định sẽ không thuê cái loại này nhà ở. 10 bình mễ tiểu phòng đơn có 3 cái cấp bậc, nhất bên ngoài 10 vạn hạ phẩm linh thạch một năm. Trung vây 50 vạn hạ phẩm linh thạch một năm, nội vây chính là 300 vạn hạ phẩm linh thạch một năm. Sau đó chính là hơi chút xa hoa một chút phòng ốc, có đình viện cái loại này, đủ loại kiểu dáng giá cả không đợi. Lý Tình chú ý chính là nội vây phòng ốc, chỉ có thể thuê sao. Đạo hữu là tưởng mua sắm sao. Đứng ở Lý Tình bên người nhi điếm tiểu nhị đã quan sát Lý Tình thật lâu, hắn phát hiện vị này nữ đạo hữu hẳn là cái loại này giàu có người, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn xem nội vây. Là tưởng mua sắm. Nhưng là mua sắm có phải hay không có cái gì yêu cầu? Lý Tình nhìn về phía điếm tiểu nhị, cái này điếm tiểu nhị tu vi ở trúc cơ trung kỳ tả hữu, không nghĩ tới một cái điếm tiểu nhị tu vi đều như vậy cao. Cụ thể yêu cầu không có gì, chẳng qua phải có cũng đủ linh thạch mới thành, hơn nữa nội vây cũng không có đỉnh viện bán ra, nhưng thật ra tiếp cận nội vây địa phương có một chỗ đỉnh viện, kia chỗ đỉnh viện chủ nhân đang chuẩn bị rời đi nơi này, cho nên đang ở gửi bán, giá cả là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, vị kia không cần hạ phẩm linh thạch. Lại nói tiếp, điếm tiểu nhị đều cảm thấy cái này giá cả có chút cao, tuy rằng nói 10 vạn thượng phẩm linh thạch mới tương đương với 1 tỷ hạ phẩm linh thạch, nhưng là này chỉ là mặt ngoài đổi xuất, trên thực tế phẩm linh thạch số lượng cũng không phải như vậy nhiều, thậm chí có thể nói có chút dù ra giá cũng không có người bán. Điếm tiểu nhị đem kia chỗ địa phương chỉ cho Lý Tình, hắn còn cấp Lý Tình giới thiệu, kia chỗ đỉnh viện có thể cư trú dân cư ở 100 người tả hữu, chỉ cần không vượt qua 100 người, liền có thể tùy tiện trụ, nếu vượt qua 100 người, nghe nói còn muốn thu cái gì thuế. Lý Tình khỏe miệng đều phải run rẩy, này nuốt Nguyệt Thiên kỳ thật có thể sửa kêu nuốt linh thạch, thật là hắc về đến nhà. Cái kia đỉnh viện nhưng thật ra thật sự không tồi, diện tích rất lớn, phòng ốc có 2 đống tiểu lâu, mỗi đống tiểu lâu là 3 tầng cao, mỗi một tầng đều có 10 mấy phòng. Sân cũng rất lớn, sân chung quanh đều là từ phòng ốc cấu thành, đều có thể ở người. Lý Tình xem qua cái này phòng ốc cũng là thực thích, vì thế nàng liền chuẩn bị bắt đầu làm giới. Ngươi hỏi một chút hắn 9 vạn thượng phẩm linh thạch bán hay không, nếu 9 vạn nói, ta liền mua, nếu không được, ta liền lại tìm xem. Nàng tuy rằng muốn, nhưng là nàng cũng không có biểu hiện ra một chút muốn dấu hiệu tới. Điếm tiểu nhị vừa nghe lập tức liền bắt đầu liên hệ vị kia đình viện chủ nhân. Cũng không biết vị kia đình viện chủ nhân rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lý Tình bên này nhi một mặc cả, hắn lập tức liền tiếp nhận rồi. Nhìn dáng vẻ, hắn hiện tại là nhu cầu cấp bách đọc thuộc lòng linh thạch. Thức mau, người kia liền tới đây, là một cái diện mạo thực bình thường trung nhân nhân, đương nhiên, này cũng có thể là đối phương ngụy trang. Rốt cuộc Lý Tình hiện tại cũng đem chính mình mỹ mạo che khuất, cho nên cũng không quan tâm đối phương có phải hay không ẩn tàng rồi. 8.000 cực phẩm linh thạch, nay phòng ở cũng có thể giao dịch. Người nam nhân này cùng Lý Tình đơn độc nói chuyện với nhau thời điểm. Thử tự hỏi một chút. Lý Tình lắc lắc đầu, ta không có cực phẩm linh thạch, này 9 vạn thượng phẩm linh thạch, đã đem nhà của ta đế thanh xong rồi. Lý Tình cùng đối phương làm giao dịch, bắt được cái kia đình viện quyền sở hữu, sau đó chính là 100 cái thân phận thẻ bài. Lý Tình trực tiếp đi cái kia đình viện, nàng quan sát một chút, đình viện gia cụ cũng không nhiều, hơn nữa nhìn dáng vẻ, lúc trước ở tại nơi này người cũng không tính quá nhiều. Lý Tình quan sát một chút, cũng không có phát hiện cái gì không ổn địa phương. Liền trực tiếp lấy ra mấy cái lợi hại trận bàn, trực tiếp thiết trí thượng. Muốn nói Lý Tình nơi này trận bàn thật sự rất nhiều rất nhiều, hơn nữa sư phó cũng để lại cho nàng không ít cường đại trận bàn. Cho nên Lý Tình đặt trận bàn giống như là không cần tiền giống nhau, trực tiếp đem toàn bộ đình viện đều phòng ngự lên. Đình viện lúc trước chủ nhân kỳ thật ở chỗ này để lại giám thị trận bàn, nhưng là thực mau, hắn liền phát hiện chính mình giám thị trận bàn không có tác dụng, cái này kêu hắn buồn bực. Muốn nói lên, cái này đình viện kỳ thật hắn cũng không tưởng bán, nếu không phải có người ép trả nợ nói, hắn cũng sẽ không quải ra tới. Kỳ thật hắn tính toán là, nếu có khả năng nói, hắn đem đình viện cư trú quyền cướp về, nhưng là không nghĩ tới đối phương trận pháp quá cường đại, nháy mắt khiến cho hắn liền giám thị đều không được. Người kia buồn bực đã chết, bất quá cũng may, hắn nợ còn xong rồi, còn dư lại một bộ phận thượng phẩm linh thạch, nhưng thật ra cũng đủ hắn dùng mấy năm. Lại nói tiếp, người này đối cái kia đình viện vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. Chỉ tiếc hắn hiện tại bởi vì không có bên kia nhi cư trú quyền, cho nên là không thể tới gần nơi đó, như thế bảo hộ Lý Tình. Lý Tình đem nơi này phòng ốc mua về sau, liền trực tiếp trở lại trong không gian, sau đó đem hoa hoa sách tới rồi đình viện, nàng đem nơi này quy tắc vừa nói, hoa hoa vui vẻ. Chủ nhân, cái này quy tắc kỳ thật đối với ngươi tới nói tương đương không có tác dụng a. Hoa hoa nhìn phòng ốc chung quanh trận pháp nói. Nói như thế nào? Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Chỉ cần chủ nhân thiết trí trận pháp cũng đủ cường đại, bên ngoài người là không có cách nào giám sát đến người này đỉnh viện cụ thể có bao nhiêu người. Hoa hoa thực nghiêm túc mà nói, hơn nữa thực mau, hắn liền xả ra tới mấy cái trận bàn, này mấy cái trận bàn chính là giám sát trận bàn. Chờ hoa hoa đem này đó trận bàn đều thu hồi tới về sau, Lý Tình cảm giác toàn bộ đỉnh viện giống như đều tươi đẹp vài phần. Xem ra người kia là không tính toán đem cái này đỉnh viện bán cho ngươi. Hoa hoa vuốt chính mình cằm. Hắn trước mặt có một cái thực khổng lồ giám thị trận bàn, cái này trận bàn căn bản không giống như là cái này nuốt Nguyệt Thiên cấp trang, đảo như là cá nhân hành vi. Mặc kệ hắn có nghĩ bán, hắn hiện tại đã bán cho ta, như vậy cái này địa phương cũng đã là của ta. Lý Tình mới mặc kệ hắn có nghĩ, dù sao địa phương đã là nàng. Ở hoa hoa hỗ trợ hạ, Lý Tình đem bí cảnh cùng cái này đỉnh viện dùng một cánh cửa cấp liền đi lên, kỳ thật cũng may mắn tay nàng có truyền tống môn, bằng không cửa này thật đúng là không hảo lộng. Cửa này liên tiếp tiếp lên, Lý Tình lập tức liền đem không có tu luyện người gọi vào nuốt Nguyệt Thiên. Lúc này không có tu luyện người chỉ có Triệu Giai cùng Vương Mai, Lý Tình trực tiếp đem các nàng hai người gọi tới, vừa lúc có thể kêu lên các nàng hai người cùng đi đi dạo phố, mặc kệ là cái dạng gì nhi nữ nhân, đối mua sắm đều có một loại cuồng nhiệt cảm giác. 308 chương 308 đi dạo phố. Chương 308 đi dạo phố. Lý Tình, Triệu Giai cùng Vương Mai, các nàng đều mặc vào áo dài. Nơi này người đại bộ phận đều là ăn mặc áo dài, bộ dáng rất nhiều, các nàng tính toán đi dạo phố đi mua sắm một ít quần áo, rốt cuộc bọn họ mặc thế quần áo rất nhiều, nhưng là loại này tu chân thế giới quần áo. Kỳ thật lại nói tiếp, Lý Tình bọn họ nhặt được những cái đó nhận chữ vật, quần áo chính là rất nhiều, thậm chí ở bí cảnh, Lý Tình chuyên môn lộng một loạt phòng ở, ở nơi đó treo đầy tu chân thế giới quần áo. Nhưng là đại gia kỳ thật đối với người khác xuyên qua quần áo, vẫn là có chút không quá thích. Tuy rằng có chút quần áo thật là xinh đẹp, nhưng là ngẫm lại bị người xuyên qua, hơn nữa người nọ đã chết, đại gia hoặc nhiều hoặc ít trong lòng sẽ có chút không thoải mái. Đương nhiên, pháp y liễu ngoại trừ. Tựa như Lý Tình, Triệu Giai cùng Vương Mai hiện tại xuyên áo dài chính là cái loại này pháp y liễu, hình thức tương đối đơn điệu, cũng chính là một thân bạch mà thôi, phòng ngự nói, cũng không tính quá cao cấp các nàng ba người cũng không dám xuyên đi ra ngoài. Ba người đi tới trên đường cái, trừ bỏ Lý Tình hơi chút đem dung mạo che giấu một chút, Triệu Giai cùng Vương Mai đều không có che giấu chính mình dung mạo, kỳ thật lại nói tiếp, các nàng hai người hiện tại đứng ở này nuốt nguyệt thiên lý, diện mạo cũng không phải như vậy xuất chúng. Rốt cuộc nơi này nữ tu, một đám đều đem chính mình chỉnh thật sự xinh đẹp, giống các nàng ba người loại này vừa ra khỏi cửa liền thoạt nhìn thực bình thường nữ nhân, thật sự không thường thấy. Ba người trực tiếp đi bên ngoài quảng trường, lại nói tiếp, các nàng là muốn kiến thức một chút, bên ngoài quảng trường rốt cuộc có bao nhiêu loạn, rốt cuộc có bao nhiêu người ngưng lại ở đằng kia. Ba người còn chưa tới bên ngoài quảng trường, cũng đã nghe được nơi đó náo nhiệt thanh âm. Bên ngoài quảng trường rất lớn, ngưng lại ở chỗ này người cũng tương đối nhiều, thật nhiều người đều ở trên quảng trường bày tiểu quầy hàng. Lý Tình các nàng ba người trực tiếp từng bước đi đi dạo. Này đó tiểu quầy hàng thượng đều là một ít lung tung rối loạn đồ vật, Lý Tình các nàng ba người là từng bước xem qua đi, kỳ thật giống các nàng bộ dáng này người rất nhiều, nhưng là các nàng ba cái nữ tu ở bên nhau, hơn nữa tu vi không tính quá cao. Thực mau liền có người theo dõi các nàng. Ba người chơi đến vui vẻ, cũng không biết các nàng bị người theo dõi. Phải biết rằng ở cái này tu chân thế giới, chính là có rất nhiều địa phương bán đỉnh lò, đặc biệt là giống Triệu Giai cùng Vương Mai như vậy, các nàng hai người chính là vừa giáp xong, càng là giá trị không ít linh thạch. Giống Lý Tình hiện tại loại này bộ dáng, trừ bỏ tu vi cao điểm nhi, địa phương khác thật đúng là so ra kém Triệu Giai cùng Vương Mai. Lão đại, ngươi nhìn xem thứ này là cái gì? Triệu Giai cầm một cái căn trạng đồ vật. Thứ này hương vị rất thơm, làm Lý Tình nghe có như vậy một tia dược vị nhi. Thích liền mua bái. Lý Tình đi qua, nhìn về phía cái kia tiểu lão bản, nhiều ít linh thạch. 1000 hạ phẩm linh thạch. Uy, tiểu tử, ngươi thứ này là từ giã ngoại nhặt được, còn bán 1000. Đạo hữu, nhìn xem ta nơi này đi, ta nơi này nhưng toàn bộ đều là các loại dược thảo, tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Bên cạnh nhi một trung niên nhân nhìn Lý Tình bọn họ nói. Lý Tình nhìn một chút. Người kia trước người tiểu quầy hàng thượng toàn bộ đều là hoa hoa thảo thảo, hơn nữa dược vị nhi mười phần, nàng nhưng thật ra có hứng thú. Lý Tình chuẩn bị hướng bên kia nhi đi thời điểm, cái kia người trẻ tuổi kêu gọi, đạo hữu, 500 linh linh thạch ta liền bán. 200 linh thạch. Triệu Giai trực tiếp còn một cái giới. Đạo hữu, này giá cả không thể một nửa chém đi. Kia tuổi trẻ tu sĩ có chút nóng nảy, hắn hiện tại là nhu cầu cấp bách linh thạch, bằng không thứ này hắn còn không nghĩ bán đâu, này nhưng căn bản không phải nhặt được. Mà là trong nhà tổ tiên truyền xuống tới, hắn cũng không nhớ rõ ra ra nói đây là cái gì mục, dù sao nghe nói là mỗi đáng giá một cái đồ vật, nhưng là hiện tại lại phải bị hắn bán tháo. 500 linh thạch, nếu không mua liền tính. Hắn cảm thấy nếu bán không đến 500 linh thạch, thật sự liền mệt. Lý Tình nghĩ nghĩ, vẫn là đào 500 linh thạch mua, sau đó nàng liền tới rồi bên cạnh nhi trung niên đại thúc nơi này tới xem dược thảo. Thức mau, Lý Tình chọn chọn nhặt nhặt chọn một đống, còn đem quầy hàng thượng các loại hạt giống đều cầm. Kia trung niên tu sĩ lúc này cúi đầu, hắn thanh âm trực tiếp chuyển tới Lý Tình trong tai, đạo hưu trong chốc lát tiểu tâm một chút đi, các ngươi ba cái hiện tại bị những cái đó lô đỉnh lái buôn theo dõi. Lý Tình híp lại một chút đôi mắt, những người đó tốt nhất đừng tới, nếu không muốn bọn họ đẹp. Trong chốc lát, các ngươi trực tiếp dọc theo đại lộ chiều thành trung tâm đi, trên cơ bản tới rồi thành trung tâm vị trí, bọn họ cũng không dám sang bậy. Trung niên đại thúc trộm giáo Lý Tình như thế nào giải quyết chuyện này. Lý Tình trở về một câu cảm ơn. Vị này trung niên đại thúc người thật tốt, cái này làm cho Lý Tình nhịn không được lại tuyển hắn một ít hoa hoa thảo thảo. Lý Tình tuyển một đồng lớn, vị kia trung niên đại thúc tổng cộng muốn 1200 cái linh thạch, Lý Tình cũng không có trả giá, liền trực tiếp thanh toán. Vì tránh cho cấp vị này đại thúc tìm phiền toái, nàng lại đi dạo mấy cái quầy hàng, sau đó lại mua một ít đồ vật, nàng chú ý tới này mấy cái quầy hàng chủ nhân cũng biết có người theo dõi các nàng, nhưng là những người này lại không có hảo tâm nhắc nhở các nàng. Cái này làm cho Lý Tình cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, nàng ở kia mấy cái quầy hàng chuyển động vài vòng, sau đó trực tiếp mang theo Triệu Giai cùng Vương Mai hướng tới thành trung tâm đi. Muốn nói lên, Triệu Giai cùng Vương Mai còn một bộ tính toán tiếp tục chuyển bộ dáng đâu, liền như vậy bị Lý Tình lôi kéo chạy. Hai người có chút không cam nguyện, bất quá Lý Tình nói cái gì các nàng vẫn là nghe. Ở các nàng bay nhanh rời đi bên ngoài quảng trường về sau, Lý Tình liền cảm giác được, có 5-6 cá nhân đi theo bọn họ phía sau, những người này tu vi đều là trúc cơ kỳ trở lên. Lý Tình có chút nổi giận, ngay cả Hoa Hoa đều có chút sinh khí, thế nhưng có người dám đánh hắn chủ nhân chủ ý, thật là không biết sống chết. Lý Tình mang theo Triệu Giai cùng Vương Mai chuyên chọn người nhiều địa phương đi, những người này căn bản không dám dễ dàng động thủ. Vẫn luôn đi tới trung tâm quảng trường vị trí, Lý Tình các nàng mới ngừng lại được. Lý Tình lôi kéo các nàng hai người đi vào một nhà trang phục cửa hàng, ở bên trong, các nàng ba người thay đổi quần áo, thay đổi giả dạng về sau, mới chậm rãi đi ra, hơn nữa ba người vẫn là tách ra đi. Những người đó nhưng thật ra không có dự đoán được Lý Tình các nàng sẽ làm như vậy, bọn họ thế nhưng truy ném. Chờ đến bọn họ phát hiện người truy ném thời điểm, Lý Tình các nàng ba người đã trở lại đình viện. Lão đại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hiện tại Triệu Giai thực xác định khẳng định là xảy ra chuyện gì? Có lô đỉnh lái buôn đuổi theo chúng ta. Lý Tình mở miệng nói một câu. Này một câu, làm Vương Mai đều phong mao, không phải đâu, chúng ta thế nhưng bị lô đỉnh lái buôn cấp theo dõi. Không được, về sau kiên quyết không ra khỏi cửa nhi. Những người đó đều là trúc cơ trở lên tu vi, khi nào chúng ta tu luyện đến kết đan về sau, liền không cần lại lo lắng. Lý Tình trường thở ra một hơi, đã trở lại, nàng liền an tâm, cũng không biết những người đó cuối cùng thế nào. Phòng trưng ở những cái đó lô đỉnh lái buôn trong mắt, vị kia trung niên đại thúc hiểm nghi sẽ nhỏ một chút, nhưng là chính mình chuyển động kia mấy cái quầy hàng. Lý Tình bĩu môi, ai làm những người đó cảm kích không báo đâu, liền tính là bị hoan uổng, kia cũng là xứng đáng. Không thể không nói, Lý Tình này nhất chiêu nhi, thật đúng là cấp kia mấy cái quầy hàng đưa tới phiền toái. Những cái đó lô đỉnh lái buôn tưởng bọn họ cá mật, chính là chỉnh bọn họ thật dài một đoạn thời gian, nhưng thật ra vị kia bán hoa thảo đại thúc bình yên vô sự, không thể không nói người tốt vẫn là có hảo báo. Vị kia đại thúc cũng rõ ràng, Lý Tình rời đi về sau, đem thù hận giúp hắn rời đi đi rồi. 309 chương 309 tiệm lãnh thân tình. Chương 309 tiệm lãnh thân tình. Đến nỗi những cái đó tiểu thương nhân sẽ như thế nào bị lô đỉnh lái buôn trả thù, Lý Tình đối cái này cũng không quan tâm, nhưng là các nàng bọn tỉ muội về sau đi ra ngoài, liền yêu cầu cẩn thận, không nghĩ tới này nuốt nguyệt thiên lô đỉnh lái buôn như vậy kiêu ngạo, nháo tới rồi mỗi người đều biết, nhưng là lại lấy bọn họ không có cách nào. Lý Tình biết những người này tuyệt đối có hậu đài, nhưng là có cái dạng gì nhi hậu trường liền không hiểu được. Triệu Giai cùng Vương Mai hiện tại một lòng một dạ tu luyện, các nàng hai người quyết định, tu luyện không đến kết đăng kỳ, vẫn là đường ra cửa, miễn cho bị người bắt đi đương lô đỉnh đã có thể xong đời. Lý Tình về tới trong không gian, lúc này, nàng chú ý tới Tần Nhã cùng Lâm Tuyết, hiện tại Lâm gia người đều chuyển rời đến bí cảnh, có lẽ là thời điểm đem các nàng mẹ con thả ra đi, bất quá chuyện này, vẫn là yêu cầu cùng Lâm gia người thương nghị một chút. Lý Tình nhìn Lâm lão gia tử ở bí cảnh cũng không có tu luyện, vì thế liền tìm được rồi hắn. Gia gia. Lâm lão gia tử nhìn Lý Tình phía sau, ba cái tiểu gia hỏa đâu? Gia gia, ta không mang theo ở cái tiểu gia hỏa, ta hiện tại là nghĩ, chúng ta hiện tại đều tới rồi bí cảnh, có phải hay không đem Tần Nhã cùng Lâm Tuyết thả ra đâu? Lý Tình thực nghiêm túc mà nhìn về phía Lâm lão gia tử. Lâm lão gia tử thở dài một hơi, ngươi tưởng thả ra các nàng đi, liền thả ra đi thôi. Tả hữu các nàng lại tìm phiền thoái, kia cũng là các nàng chính mình sự tình. Dù sao hắn đã không nghĩ lại quản các nàng, như vậy một cái cháu gái, có còn không bằng không có. Lý Tình trong khoảng thời gian này nhưng thật ra chú ý quá Lâm Tuyết hiện tại quan hệ dị năng đã tăng lên tới tứ cấp, phải biết rằng trong không gian năng lượng chính là thực sung túc, nếu nàng dị năng còn không có tăng lên nói, kia thật là bạch mù không gian khi năng lượng. Còn có chính là Tân Nhã hiện tại vẫn là thực có khả năng, trồng trọt gì đó, vẫn là có một tay. Kỳ thật Lý Tình cũng suy xét nếu là không phải đem nàng phóng tới bí cảnh tới, nơi này thổ địa vẫn là rất nhiều. Ra ra, hiện tại Tần Nhã trồng trọt vẫn là man lợi hại, còn có chính là Lâm Tuyết quan hệ đã tứ cấp. Lý Tình nhìn Lâm lão gia tử nói, nếu không ở bí cảnh cho các nàng vòng một mảnh địa phương đi, Lâm Tuyết lại nói như thế nào đều là ba ba nữ nhi. Lâm lão gia tử nhíu mày, nàng sẽ không lại làm ra một chút sự tình đến đây đi. Ra ra, nàng chỉ là dị năng giả, còn có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Nói nữa, Lâm Tuyết tuổi cũng tới rồi kết hôn tuổi. Lý Tình chính là biết, lại thế nào, Lâm Tuyết cũng là Lâm lão gia tử cháu gái, muốn nói hận cũng là chính mình hận, Lâm lão gia tử cũng là giận này không tranh mà thôi. Lâm lão gia tử lắc lắc đầu, đem các nàng phóng tới mây trắng căn cứ trung khu đi, về sau liền không cần phải xen vào các nàng, đến nội bí cảnh sự tình, vẫn là đừng làm các nàng đã biết. Lý Tình nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu đồng ý. Lâm lão gia cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Lý Tình liền trực tiếp chạy ra đi. Mây trắng căn cứ hiện tại phát triển còn xem như không tồi, Lý Tình nhà bọn họ biệt thự cùng Lâm gia biệt thự có thể nói thành toàn bộ Mây Trắng căn cứ cấm địa. Lý Tình tới rồi biệt thự bên ngoài về sau, liền đem Tần Nhã cùng Lâm Tuyết phóng ra, hai người vừa thấy đến Lý Tình, hai mắt liền bắt đầu đỏ lên, hai người kia hận nhất vẫn là Lâm Tuyết, chẳng qua Lâm Tuyết hiện tại đã không đem các nàng trở thành chính mình đối thủ. Các ngươi về sau tự do, ta sẽ ở chung khu cho các ngươi tìm một chỗ, các ngươi về sau tự sinh tự diệt đi, cũng đừng nghĩ tìm Lâm gia người, Lâm gia người hiện tại đại bộ phận đều không ở căn cứ, cũng không có cách nào chiếu cố các ngươi. Lý Tình nói xong mang theo hai người ra nội khu. Tới rồi chung khu, rất nhiều người vẫn là nhận thức Lý Tình thực mau liền tìm một cái phòng trống, làm các nàng mẹ con ở đi vào. Lý Tình đem Tần Nhã ở trong không gian đồ vật đều cho nàng phóng tới trong phòng, còn có chính là nàng tồn lương. Tần Nhã thật sự gieo trồng không ít lương thực. Này đó lương thực cũng đủ các ngươi sinh tồn một đoạn thời gian, hiện tại Lâm Tuyết dị năng đã tư cấp, tưởng sinh tồn hẳn là thực dễ dàng. Lý Tình nói xong câu đó, trực tiếp quay đầu chạy lấy người. Nàng cảm giác chính mình hiện tại chính là cả người nhẹ nhàng, rốt cuộc thoát khỏi này hai cái đại gánh nặng. Tin tưởng Lâm lão gia tử sẽ đem hai người kia ở chung khu sự tình nói cho Lâm gia huynh đệ, bọn họ thế nào, tùy tiện bọn họ, dù sao chính mình về sau là sẽ không lại tiếp xúc các nàng. Lý Tình từ giữa khu đi ra thời điểm, vừa vận đụng phải Lục Ly mang theo Trịnh Khiết các nàng tỷ muội ba cái hướng trong đi. Nãi nãi, lần này chúng ta thu hoạch không tồi. Trịnh Lâm chính hương phấn mà nhìn các nàng trong tay đồ vật. Đúng vậy. Nãi nãi, cũng không biết ra bọn họ đi đâu vậy. Trịnh Phỉ kỳ thật vẫn là tưởng cư trú đến nội khu, nhưng là các nàng lại như vậy bị nội khu cấp đuổi ra tới. Lúc này, Trịnh Khiết dương đầu vừa lúc thấy được Lý Tình, Lý Tình. Những người khác đều nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình nhẹ dương mi nhìn về phía các nàng, hiện tại nàng liền tính là đối mặt Lục Ly cũng đã không có một chút cảm tình, huống chi là Trịnh Khiết các nàng. Lý Tình cũng không có để ý tới các nàng, trực tiếp hướng về nội khu phương hướng đi. Lý Tình, ngươi đây là liền bà ngoại đều không nhận sao. Lục Ly cảm thấy thực phẫn nộ, nếu không phải bởi vì cái này nha đầu, chính mình cùng người nhà cũng sẽ không nháo thành hiện tại bộ dáng này, thậm chí liền nhi tử nữ nhi đều thật lâu không có tới xem chính mình, huống chi là chính nam. A Lý Tình biểu tình tràn ngập trâm trọng, rốt cuộc là ai không nhận ai. Nàng thật là lười đến cùng vị này lão thái thái nói chuyện. Lý Tình bước chân cũng không có đỉnh, trực tiếp về phía trước đi tới, nàng không nghĩ cùng các nàng xả lưỡi, thật sự khiến người mệt mỏi. Lý Tình, mãi mãi nàng biết sai rồi. Trịnh Khiết vẫn là biết nói mềm lời nói. Ta không có sai, các ngươi có thể nhìn xem nàng một cái vãn bối là như thế nào đối đai chính mình trưởng bối. Lục Ly phẫn nộ mà nói, ở đối đai Lý Tình thái độ thượng. Lục Ly chưa từng có đối đãi khởi Trịnh Khiết các nàng tới như vậy hòa ái. Lý Tình thật là càng lười đến nói chuyện, này lao thái thái thật đúng là đem nàng chính mình đương hồi sự nhi, nàng không thèm để ý tới sẽ trực tiếp đi vào nội khu. Thấy được đi. Nàng đây là đối đãi trưởng bối bộ dáng. Lục Ly phẫn nộ mà nói. Mụ mụ, ngươi có một cái đương trưởng bối bộ dáng sao? Lúc này, Trịnh Ninh thanh âm truyền vào Lục Ly lỗ thai. Trịnh Ninh tu luyện ra tới, liền tìm nhà mình nữ nhi. Nghe nói nữ nhi tới rồi Mây Trắng căn cứ tặng người tới, nàng có chút lo lắng, liền đi ra, không nghĩ tới thấy được nhà mình mẫu thân đối đại nữ nhi thái độ thế nhưng lại như vậy ác liệt. Trịnh Ninh, ngươi cái này bất hiếu nữ. Lục Ly thấy được Trịnh Ninh, càng cảm thấy đến phẫn nộ rồi. Đúng vậy, là ta bất hiếu, tả hữu ngươi hiện tại cũng có người hiếu thuận, ta đi rồi. Trịnh Ninh cuối cùng một chút cảm tình cũng cảm thấy mà không có. Nàng chưa bao giờ biết chính mình mẫu thân thế nhưng lại như vậy cực phẩm. Thế nhưng ở biết rõ, Trịnh Khiết các nàng tam tỷ muội không phải chính mình thân cháu gái về sau, vẫn như cũ sủng các nàng ba cái, vẫn như cũ như vậy nhằm vào tình nhi, nàng tình nhi làm sao vậy, muốn gặp loại này đối đãi. Trước kia liền không nói, hiện tại Trịnh Khiết các nàng tam tỷ muội có dị năng, còn không phải dựa vào nàng tình nhi. Không biết cảm ơn còn chưa tính, thái độ còn như vậy ác liệt, Trịnh Ninh thật là thất vọng tột đỉnh. Nàng quyết định, về sau cái này Mây Trắng căn cứ, nàng đều sẽ không lại trở về. Mặc kệ nàng về sau là tốt là xấu, là lánh là ấm, nàng đều sẽ không lại quản, cứ như vậy từ đi. 310 chương 310 ra tay 1. Chương 310 ra tay 1. Trịnh Ninh đuổi theo nhà mình nữ nhi nệ bước, Tình Nhi. Mụ mụ. Lý Tình thấy được nhà mình mụ mụ vẫn là thực vui vẻ mà, nhà mình mụ mụ tu vi đã là luyện khí 5 tầng, tốc độ cũng không tính quá chậm. Ba cái tiểu gia hòa đâu? Trịnh Ninh là muốn gặp nhà bọn họ ba cái tiểu bà bối. Bọn họ cùng Quy Chân Nhân ở bên nhau đâu, ta đem bọn họ mang ra tới. Lý Tình lập tức liền thông chi Hoa Hoa, làm hắn đem ba cái tiểu gia hỏa mang ra tới. Muốn nói lên, bánh nhân đậu, bánh bao thịt cùng đường bao ba cái tiểu gia hỏa hiện tại cùng Quy Chân Nhân chơi đến nhưng hảo. Quy Chân Nhân biết đến đồ vật chính là rất nhiều, mỗi ngày cho bọn hắn giảng một ít đồ vật,

ăn mặc một thân nữ trang ra cửa, Lâm Hữu bản thân diện mạo chính là cực mỹ, như vậy một giả dạng, thật là mỹ đến bạo. Hắn như vậy vừa đi đi ra ngoài, bên ngoài giám thị người mắt đều thẳng. Hảo mỹ a. Đúng vậy, hơn nữa nhìn vẫn là vừa giáp xong. Liên nàng, chúng ta lặng lẽ đi theo nàng phía sau, chờ đến không ai thời điểm lại động thủ. Nơi này tiếp cận trung tâm, nếu động thủ nói, dễ dàng khiến cho bên trong người chú ý, bọn họ động tác vẫn là nhỏ một chút tương đối hảo. Lâm Hữu nghe được bọn họ nói chuyện, cũng mất công hắn che giấu chính mình tu vi, chỉ có hai người đi theo hắn ra tới. Lâm Hữu đem bọn họ dẫn tới một cái hẻo lánh trong một góc, còn không có chờ hai người kia nói cái gì lời nói, liền trực tiếp bị Lâm Hữu chế trụ, sau đó nhét vào trong không gian, này quá trình mau căn bản không có người phát hiện. Lâm Hữu cũng về tới trong không gian, Hoa Hoa lúc này đang xem kia hai cái hôn mê người, bọn họ hai cái như thế nào giải quyết? Có thể biến thành con rối sao? Lâm Hữu nhìn về phía Hoa Hoa. Hoa Hoa chớp một chút đôi mắt, ta là không có cách nào, nhưng là Quy Chân Nhân cùng Hạc Tiên Tử bọn họ hẳn là có biện pháp. Chuyện này ta tới làm, nghĩ đến Quy Chân Nhân khẳng định vui. Nói xong lời này, Hoa Hoa lập tức liền đem hai người lộng đi lên tìm Quy Chân Nhân. Hai người kia về sau hẳn là chính là tiểu chủ nhân bọn họ món đồ chơi. Quy Chân Nhân khẳng định rất vui lòng đem bọn họ biến thành con rối. Lâm Hữu không có lại quản chuyện này, bởi vì hắn lại tính toán đi ra ngoài câu người. Cứ như vậy tử, Lâm Hữu tới lui lui chạy mấy tranh, bên ngoài giám thị bọn họ người toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh. 311 chương 311 ra tay 2. Chương 311 ra tay 2. Chờ đến lô đỉnh lái buôn bên kia nhi phản ứng có dị thường thời điểm, bọn họ phái ra người đã toàn bộ biến mất. Mà ở Lý Tình trong không gian, nhiều mấy cái con rối, này mấy cái con rối mỗi ngày bị Quy Chân Nhân cùng ba cái tiểu gia hỏa chỉ huy xoay quanh, bọn họ đã mất đi chính mình bản thân ý thức, chỉ còn lại có một cái nghe lời thể xác mà thôi. Bộ dáng này con rối nhất thích hợp bồi bọn nhỏ chơi, bởi vì nghe lời, hơn nữa quan trọng nhất chính là Quy Chân Nhân hiện tại rất nhiều chuyện đều không cần chính mình lại đi làm, có sai xử người. Thậm chí Hạc Tiên Tử cũng kêu đi rồi hai cái đi sai xử, không thể không nói này đó thượng cổ thời kỳ đại năng vẫn là thực thích sai xử người. Lô đỉnh lái buôn hiện tại căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, dù sao bọn họ phái ra người đều tìm không thấy tung tích, theo lý thuyết liền tính là bị giết, cũng có thể tìm được một chút tung tích, nhưng là những người này hoàn toàn không có tung tích. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không dám lại tùy tiện phái người giám thị Lý Tình nhà bọn họ đình viện, bọn họ cảm thấy sự tình chính là ra ở cái này đình viện thượng. Thời gian một ngày quá khứ, những cái đó mất tích người không có tung tích, hơn nữa bọn họ rất xa phái người nhìn. Cái kia đình viện cũng không có người ra tới quá, làm đến này đó lô đỉnh lái buôn cũng không biết nên làm như thế nào. Làm sao bây giờ? Mặt trên muốn người chúng ta bắt không được, hiện tại mặt trên thúc giục nóng nảy, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta công đi vào không thành? Công đi vào là không có khả năng, bộ dáng này sẽ khiến cho nuốt nguyệt bầu trời tầng phản cảm. Chúng ta nhưng thật ra có thể phái tu vi cao người lặng lẽ ẩn vào đi. Kêu ba nữ nhân, một cái trúc cơ hậu kỳ, hai cái luyện khí kỳ. Phái một cái kết đan kỳ hẳn là không có vấn đề. Này đó nhân mã thượng liền làm quyết định, bất quá bọn họ cũng không có chỉ phái một cái kết đan kỳ tu sĩ, mà là phái hai gã kết đan kỳ tu sĩ muốn đi lẻn vào đến Lý Tình gia đình viện. Này hai người cũng không biết, Lý Tình bọn họ sớm liền đem đình viện trận pháp cấp sửa lại, căn bản cùng cái này nuốt nguyệt thiên trận pháp khác nhau rất lớn. Nhưng là hai người kia không biết, bọn họ từ bên ngoài nhìn đến trận pháp theo chân bọn họ bình thường chứng kiến trận pháp là tương tự, cho nên hai người trực tiếp liền đi vào. Nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, hai người bởi vì cũng không có tay nắm tay, cho nên bọn họ đi vào không đến 3 giây đã bị trận pháp cấp mạnh mẽ tách ra. Ở này đó người đi vào trận pháp thời điểm, Lâm Hữu cũng đã phát hiện, cho nên hắn vẫn luôn ở quan sát đến trận pháp tình huống. Hai người kia, một cái là kết đan sơ kỳ, một cái là kết đan trung kỳ, hiện tại Lâm Hữu đã là kết đan trung kỳ tu vi, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, hắn quyết định tiên kiến thấy tên kia kết đan sơ kỳ. Lúc này, kia hai vị kết đan kỳ tu sĩ cũng đã biết nơi này trận pháp có thay đổi, rốt cuộc bọn họ hiện tại đã tìm không thấy lẫn nhau, hơn nữa đi vào trận pháp bên trong về sau, cảm giác trận pháp đại bọn họ đều đi không đến đầu nhi. Bọn họ căn bản không biết, chính mình chỉ là tại chỗ đạp bộ đi mà thôi, nhưng là lâm vào trong đó bọn họ căn bản không biết là chuyện gì xảy ra nhi. Hai người đều cảm thấy bọn họ là đi tới ảo cảnh. Bất quá, lúc này, kết đan sơ kỳ người chính đi ở hoang mạc thượng, nhưng là không một lát sau. Hắn nhìn đến chính mình trước mặt xuất hiện một người nam nhân này lớn lên không khỏi quá xinh đẹp, làm hắn như vậy một cái bình thường nam nhân đều cảm thấy có chút tâm động. Ngươi là ai? Hắn đều có chút cá lăm. Ngươi đều sớm đến nhà ta, thế nhưng còn không biết ta là ai sao? Lâm Hữu cười khẽ hỏi, đứng ở người này trước mặt, hắn liền cảm giác được người này cùng chính mình chênh lệch, diệt sát hắn không thành vấn đề, hôm nay hắn chính là vì thực chiến, cho nên hắn tính toán hảo hảo cùng người này chơi chơi. Người kết đan trung kỳ. Người này bị dọa sợ, mặt trên người nói cho bọn họ, chỉ là trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, hiện tại cái này kết đan trung kỳ nói như thế nào. Tơi chiến. Lâm Hữu đã cho chính mình thêm hảo phòng ngự cháo. Người nọ nhìn không thể thiện hiểu rõ, lập tức cho chính mình hơn nữa phòng ngự cháo liền bắt đầu công kích, hắn là hỏa hệ linh căn. Bất quá Lâm Hữu cũng có hỏa hệ linh căn, nhìn đến người này dùng hỏa hệ công kích, hắn cũng trực tiếp dùng hỏa hệ phòng ngự cháo, sau đó cũng bắt đầu rồi hỏa hệ công kích. Tuy rằng Lâm Hữu chỉ dùng 6 thành công kích, nhưng là hắn phát hiện trước mắt người này quá giòn, liền tính là hắn chỉ dùng 6 thành lực công kích, hắn cũng kháng không được. Phúc! Không hay hạ, người kia trực tiếp hộc máu. Thật ra giòn, còn tính toán hảo hảo cùng ngươi chơi đâu. Lâm Hữu ghét bỏ mà nói. Người nọ kêu kêu một cái buồn bực, ngươi là nhiều hệ linh căn, hơn nữa đều tu tới rồi cực hạn, mấy cái linh căn chính là ta vài lần. Một trận chiến đấu, hắn cũng đã nhìn ra đối phương bất đồng, hắn có chút buồn bực, chính mình thế nhưng cùng như vậy cường đại nam nhân đối nghịch, thật là có chút chán sống, không đối không phải hắn, là tổ chức người đều chán sống. Liên tính là trước mắt người nam nhân này gần là kết đan trung kỳ, nhưng là trên người linh lực liền tính là nguyên anh sơ kỳ đơn linh căn người cũng không có biện pháp so. Lâm Hữu nhìn về phía trước mắt người này, người tu vi không yếu, rõ ràng có thể làm điểm nhi đứng đắn chuyện này, vì cái gì làm loại này đường ngang ngõ tắt sự tình. Làm một cái lô đỉnh lái buôn, có thể nói cùng tà tu không sai biệt lắm. Ngươi cho rằng ở nuốt nguyệt thiên là như vậy hảo sống sao? Các ngươi có linh thạch, chúng ta này đó không có linh thạch người tưởng ở chỗ này sinh tồn đi xuống đều khó, không có nơi, kiếm lấy linh thạch cũng khó, tổng không có khả năng vẫn luôn ở tại bên ngoài trên quảng trường, không có thời gian tu luyện không nói liền tính, mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng không biết chính mình có thể hay không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Sinh tồn đều như vậy gian nan. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thời gian đi thiện lương, đi muốn lương tâm sao? Dù sao hắn là đánh không lại trước mắt người nam nhân này. Ngươi có thể lựa chọn đi theo ta, ta tạm tha ngươi một cái mệnh, hơn nữa nơi này lớn như vậy địa phương, hẳn là có thể buông ngươi, quan trọng nhất chính là ta sẽ không làm ngươi làm một ít vi phạm lương tâm sự tình. Lâm Hữu nhìn về phía trước mắt người này. Theo hoa hoa theo như lời, người này nhân tâm không xem như quá xấu, quan trọng nhất chính là hắn có thể cùng chính mình khế ước. Chỉ cần khế ước sẽ không sợ người này phản bội, hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ yêu cầu tụ tập một ít lực lượng, trong nhà yêu cầu bảo hộ người quá nhiều, chỉ dựa vào hắn một người là không được, liền tính là nhà bọn họ tiểu yêu tinh tu vi lên rồi, hắn cũng luyến tiếp tiểu yêu tinh cùng người chiến đấu đi. Người này nhìn về phía Lâm Hữu, ta muốn như thế nào làm? Có thể tồn tại, hắn vẫn là không muốn chết, hơn nữa hắn cũng không muốn làm chuyện xấu nhi. Liên tỉ như lần này, bọn họ chỉ lo sống tới. Bắt người sự tình vẫn là yêu cầu người khác đi làm, hắn là sẽ không làm, đây là hắn nguyên tắc điểm mấu chốt. Hoặc là ta khế ước, hoặc là liền đi tìm chết đi. Lâm Hữu nhìn về phía người này, hắn sẽ không cho hắn lưu đường lui. Người này liền do dự đều không có, rốt cuộc so với chết tới, hắn càng muốn tồn tại, hắn lập tức liền đồng ý. Lúc này Hoa Hoa chạy ra tới, thực mau liền cho bọn hắn hai người đính chủ tớ khế ước. Cái này chủ tớ khế ước, Lâm Hữu là tùy thời có thể muốn hắn mệnh, mà hắn liền phản kháng cơ hội đều không có. Khế ước người này, Lâm Hữu trực tiếp đem người này phóng tới đình viện, ta đi giải quyết một người khác, chính ngươi ở sân chung quanh tuyển một phòng đi. Lâm Hữu lập tức liền đi tìm một người khác tung tích, nếu khả năng nói, hắn cũng tưởng khế ước một người khác. 312 chương 312 ra tay 3. Chương 312 ra tay 3. Ở tìm một người khác trước kia, Lâm Hữu vẫn là đã biết chính mình tân thu phục cái này tu sĩ tên là Triệu Nhạc, tuổi đã là 126 tuổi, kết đan 2 tầng tu vi. Hắn ở 20 năm trước cũng đã tăng lên tới kết đan kỳ, không thể không nói, người này tốc độ tu luyện cũng thật chính là quá chậm. Lâm Hữu có chút nhíu mày, hắn cảm thấy chính mình có phải hay không thu một cái du mục. Nhưng thật ra Hoa Hoa nói một câu, nam chủ nhân, bọn họ tốc độ tu luyện chậm, đây là thực bình thường sự tình, rốt cuộc hắn cũng không có như vậy nhiều tài nguyên, cũng không có quá cao tư chất, có thể tu luyện đến bây giờ đã là không tồi. Hơn nữa hiện tại người này liền rất nghèo, hắn là bị lô đỉnh lái buôn tập đoàn thuê. Lúc này đây hành động, hắn mới có thể được đến một vạn hạ phẩm linh thạch. Lâm Hữu nghe thấy cái này giá cả thời điểm, khoe miệng đều run rẩy, cũng không biết 1.000 linh thạch để không để được với nhà bọn họ linh thạch chín châu mất sợi lông đâu. Phỏng chừng là không thắng nổi đi. Phải biết rằng Lâm Hữu bọn họ hiện tại đều có thể gối cực phẩm linh thạch sân ngủ. Đương nhiên, chuyện này vẫn là không cần khoe ra, bằng không sẽ khiến cho công phân tới. Lâm Hữu đem Triệu Nhạc túi chứa vật thu đi lên, nhìn đến bên trong cằn côi đồ vật. Hắn đều có chút đáng thương hắn cái này thuộc hạ. Lâm Hữu đưa cho Triệu Nhạc một cái nhẫn chữ vật, nếu ngươi hiện tại là ta thuộc hạ, cũng không thể quá nghèo, cũng quá ném người của ta. Cái này nhẫn chữ vật thả 10 vạn hạ phẩm linh thạch, 500 khối trung phẩm linh thạch, 100 khối thượng phẩm linh thạch, còn có vài món thích hợp triệu binh dùng kết đan kỳ vũ khí trang bị, còn có chính là thích hợp kết đan kỳ dùng đan dược. Triệu Nhạc nhìn đến này nhẫn chữ vật đồ vật, vành mắt đều đỏ, nếu sớm có mấy thứ này, như vậy hắn đệ đệ có phải hay không liền sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nếu sớm gặp được chính mình chủ tử thì tốt rồi, hắn trực tiếp quỳ tới rồi chỗ đó, không nghĩ tới chính mình vừa mới nhận chủ, phải tới rồi nhiều như vậy đồ vật. Hắn nào biết đâu rằng, nay vẫn là Lâm Hữu không dám nhiều cho hắn, Lâm Hữu đem hắn đỡ lên, sau đó vô vô bờ vai của hắn, đan dược là ngươi tháng này tu luyện tài nguyên, đến nỗi linh thạch, khi nào đã không có, trực tiếp tìm ta lấy liền thành. Triệu Nhạc kia kêu một cái kích động, kia đan dược hắn xem qua, nhưng thật ra vừa lúc thích hợp hắn hiện tại sử dụng, hắn cảm thấy hắn một tháng căn bản không có biện pháp dùng xong. Triệu Nhạc ngoan ngoãn nghe lời đi tu luyện, bất quá hắn đem cùng hắn cùng nhau tới người kia đặc điểm đều nói ra. Người kia cùng hắn là bất đồng, người nọ là cái kia lô đỉnh lái buôn tập đoàn người, cho nên muốn thu phục cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì nơi đó mặt người đều là có huyết khế. Hoa Hoa nghe được huyết khế về sau như mày, hắn nói cho Lâm Hữu, kia huyết khế không hảo giải khế, cho nên người kia cuối cùng chỉ có thể đương con rối, bởi vì con rối máu đều là phong tẫn, đến lúc đó huyết khế đối con rối là không nghĩ tác dụng. Lâm Hữu thực mau liền tìm tới rồi một cái khác tu sĩ, người này hiện tại đã nhận ra trận pháp một góc. Biết chính mình lại đi cũng là vô dụng công, cho nên hắn hiện tại chính khoanh chân ngồi dưới đất đả tọa. Lúc này, Lâm Hữu lại đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Triệu Nhạc nói cho hắn, người này kêu Liền Phong, hiện tại đã là 240 tuổi, tu vi là kết đan kỳ 6 tầng. Tuy rằng hắn tu vi so Lâm Hữu cao một tầng, nhưng là Triệu Nhạc nói, người kia khẳng định đánh không lại Lâm Hữu. Lâm Hữu cũng hỏi qua Triệu Nhạc, như thế nào biết hắn là nhiều linh căn, hơn nữa đều tu luyện tới rồi cực hạn. Triệu Nhạc nói cho hắn, đó là hắn cảm giác ra tới, bất quá cũng liền hắn có loại này bản lĩnh, mặt khác người là không có khả năng dễ dàng cảm giác không ra. Nay cũng coi như là Triệu Nhạc một cái đặc thù năng lực. Liền Phong nhìn đến Lâm Hữu về sau, liền lập tức đứng lên, ngươi là nhà này người. Hắn híp lại nổi lên đôi mắt, tổ chức cấp tin tức là sai lầm, trước mắt người này rõ ràng chính là kết đan kỳ tu sĩ, chắc không được trận pháp có thể vây khốn hắn. Không sai nhi, ta thật là nhà này người. Rõ ràng không có người tiến vào quá. Hắn được đến tin tức là, cái này đình viện chỉ có 3 cái nữ tu, cũng không có những người khác tiến vào, rốt cuộc này nuốt nguyệt thiên lý, tới tới lui lui người bọn họ đều có trực tiếp tư liệu, hắn cũng không có nhìn đến quá người này tư liệu. Cái gì đều cho các ngươi đã biết có thể được không? Lâm Hữu cho chính mình bỏ thêm một cái kim hệ phòng ngự, bay thẳng đến đối phương công kích qua đi. Liền Phong cũng là kim hệ, hắn lập tức trốn đến một bên nhi, cũng cho chính mình bỏ thêm một cái kim hệ phòng ngự, hai người liền như vậy ngươi tới ta đi cho nhau công kích lên. Muốn nói cùng hệ phòng ngự cháo có chỗ tốt gì, chính là có thể đem đối phương công kích hấp thu tiến vào. Nhưng là Liền Phong thực mau phát hiện, đối phương công kích rất cường đại, hắn phòng ngự cháo thực mau liền phải đạt tới bão hòa. Phải biết rằng ở tới rồi bão hòa liền không thể lại hấp thu, như vậy hắn liền sẽ bị công kích tới rồi. Mười mấy chiêu qua đi, Liền Phong đánh đến có chút chật vật. Không đến nửa canh giờ bộ dáng, Liền Phong thực mau đã bị đả đảo ở trên mặt đất, hắn lập tức liền đầu hàng, tiền bối tha mạng. Ngươi mệnh ta không thể tha. Lâm Hữu thủ hạ công kích không có đỉnh. Ta có thể thề. Liền Phong nhưng không nghĩ dễ dàng như vậy bỏ mạng, lập tức liền nói ra chính mình có thể làm sự tình. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi cùng kia đám người có thể có huyết khế, ngươi cảm thấy ta có thể tin ngươi. Lâm Hữu hử lạnh một tiếng. Tiền bối, ta không có theo chân bọn họ huyết khế. Liền Phong nhìn trước mắt người nam nhân này chính là tưởng lộng chết chính mình, hắn hiện tại đã là nối nghiệp vô lực, chỉ nghĩ cầu được một mạng, bất đắc dĩ nói ra chính mình bí mật. Lúc ấy ký huyết khế chính là hắn sủng vật, mà kia chỉ sủng vật đã bị hắn ném đến núi sâu. Hắn là tùy thời có thể rời đi cái kia lô đỉnh lái buôn tập đoàn. Lâm Hữu đem Hoa Hoa kêu lại đây, làm Hoa Hoa cẩn thận mà cảm ứng một chút, người này trên người đích sắc không có huyết khế, cứ như vậy tử, Lâm Hữu trực tiếp đem người này cũng cấp khế ước. Lâm Hữu đem Liền Phong túi chữ vật cũng muốn lại đây, hắn túi chữ vật đồ vật là so Triệu Nhạc nhiều, hạ phẩm linh thạch có 5 vạn khối, trung phẩm linh thạch 56 khối, thượng phẩm linh thạch có 8 khối. Lâm Hữu đem túi chữ vật còn cho hắn, cũng cho hắn một cái cùng Triệu Nhạc đồng dạng nhẫn chữ vật, Liền Phong bắt được nhẫn chữ vật thời điểm đôi mắt liền sáng. Cảm ơn chủ tử. Liền Phong cảm thấy chính mình lần này nhận chủ thật sự quá có lời, phải biết rằng hắn hiện tại điểm này nhi tài nguyên chính là hắn nỗ lực thật nhiều năm mới tôn hạ. Lâm Hữu nghĩ nghĩ, hắn đem Liền Phong cùng Triệu Nhạc kêu lại đây, hắn muốn cho bọn họ hấp dẫn một ít người lại đây, tốt nhất là những cái đó không có huyết khế quá người lại đây. Triệu Nhạc tỏ vẻ, chủ tử, ta còn có thật nhiều huynh đệ, bọn họ không có gia nhập đến Lô Đỉnh lái buôn tập đoàn bất luận cái gì hoạt động chung, sinh tồn cũng rất là gian nan, hiện tại bên ngoài quảng trường bãi tiểu quán đâu. Ta chỉ cần cùng bọn họ nói, bọn họ khẳng định nguyện ý cùng chủ tử khế ước. Nếu có đáng tin cậy tổ chức, ai nguyện ý một người như vậy gian nan tồn tại, tuy rằng Triệu Nhạc mới vừa gia nhập tiến vào, nhưng là hắn đã thiết thực được đến chỗ tốt. Liên Phong cũng là, Liên Phong cũng có mấy cái hảo huynh đệ, bất quá những cái đó huynh đệ đều có huyết khế, hắn cảm thấy có thể ngẫm lại biện pháp, cổ động hắn những cái đó huynh đệ, đem huyết khế trộm trở về. Phải biết rằng Lô Đỉnh lái buôn tập đoàn vì lung lạc nhân tâm, những cái đó huyết khế cũng không có phóng tới một người trên người, mà là phóng tới bọn họ tập đoàn trung tâm ngầm trung tâm trận pháp trận tâm, nơi đó cần thiết đến tập đoàn hơn 10 vị trưởng lão đồng thời mới có thể mở ra, cho nên thực an toàn. 313 chương 313 ra tay 4. Chương 313 ra tay 4. Liên Phong đánh vẫn là Lâm Hữu chủ ý, rốt cuộc này đỉnh viện trận pháp quá cao cấp, có thể bố trí ra như vậy cao cấp trận pháp tới, như vậy người nọ cũng là rất cường đại, khẳng định có thể mở ra bọn họ cái kia tập đoàn ngầm trận pháp. Lâm Hữu suy tư một chút, hắn cảm thấy vẫn là yêu cầu dò hỏi một chút quy chân nhân, rốt cuộc này đỉnh viện trận pháp, trừ bỏ sư phó cấp trận bản, còn có quy chân nhân cùng Hạc tiên tử bút tích. Lâm Hữu trước tìm Hoa Hoa, nếu Hoa Hoa có thể đi theo hắn cùng đi nói, đến lúc đó là có thể đem quy chân nhân nhìn chỉ đạo hắn. Hoa Hoa tỏ vẻ không có vấn đề, rốt cuộc đối với chủ nhân nhà mình cùng nhà mình nam chủ nhân, hắn tùy thời có thể đến bọn họ bên người nhi, cho nên đi theo là không có vấn đề. Lâm Hữu cùng Hoa Hoa thương lượng hảo, liền trực tiếp đi tìm quy chân nhân nói cho hắn không có vấn đề. Bọn họ nơi này một thương lượng hảo, đương Lâm Hữu cùng Liền Phong nói thời điểm, Liền Phong nắm chặt nắm tay nói, chủ tử, chúng ta hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp đem bên trong huyết khế toàn bộ phá hủy, ta tưởng chỉ cần bộ dáng này, toàn bộ Lô Đỉnh lái buôn tập đoàn liền sụp đổ. Lâm Hữu cũng là nhìn không tới như vậy một cái tập đoàn, lập tức liền đồng ý, hảo, liền làm như vậy. Chủ tử, ta đi về trước liên hệ một chút ta những cái đó bằng hữu. Nếu là vì các bằng hữu làm, đến trước tiên cùng bọn họ nói một chút. Lâm Hữu lập tức ngăn lại hắn, đừng, chúng ta đi trước đem sở hữu huyết khế đều trộm ra tới, sau đó ngươi lại đi tìm bọn họ nói, bộ dáng này cũng có thể nhìn ra tới, ai là thiệt tình cùng ngươi hảo. Lâm Hữu nói làm Liền Phong trước mắt sáng ngời, như thế một biện pháp tốt, có thể kiểm tra đo lường ra những cái đó ra hỏa có phải hay không thiệt tình cùng hắn hảo. Hơn nữa nếu vạn nhất không phải thiệt tình tương đãi, khẳng định sẽ bán đứng bọn họ, vậy gia tăng rồi bọn họ khó khăn. Liền Phong đem tập đoàn nơi bản đồ toàn bộ đều vẽ ra tới, vốn dĩ hắn là tính toán đi theo Lâm Hữu cùng đi, nhưng là Lâm Hữu cũng không có đồng ý, rốt cuộc hắn tùy thời có thể trốn đến trong không gian, nhưng là mang theo Liền Phong hắn liền không vui. Lâm Hữu ẩn thân ra đình viện, hướng tới Liền Phong họa ra bản đồ nơi chạy đi. Lô Đỉnh lái buôn tập đoàn thế nhưng cũng ở Nuốt Nguyệt Thiên trung tâm phụ cận, Lâm Hữu đều không có nghĩ đến, bọn họ thế nhưng khoảng cách Lô Đỉnh lái buôn như vậy gần. Hơn nữa nơi này mặt ngoài vẫn là mấy cái cửa hàng, này mấy cái cửa hàng liền cùng tiệm tạp hóa giống nhau. Lâm Hữu cảm giác nơi này đồ vật đại bộ phận đều là có người dùng quá, nhìn dáng vẻ hẳn là từ bọn họ bắt được những người đó trong tay được đến. Lúc này, có một người nam nhân thanh âm giống lên, không đúng, đây là ta muội muội đồ vật, như thế nào ở các ngươi trong tiệm? Ta muội muội đi đâu vậy? Ngươi có bệnh sao? Giống nhau đồ vật nhiều đi, chúng ta như thế nào biết ngươi muội muội đi đâu vậy? Thứ này là chuyên môn cho ta muội muội đính làm, căn bản không có khả năng có lặp lại. Ta muội muội mất tích nửa năm, khẳng định cùng các ngươi nơi này có quan hệ. Đạo hữu, thực xin lỗi, chúng ta nơi này là thu mua xỉ cột hẹn vật phẩm, cho nên thứ này thời gian sớm bại ở chỗ này, căn bản không biết là ai đưa tới, rốt cuộc chúng ta mỗi ngày đều thu thật nhiều đồ vật. Cửa hàng lao bản mở miệng giải thích. Kia nam nhân nhíu mày, nơi này đồ vật đại bộ phận thật là hàng xỉ cổ tản, cho nên đối phương cái này cách nói, hắn thật sự không biết thật giả. Đúng lúc này, người nam nhân này lỗ tai nghe được một câu chuyên âm. Nơi này chính là một cái Lô Đỉnh lái buôn hoa điểm nhi, nếu ngươi muốn tìm ngươi muội muội nói, ngươi vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Cho hắn truyền âm đúng là Lâm Hữu, Lâm Hữu nói xong câu đó liền trực tiếp lặng lẽ lưu tới rồi cửa hàng mặt sau. Đến nỗi bên ngoài nam nhân kia, nghe đến đó là Lô Đỉnh lái buôn hoa điểm khi, lập tức liền biết nhà mình muội muội khẳng định là tao ngộ bất chắc, bất quá hiện tại khoảng cách muội muội mất tích thời gian không dài, hy vọng nàng còn có mệnh ở. Đến nỗi vừa rồi nói với hắn lời nói người, hắn căn bản không có nhìn đến người nọ ở đâu. Lúc này, Lâm Hữu đã đi vào trong không gian, bởi vì Hoa Hoa nói, này đó cửa hàng mặt sau có một vị đại năng đang nhìn, nếu Lâm Hữu chính mình ở bên ngoài đi đến nói, tuyệt đối sẽ bị phát hiện, nhưng là không gian di động nói, vậy chưa chắc. Cứ như vậy tử, Hoa Hoa khống chế được không gian hướng tới bên trong di động tới, này đó cửa hàng mặt sau là một cái tòa nhà lớn, bọn họ tìm được rồi cái kia ẩn nấp nhập khẩu, thông qua khe hở phiêu đi vào, căn bản không có kinh động vị kia đại năng một chút ít. Ngầm thông đạo rất dài, là một đoạn thật dài bậc thang, từ bậc thang qua đi, chính là một cái có thể 3-4 người cũng đi thông đạo hai bên như thế nhưng toàn bộ đều là hàng rào sát, ở bên trong này đóng lại rất nhiều nữ tu. Tới gần môn bên này nhi nữ tu, một đám thoạt nhìn, có chút giống điên rồi dường như, hơn nữa quan khán các nàng trên người hơi thở là có thể biết, các nàng là bị thải bổ quá. Hoa hoa khống chế được không gian vẫn luôn hướng trong đi, tới rồi hơi chút rửa vô trong mặt địa phương, nơi này quan nữ tu hơi chút chỉnh tề một ít, cảm giác như là gần nhất trào tiến vào. Lâm Hữu thấy được một cái cùng bên ngoài nam nhân kia diện mạo thực tương tự nữ nhân, hắn tâm niệm vừa động, đem nữ nhân này hình ảnh ghi lại xuống dưới. Hoa hoa khống chế được không gian vẫn luôn hướng, ở tận cùng bên trong, lại tiến vào một bí mật thông đạo, tiến vào tới rồi càng tiếp theo tầng, này một tầng giống như là một cái thật lớn tế đàn giống nhau, nơi này trận pháp tầng tầng lớp lớp, vừa thấy chính là bên trong phong cái gì trọng đại đồ vật. Lâm Hữu chạy nhanh đem Quy Chân Nhân gọi tới, Quy Chân Nhân nhìn về phía hoa hoa, ngươi cái tiểu gia hỏa vào không được. Hoa hoa lắc lắc đầu, ta đi vào sẽ kinh động bọn họ. Cái này địa phương ngược lại là người đi vào đi sẽ không có việc gì. Lâm Hữu trực tiếp tới rồi bên ngoài, sau đó ở Quy Chân Nhân chỉ điểm hạ nhi, một chút tới gần tế đàn. Hướng tả 5 bước về phía trước 2 bước lui 1 bước hướng hữu 3 bước về phía sau 2 bước hướng tả 1 bước về phía trước 6 bước Quy Chân Nhân chỉ huy Lâm Hữu, từng bước một tới gần tế đàn, phải biết rằng sai một bước, đã có thể kinh động mặt trên người. Cứ như vậy tử, suốt dùng hai cái canh giờ bộ dáng, Lâm Hữu rốt cuộc tới rồi tế đàn thượng, ở tế đàn bên cạnh nhi phong mấy cái dương, này đó cái dương đều là mang khóa. Bất quá đối với Lâm Hữu tới nói, này mở khóa quá đơn giản. Này đó cái dương tính toán, toàn bộ chất đống đều là huyết khế. Lâm Hữu đem huyết khế một cái không kéo toàn bộ ném tới rồi trong không gian, đến nỗi cái dương lại ở chỗ cũ khóa kỹ. Sau đó chính mình thích thoải mái trực tiếp về tới nhà bọn họ đình viện, chuyện này quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Đương nhiên, này cũng mất công là Quy Chân Nhân hiểu được những cái đó trận pháp. Nếu không phải Quy Chân Nhân cùng Hoa Hoa, Lâm Hữu có thể hay không tiến vào đều là không biết bao nhiêu. Lâm Hữu trở về sau, đợi thật dài thời gian, mới triệu kiến Liền Phong, làm Liền Phong đi thông chi hắn mấy cái bằng hữu. Lúc này, Lâm Hữu đã đem Liền Phong nói mấy người kia huyết khế chọn ra tới. Liền Phong rời đi, cũng không biết hắn kia mấy cái bạn tốt có phải hay không có thể tin. Hơn nữa Lâm Hữu cũng nói cho Liền Phong, khiến cho hắn nói, chỉ cần những người đó nguyện ý nhận chủ, hắn liền giúp bọn hắn giải quyết huyết khế vấn đề, nếu không muốn liền tính, chuyện này theo bọn họ tự nguyện. Liền Phong cũng không biết nhà mình chủ tử rốt cuộc có hay không thành công, nhưng là hiện tại có như vậy một cái cơ hội, hắn vẫn là thực nguyện ý làm các bạn thân cũng lại đây. Rốt cuộc nơi này tài nguyên thật sự quá phong phú, Liền Phong thật là tưởng cùng các bạn thân chia sẻ, hắn là thật tốt tâm, cũng không biết hắn các bạn thân có thể hay không cảm kích. 314 chương 314 ra tay năm. Chương 314 ra tay năm. Ở Liền Phong đi tìm hắn bạn tốt thời điểm, Triệu Nhạc cũng mang theo một đám người xuất hiện, hắn mang đến mười mấy người. Trong đó hai cái kết đan sơ kỳ, một cái kết đan trung kỳ, dư lại mười mấy đều là trúc cơ hậu kỳ. Những người này đều là nguyện ý nhận chủ, bọn họ hiện tại ở bên ngoài quảng trường hôn đến quá gian nan, đặc biệt là còn không muốn gia nhập đến lô đỉnh lái bơn giữa, cho nên tồn tại càng là bất tận như ý. Kỳ thật lại nói tiếp, Triệu Nhạc đem bọn họ gọi vào cùng nhau, sau đó ở một cái tiểu phá tử quán, khai một cái tiểu hội, hắn đem chính mình trong tay đồ vật sáng ngời, nói đây là chủ tử cho hắn một tháng tài nguyên. Lập tức những người khác đôi mắt đều đỏ. Một tháng một vạn linh thạch A, liền tính là tiến vào tới rồi lô đỉnh lái buôn giữa, cũng không có tốt như vậy phúc lợi. Những người này nghe được Triệu Nhạc nói chủ tử yêu cầu, là yêu cầu khế ước, bọn họ căn bản không để bụng này đó, hiện tại liền tu luyện đều tu luyện không nổi nữa, khế ước tính cái gì. Tiến lô đỉnh lái buôn tập đoàn, đều không có tốt như vậy phúc lợi, chính yếu chính là không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, chỉ là thủ vệ đình viện an toàn. Kia đối với bọn họ tới nói thật quá nhẹ nhàng. Hơn nữa Triệu Nhạc chính là nói, đình viện có lợi hại trận pháp bảo hộ, kỳ thật căn bản không cần vẫn luôn thủ, bọn họ có thể tự do tu luyện, chờ đã có người tiến công đình viện thời điểm, lại ra tay liền thành. Vì thế, liền như vậy phần phật tới một đám người, đương nhiên, cũng có một ít kết đan kỳ tu sĩ ở đằng kia quan vọng. Những người này gặp được Lâm Hữu, một đám tỏ vẻ lập tức liền có thể khế ước, Lâm Hữu đem mấy cái nữ tu đơn độc để lại, cái này chờ nhà mình tức phụ ra tới lại làm nàng khế ước đi. Hắn chỉ là khế ước những cái đó nam nhân, bất quá tài nguyên nhưng thật ra đều cho những người này phủng tài nguyên đều khóc. Lúc này, Lâm Hữu nhớ tới chính mình ở tầng hầm ngầm nhìn đến này đó nữ nhân, vì thế đem Triệu Nhạc gọi tới, như thế như vậy giao đãi một phen. Rất lớn, ở Nuốt Nguyệt Thiên người liền bắt đầu nghe được một cái tiểu đạo tin tức, cơ hồ mỗi người đều đã biết kia mấy nhà cửa hàng mặt sau có một bí mật lô đỉnh lái buôn tập đoàn, thậm chí còn có người biết nơi đó mặt ngầm còn ẩn giấu không ít nữ tu. Tin tức này một bị thả ra, nghe được người đã có thể không chỉ là Nuốt Nguyệt Thiên, mặt khác thành trì người cũng đều nghe nói, những cái đó ném quá nữ tu nhân ra toàn bộ đều tìm tới môn nhi tới, đương nhiên, đây là lời phía sau. Lại nói liền phong bên kia, trải qua hắn du thuyết, nhưng thật ra có 5 người đi theo hắn tới, này 5 người đều là kết đan hậu kỳ người, có một cái huyết khế treo ở trên đỉnh đầu, bọn họ thậm chí cũng không dám nguyên anh kiếp. Phải biết rằng huyết khế chính là có hạn chế, tỉ như độ nguyên anh kiếp sẽ khó thượng một thành, tuy rằng nói một thành không nói, nhưng là đối với độ kiếp người tới nói, một thành tiểu sẽ gia tăng vô số không biết bao nhiêu, không có người dám dễ dàng mạo hiểm như vậy. Này 5 người nhận chủ thực thuận lợi, hơn nữa nhận chủ về sau, bọn họ đều tìm về chính mình huyết khế. Một đám chạy nhanh đem chính mình huyết khế giải trừ, bọn họ được đến thích hợp chính mình tu luyện đan dược, thậm chí trang bị cũng nhiều vài món, bọn họ một đám cảm thấy chính mình độ kiếp hẳn là lại nhiều vài phần nắm chắc. Kỳ thật Lâm Hữu còn không có cùng bọn họ nói quá lớn nhất phúc lợi, đó chính là bọn họ độ kiếp, Lâm Hữu cùng Lý Tình đều có thể hỗ trợ. Liên Phong tổng cộng du thuyết 10 cái người, nhưng là chung có như vậy 5 cái thành công, những người khác đều là đầy mặt không muốn, dù sao hắn cũng không bắt buộc, hơn nữa hắn cũng không có nói huyết khế sự tình. Mấy người kia có thể hay không như thế nào hắn không biết, nhưng là bí mật nói, mấy người kia hẳn là không biết cái gì bí mật. Bọn họ nơi này bận rộn những việc này, mà lúc này toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên náo nhiệt lên, mặt khác thành chỉ không ít người chạy đến, trong đó không thiếu một ít tu sĩ cấp cao, bởi vì những người này trong nhà đều có nữ tu mất tích, cho nên một đám đều tìm tới môn nhi tới. Bọn họ như vậy một tìm tới, một đám người trực tiếp đem kia mấy nhà cửa hàng cấp vây quanh, cũng buộc Nuốt Nguyệt Thiên thành chủ cấp ra tới. Ở không có cách nào dưới, thành chủ buộc kia mấy nhà cửa hàng chủ nhân, làm cho bọn họ mở ra cửa sau, làm những người đó đi dò xét. Muốn nói lên, mấy ngày nay, này mấy cái cửa hàng vẫn luôn ở đánh cuộc mặt sau lỗ hổng, hiện tại cũng cuối cùng là chuẩn bị tốt. Những người này toàn bộ đều ùa vào này đó cửa hàng cửa sau, nhưng là mọi người cũng không có phát hiện cái gì dị thường, mãi cho đến, trong đó vài người thu được truyền âm. Mấy người này là tu vi cao thâm người, bọn họ ở cái này truyền âm dưới sự chỉ dẫn. Rốt cuộc tìm được rồi cái kia tầng hầm ngầm, đương những người này nhìn đến nhà mình nữ hài nhi khi, một đám nhịn không được khóc giống lên. Những cái đó không có bị xúc phạm tới nữ tu trong nhà tự nhiên là giai đại vui mừng, nhưng là đối với những cái đó đã chịu thương tổn nữ tu trong nhà, một đám thống khổ chảy nước mắt, còn có một ít điên rồi ngốc người nữ tu, người trong nhà nhìn đến đều hỏng mất. Này đó nữ tu toàn bộ đều bị người trong nhà mang đi, ở này đó người trong mắt đối này đó đáng thương người cũng không có cái gì thành kiến. Rốt cuộc bọn họ là tu sĩ, bọn họ này đầy vũ lực vi tôn, chỉ cần mặt sau tu luyện trở về, vậy không có gì cùng lắm thì. Nhưng thật ra đã từng bị Lâm Hữu đơn độc nhắc nhở quá nam nhân kia nhìn đến nhà mình hoàn hảo không tổn hao gì muội muội lúc sau, kia kêu một cái vô cùng may mắn, hắn cảm thấy chuyện này khẳng định chính là nam nhân kia bút tích, nhưng là rốt cuộc là ai đâu. Này đó lô đỉnh là bị cứu ra, nhưng là lô đỉnh lái buôn tập đoàn người, bọn họ lại là một cái đều không có bắt được, mà lúc này, lô đỉnh lái buôn tập đoàn người toàn bộ đều tụ tập tới rồi ngầm tế đàn chung quanh trận pháp, một đám lo lắng đề phòng, e sợ cho bị người phát hiện bọn họ nơi. Cũng may cũng không có người tìm được phía dưới tới, những người này nhưng thật ra có thể xúc toàn, mà này trong đó liền có đã từng bị Liền Phong du thuyết quá người. Người này nhịn không được đem chuyện này đăng báo cho mặt trên, hắn cảm thấy chuyện này khả năng cùng Liền Phong có quan hệ. Những cái đó bọn đầu mục vừa nghe, lập tức liền hỏa nổi lên, thế nhưng có người trắng trợn táo bạo đào bọn họ gấp tường. Cái này làm cho bọn họ nổi giận, nhưng là cố tình những người này cũng không biết Liền Phong là giúp ai du thuyết, cái này làm cho bọn đầu mục thực hòa đại, nhưng thật ra có người nhắc nhở, Liền Phong gần nhất một cái nhiệm vụ chính là đi cái kia đình viện tìm phiền toái. Liền Phong không phải là tài đến cái kia đình viện đi. Rốt cuộc Liền Phong có huyết khế ở chỗ này, nếu hắn dám phản bội nói, có huyết khế ở, hắn là trốn không thoát đâu. Nghĩ vậy nhi, này lô đỉnh lái buôn tập đoàn các đại lão đều tụ tập tới rồi cùng nhau. Nhưng là khi bọn hắn tới rồi tế đàn thượng thời điểm, nhìn đến những cái đó trống chân cái dương, một đám toàn bộ đều mắt tròn váng. Chuyện gì xảy ra, huyết khế đâu? Huyết khế đều đi đâu vậy? Không có huyết khế làm sao bây giờ? Chúng ta nên như thế nào đối với các huynh đệ giao đại A Phốc người này nói chuyện, một búng máu liền phun tới. Bọn họ cũng không biết huyết khế rơi xuống trong tay ai, không nghĩ tới người nọ thế nhưng dùng huyết khế đối bọn họ phát động công kích, thế nhưng còn làm cho bọn họ này đó cao tầng bị thương. Hơn nữa không chỉ là cao tầng, những cái đó tiểu đội trưởng nhóm một đám đều không có rơi xuống, toàn bộ đều hộp máu nằm liệt tới rồi trên mặt đất. Đây là huyết khế công kích mặt trên người chuyện gì xảy ra, như thế nào lấy huyết khế công kích chúng ta? Ta chính là không có bán đứng quá lớn ra A. Ta cũng không có bán đứng A, là ai, rốt cuộc là ai muốn đả thương chúng ta? Này đó tiểu đầu mục nhóm đệ nhất hoài nghi đối tượng chính là bọn họ tập đoàn cao tầng, rốt cuộc huyết khế đều ở bọn họ trong tay. 315 chương 315 ra tay 6. Chương 315 ra tay 6. Lúc này tiểu đầu mục nhóm đều đã ở trận pháp, hiện tại một đám huyết khế xảy ra vấn đề, khí huyết quần quật lên. Thượng tầng ra phản đồ. Ra phản đồ vì cái gì không nói chúng ta là bị vứt bỏ. Người nói chuyện như là nghẹn cái gì, người khác không biết, nhưng là bọn họ từng người đều rất rõ ràng, đây là bọn họ huyết khế ra vấn đề. Nếu có người lợi dụng huyết khế nói, có khả năng sẽ đem bọn họ toàn bộ phản giết. Ta mau nhịn không được. Ta cũng không được phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Bốn phía đều truyền đến hộp máu thanh âm, huyết khế ra vấn đề, hơn nữa vẫn là ra vấn đề lớn, bằng không bọn họ sẽ không hộp máu. Huyết khế thật sự ra vấn đề. Người nói chuyện nói như vậy một câu, trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất. Tiếp theo chính là thình thịch thanh âm, tránh ở trận pháp người không có một cái ngoại lệ, toàn bộ đều nằm ngã xuống trận pháp, hơn nữa hơi thở ít nhất yếu bớt 2/3. Đinh viện, Lâm Hữu đang ở cầm một chồng huyết khế, thật sự không cần thiêu. Chủ tử, cũng không nên thiêu, thiêu cũng chẳng khác nào thả bọn họ tự do, những người đó làm nhiều việc ác, hảo hảo mà tra tấn bọn họ một phen mới thành. Triệu Nhạc cũng không phải là hy vọng bỏ qua cho những người đó, rốt cuộc những người đó giữa liền tính là tiểu đầu mục, đối với bọn họ cũng là thực các liệt, đừng nhìn Triệu Nhạc tu vi so tổ chức người cao, nhưng là hắn ở lô đỉnh lái buôn tập đoàn xem như tương đối tầng dưới người. Liên Phong cùng hắn mấy cái huynh đệ đứng ở chỗ đó, lại nói tiếp, hắn cũng không dám tin tưởng, hắn mười mấy quan hệ tốt huynh đệ, chỉ có 5 cái đi theo hắn tới, đến nỗi dư lại hẳn là đã bán đứng hắn. Liên Phong không thể tin được, nhưng là hắn cũng vô cùng may mắn hắn cẩn thận. Hắn cũng không có bại lộ hắn hiện tại là thuộc sở hữu với ai. Lúc này, Lâm Hữu đang ở cùng Hoa Hoa cùng Quy Chân Nhân nói này đó huyết khế sự tình, này huyết khế bên trong có chút cường đại người, hắn đã tìm ra, những người này cần thiết giải quyết, nếu không giải quyết nói, đó chính là hậu hoạn hơn nữa hậu hoạn vô cùng a. Quy Chân Nhân đem những cái đó huyết khế đều nắm giữ tới rồi trong tay, sau đó làm Lâm Hữu tiến không gian một chuyến. Lâm Hữu làm bọn thuộc hạ tự tiện, chính mình liền đi trong không gian. Quy Chân Nhân cầm một đống huyết khế đang ở tác pháp. Hơn nữa trải qua tác pháp lúc sau, Quy Chân Nhân trực tiếp đem luyện chế ra tới huyết tích đều phóng tới một đám cái chai, này đó đều là những người đó tinh huyết, nếu có khả năng nói, ngươi có thể trực tiếp khế ước bọn họ. Quy Chân Nhân nhìn Lâm Hữu tu vi, sau đó lại nhíu mày nói, ngươi tu vi quá yếu, sợ ngươi áp chế không được bọn họ. Lúc này, Lý Tỉnh vừa lúc đã đi tới, nàng hiện tại đã cảm ứng được kết đan hơi thở, cho nên đình chỉ tu luyện, nàng chuẩn bị đi độ kiếp. Mà Quy Chân Nhân nhìn đến nàng, đôi mắt tắt sáng, tiểu hữu A, ngươi không thành, nhưng là tình tình có thể A. A. Lâm Hữu kinh ngạc mà nhìn về phía Quy Chân Nhân, nhà mình tiểu yêu tinh tu vi càng thấp A. Như thế nào có thể hành? Tình tình là cái này không gian chủ nhân, cái này không gian lực lượng chính là rất cường đại, hơn nữa nàng có thể mượn dùng tiểu tinh tinh cùng hoa hoa lực lượng khế ước những người này, không cần lo lắng sẽ phản vệ, bọn họ không có cái này lực lượng. Quy Chân Nhân trong miệng tiểu tinh tinh chính là tinh hạch thụ, hiện tại tinh hạch thụ chính mình có thể ở trong không gian nơi nơi chạy vội, chẳng qua đại bộ phận thời gian, nó vẫn là thích đại ở dòng suối nhỏ bên cạnh nhi, ai làm dòng suối nhỏ là linh thủy, nếu không thích kia mới kỳ quái. Lý Tình có chút không rõ nguyên do, chờ Lâm Hữu cho nàng nói trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình về sau, Lý Tình sùng bái mà nhìn nhà mình lão công, ngươi thật là lợi hại a. Lâm Hữu nhìn nhà mình tiểu yêu tinh sùng bái ánh mắt, kêu kêu một cái cảm thấy mỹ mãn a. Người khác sùng bái không sùng bái, hắn mặc kệ, nhà bọn họ tiểu yêu tinh sùng bái hắn liền ok. Ở Quy Chân Nhân chỉ đạo hạ, Lý Tình bắt đầu quan sát một ít này đó tinh huyết, lại nói tiếp cũng không biết có phải hay không nữ nhân giác quan thứ 6, này đó nhân phẩm tính tốt xấu, nàng có thể thông qua tinh huyết quan sát ra tới, nàng chỉ khế ước mấy cái cảm giác người rất tốt, dư lại người đánh chết nàng đều không khế ước. Quy Chân Nhân cảm thấy đáng tiếc, nhưng là hoa hoa cản lại hắn, Quy Chân Nhân. Đừng cưỡng bách nhà ta chủ nhân, những người đó tinh huyết là xú, khế ước bọn họ, đối chủ nhân không tốt. Những người đó làm nhiều việc ác, đáng chết. Lúc này, tiểu tinh tinh thấu lại đây, nhìn dư lại tinh huyết, kêu kêu một cái thèm nhỏ dãi, ta muốn, ta muốn. Nếu tiểu tinh tinh hiện tại có miệng nói, phỏng chừng nước miếng đều lưu ba thước. Bất quá nó hiện tại hình tượng cũng có chút nhì không tính đẹp, như vậy đại một viên thụ, hiện tại dùng sức cong eo, cành toàn bộ dôi hướng những cái đó tinh huyết. Này đó đối với ngươi có ích lợi gì? Lý Tình nhìn về phía tiểu tinh tinh, chuyện này nàng phải hỏi rõ ràng mới thành. Hút bọn họ năng lượng. Tiểu tinh tinh quá thèm, đại cành khô thượng nứt ra rồi một trương miệng rộng, một cây không tính tế cảnh còn cắm tới rồi trong miệng. Lý Tình bất đắc dĩ mà nhìn về phía Quy chân nhân, dư lại này đó, khiến cho tiểu tinh tinh ăn đi, ta phỏng chừng nó phải đi ra ngoài ăn. Đó là khẳng định. Quy chân nhân nhìn tiểu tinh tinh ánh mắt là mạo quang, không nghĩ tới người này thế nhưng cái gì đều ăn. Đình viện hậu viện chính là rất lớn, hoa hoa không chế được không gian bay tới hậu viện, sau đó đem tiểu tinh tinh thả đi ra ngoài, lại cầm những cái đó tinh huyết đi ra ngoài. Vừa ra không gian, tiểu tinh tinh cành liền gấp không chờ nổi duỗi nhập tới rồi những cái đó tiểu bình xứ, đem bên trong tinh huyết một hút mà tịnh, sau đó nó cành giống như là gặp sét đánh giống nhau, toàn bộ hướng về phía trước, cảm giác giống như là tiến hành mới có thể nghi thức giống nhau. Mà lúc này, ở lô đỉnh lái buôn tập đoàn ngầm tế đàn thượng, có hơn 10 vị trưởng lão cùng đại đầu mục đột nhiên đảo tới rồi trên mặt đất, một đám bắt đầu cả người run rẩy lên. A, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được trên người linh lực đang ở biến mất. Ta cũng là. Tam trưởng lão, vì cái gì các ngươi không có việc gì a, thật là khó chịu. Người nói chuyện phát hiện chính mình tu vi đang ở dần dần hạ thấp. Huyết khế là huyết khế xảy ra vấn đề, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì sẽ là như thế này? Này đó ngã xuống người căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, đến nỗi còn êm đẹp ngồi vài người, bọn họ cảm giác được một loại rất kỳ quái cảm giác. Tam ca, ta như thế nào cảm thấy đột nhiên đối người nào giống như thực kính sợ bộ dáng? Ngươi cũng có loại cảm giác này. Ta cũng là cảm giác như là chính mình thành người nào sủng vật giống nhau. A, chúng ta cảm giác giống nhau, chính là bọn họ vì cái gì sẽ ngã xuống. Ngồi mấy người này cảm giác được chính mình tựa như sủng vật giống nhau bị người khế ước, hơn nữa ngã xuống những người này. Tu vi đang ở dần dần biến mất, không đến nửa canh giờ bộ dáng, những người này trung nguyên bản đều tới rồi đại thừa kỳ nhân tu vì nhanh chóng ngã phá nguyên anh, người cũng nhanh chóng ở lao hóa. Tu vi hơi chút thấp một chút, hiện tại đã te ngã trúc cơ kỳ, nhưng vẫn không có dừng lại. Nguyên bản ngồi những người đó cũng ngồi không yên, tuy rằng bọn họ cùng này đó ngã xuống người quan hệ không thế nào hảo, nhưng là cũng bắt đầu nghĩ cứu bọn họ. Chỉ tiếc mặc kệ bọn họ uy những người này cái gì đan dược, ở bọn họ trên người cũng không có tác dụng. Ngược lại đan dược năng lượng nhanh chóng đã bị hút đi. Hai cái canh giờ qua đi về sau, ngã xuống người toàn bộ đều biến thành thây khô. Tình huống này ở dư lại những người này trước mặt phát sinh, một đám tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng là đều có chút bị dọa phá mật. Đây là làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta ở đâu? 316 chương 316 độ kiếp 1. Chương 316 độ kiếp 1. Tế đàn nơi này phát sinh sự tình, Lý Tình bọn họ cũng không biết. Bọn họ hiện tại thật cẩn thận nhìn đang ở điên cuồng hấp thu năng lượng tiểu tinh tinh, người này thân thể đang ở nhanh chóng bành trướng giữa. Chờ nó đem năng lượng hấp thu xong rồi về sau, nó trực tiếp bất nhã đánh một cái no cách, sau đó toàn bộ thân thể lại nhanh chóng co rút lại tới rồi nguyên bản lớn nhỏ. Nhưng là hiện tại nó lại không thể di động, cũng không biết có phải hay không bởi vì nó hấp thu như vậy khổng lồ năng lượng, vẫn là bởi vì khác duyên cớ, nó hiện tại bị kiếp lôi tỏa định. Lý Tình nhìn sân, lão công, không được. Đến đem nó kháng đến ngoài thành, bằng không một lần kiếp lôi xuống dưới, sẽ đem này nuốt nguyệt thiên hủy hoại một nửa nhi. Hơn nữa càng quan trọng là, này kiếp lôi rơi xuống dưới, nàng cũng lập tức phải độ kiếp. Lâm Hữu trực tiếp kháng nổi lên tiểu tinh tinh hướng về ngoài thành chạy như điên đi, Lý Tình theo sát ở hắn phía sau. Chờ bọn họ vừa ly khai hứa viện, bọn họ thân ảnh đã bị nuốt nguyệt thiên người cấp chú ý tới, phải biết rằng lúc này, nuốt nguyệt thiên còn có rất nhiều nơi khác tới đại gia tộc con cháu. Bọn họ chỉ có thấy một cái chạy vội bóng cây, cũng không có chú ý tới dưới tảng cây Lâm Hữu cùng Lý Tình thân ảnh. Chạy vội thụ. Kia trên cây sáng lấp lánh đồ vật, ta cảm giác đối ta hữu dụng. Bà bối. Mau đuổi theo. Thực nhanh có rất nhiều người đều đuổi tới, bọn họ ở trong thành còn không có cái gì cảm giác, nhưng là khi bọn hắn đuổi tới ngoài thành thời điểm phát hiện, kia cây thế nhưng muốn độ kiếp. Lúc này, Lý Tình cùng Lâm Hữu tìm được rồi một cái khoảng cách thành trì khá xa đỉnh núi, bọn họ ngừng lại. Hiện tại tiểu tinh tinh sợ hãi, một đám kính nhi cầu Lý Tình cùng Lâm Hữu, chủ nhân, nam chủ nhân, các ngươi cũng không thể đi, không có các ngươi, tiểu tinh tinh độ không được cái này kiếp. Tiểu tinh tinh dĩ vãng ăn thiên tài địa bảo cũng quá nhiều, lần này kiếp tuyệt đối rất cường đại, nó là thật sự sợ hãi, đương nhiên, nếu không phải nhà mình hai cái chủ nhân là kiếp lôi thể, nó cũng không dám dễ dàng ra tới. May mắn nhà mình hai cái chủ nhân là kiếp lôi thể, chỉ cần nó vượt qua lần này kiếp, liền có thể hóa thành hình người. Trời biết nó nghĩ nhiều hóa thành hình người, mỗi ngày nhìn hoa hoa, nó chính là thực hâm mộ ghen tị hận. Những cái đó đuổi theo ra tới người, nhìn đến cường đại kiếp lôi, một đám không dám tiến lên, bất quá bọn họ phát hiện kia dưới tảng cây thế nhưng còn có hai người, là người nào không sợ chết đứng ở dưới tảng cây. Chẳng lẽ bọn họ không sợ bị kiếp lôi tỏa định? Lúc này, bầu trời kiếp vân bởi vì Lý Tình cùng Lâm Hữu gia nhập, đang ở không ngừng gia tăng, đã sợ tới mức vây xem người lui lại lui, lui lại lui. Như thế nào không hướng trước đi? Mặt sau đuổi theo người kỳ quái như thế nào không hướng trước? Như vậy cường đại kiếp lôi, ai dám về phía trước? Ta nhìn kia thụ không biết làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, thế nhưng đưa tới như vậy cường đại kiếp lôi. Kia nó có thể an toàn vượt qua sao? Ta xem nó trên người dài quá không ít thứ tốt. Ta vừa rồi cũng thấy được, mặt trên thế nhưng có thích hợp ta tu luyện đồ vật, cũng không biết dưới tảng cây người là ai, căn bản thấy không rõ. Có ai nhìn đến thụ là từ đâu nhi chạy ra? Không chú ý a, nếu chú ý tới vậy là tốt rồi. Ta cảm thấy này thụ là trên thế giới đỉnh cấp thiên tài địa bảo, cũng không biết chúng ta có thể hay không cướp được một ít nó trên người bảo bối. Chờ nó vượt qua kiếp rồi nói sau. Vây xem nhân tâm tình chính là thực vội vàng, thấy được bảo bối, lại không thể tiến lên, loại cảm giác này, thật sự làm nhân tâm ngứa khó nhịn a. Đúng rồi, khoảng thời gian trước nuốt nguyệt thiên phụ cận, có phải hay không cũng có cái gì thiên tài địa bảo độ kiếp? Đúng vậy, lần trước còn hình thành không ít lôi châu, thật đáng buồn, lần trước kia chuyện phát sinh thời điểm, ta cũng không ở trước mặt, nếu là ta cũng có thể nhặt được một ít lôi châu thì tốt rồi. Ở kiếp lôi chung cảm động lôi châu, kia năng lượng chính là từ cá nhân luyện chế cường đại nhiều. Nhưng mà đại thừa kỳ lôi hệ tu sĩ mới có thể luyện chế ra tới lôi châu, người kia luyện chế ra tới, có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Những cái đó từ bên ngoài tới đại gia tộc cùng tông phái người nhịn không được suy nghĩ, bọn họ có phải hay không hẳn là ở Nuốt Nguyệt Thiên lộng một cái cứ điểm. Xem Nuốt Nguyệt Thiên loại tình huống này, nơi này phụ cận thiên tài địa bảo đều ở độ kiếp, nơi này vô cùng có khả năng khắp nơi là bảo. Lúc này, kiếp lôi chậm chạp cũng không chịu rơi xuống, vẫn luôn ở không ngừng tụ tập. Sợ tới mức vây xem người cũng không dám nhìn thẳng. Này kiếp lôi như thế nào có chút như là độ kiếp kỳ lão quái ở độ kiếp. Ta xem kia bảo thụ không phải là muốn độ hóa hình cấp đi. Hóa hình kiếp như vậy cường đại sao? Yêu quái thân thể chính là so chúng ta nhân loại thân thể cường đại nhiều. Không nghĩ tới thật đúng là có người đoán được điểm tử thượng, tiểu tinh tinh thật là muốn độ hóa hình cướp, đến nỗi kiếp vân vì cái gì còn ở tụ tập, là bởi vì kiếp vân nhận ra tới Lâm Hữu cái này yêu nghiệt, lần trước không có đánh chết hắn. Hắn thế nhưng lại chạy ra tắc quái, có linh trí kiếp vân nhà mình không làm, lập tức liền làm ra phản ứng tiếp tục xúc tích kiếp lôi, thế nào cũng phải đem hắn đánh chết không thể. Lâm Hữu còn không biết kiếp vân cùng hắn so hăng hái nhi, hắn hiện tại còn ở vì kiếp vân xúc tích đầu đại đâu, bà bối, nhìn dáng vẻ ngươi kết đan kiếp cũng đến cùng nhau độ. Lý Tình cười cười, lão công, ta có chút lo lắng ngươi nguyên anh kiếp cũng muốn độ. Nàng xem xét bầu trời, ông trời đây là muốn thành toàn nhà bọn họ lao công độ nguyên anh cướp, nếu vận khí tốt nói. Không chuẩn nàng cũng có thể độ độ nguyên anh kiếp. Lại nói tiếp, đối với bọn họ hai người tới nói, này kiếp lôi đối với bọn họ tới nói chính là tốt nhất năng lượng, tu vi tăng lên lại mau, cũng không cần lo lắng lưu lại cái gì thai hoàng ẩm, rốt cuộc kiếp lôi năng lượng là nhất thuần tịnh. Kiếp vân tiếp tục xúc tích, Lâm Hữu cùng Lý Tình lại là một chút đều không lo lắng, chỉ có tiểu tinh tinh có chút ra đầu tê dại. Chủ nhân, nam chủ nhân, ta sợ hả a. Tiểu tinh tinh thật sự ước gì hóa thành một cái nhánh cây nhỏ. Trốn tránh đến này nhị vị dưới chân. Không cần sợ, có chúng ta ở đâu. Lý Tình vỗ vỗ tiểu tinh tinh thân cây, làm nó đừng sợ. Trong chốc lát chúng ta sẽ bay đến ngươi trên đỉnh đầu. Lâm Hữu cũng an ủi tiểu tinh tinh, nghe thế câu nói, tiểu tinh tinh cuối cùng là an lòng rất nhiều. Rốt cuộc nếu chủ nhân bọn họ ở nó dưới chân, nó là trước hết tiếp xúc đến kiếp lôi. Kiếp vân rốt cuộc xúc tích xong, nơi xa người nhìn đến này kiếp lôi đều có chút sợ. Ta thiên A, làm ta đứng ở kia kiếp vân hạ. Ta cảm thấy chính mình sẽ bị hủ chết. Đừng nói chuyện lung tung, sẽ có tâm ma. Quá khủng bố, ta đột nhiên cảm thấy yêu tu hảo đáng thương. Này so bình thường yêu tu hóa hình kiếp cường đại gấp trăm lần. Quá khủng bố. Kia hai người hảo đáng tiếc ca. Không nghĩ tới nơi này một chuyến, thế nhưng hội ngộ thượng loại chuyện này. Muốn bắt đầu rồi. Ầm vang một tiếng, một đạo thùng nước thô kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, trong đám người truyền đến kinh hô thanh âm. Bọn họ thấy được trong đó một người thế nhưng đứng ở ngọn cây thượng, đây là muốn thay kêu bảo ngọn cây kiếp lôi sao. Người này như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Còn có người thế thiên tài địa bảo đỉnh kiếp lôi. Mọi người cảm giác có chút điên cuồng, rốt cuộc là người nọ điên rồi, vẫn là bọn họ hoa mắt. Hơn nữa bọn họ phát hiện, kiếp lôi trải qua người nọ về sau, chỉ còn lại có một nửa nhi, sau đó một nửa kia bị dư lại hai người cấp phân, xem kêu bảo thụ bộ dáng, còn như là thực hưởng thụ bộ dáng. Độ kiếp là hưởng thụ sao? Có lầm lẫn không? 317 chương 317 độ kiếp 2. Chương 317 độ kiếp 2. Cái kia thế bảo thụ độ kiếp người là ai? Hắn có phải hay không trong truyền thuyết kiếp lôi thể? Cũng chỉ có kiếp lôi thể mới có thể đạt tới cái loại này trạng thái đi. Nhìn dáng vẻ hẳn là kiếp lôi thể, nếu chúng ta tông môn có thể được đến nói, như vậy chúng ta tưởng như thế nào cường đại, liền như thế nào cường đại rồi. Không được, cái này kiếp lôi thể chúng ta nhất định phải được đến, chạy nhanh cấp gia tộc đưa tin, làm các trưởng lão đều tới. Không thể buông tha, cái này kiếp lôi thể chính là lão tổ yêu cầu, mau. Mau thông chi lão tổ tốc tới. Thiên A, đây chính là trong truyền thuyết kiếp lôi thể, đáng tiếc ta chỉ là một người, bất quá nếu ta có thể cùng hắn giao hảo nói, vậy hạnh phúc. Từ đây độ kiếp không cần lại phát sầu. Những người này một đám đều tưởng được đến kiếp lôi thể, đặc biệt là xem này kiếp lôi giữa bộ dáng, hẳn là có hai cái kiếp lôi thể, rốt cuộc là cái nào tông môn có như vậy nghịch thiên tồn tại. Chứ không nói kia cây bảo thụ cũng đủ hấp dẫn người, hiện tại hơn nữa hai cái kiếp lôi thể, đã làm chung quanh nhìn đến tông môn cùng gia tộc đỏ mắt. Một đám đều ở thông chi gia tộc, sau đó báo đáp cáo mới nhất tình huống. Khoảng cách nuốt nguyệt thiên gần rất nhiều tu sĩ cấp cao cùng đại năng sôi nổi xuất động, thậm chí có một ít ở tránh né thiên kiếp đại năng, cũng lặng lẽ mạo đầu nhi, có kiếp lôi thể, độ kiếp còn sợ cái gì. Hiện tại đua một lần, còn có sinh cơ hội, nếu vẫn luôn trốn tránh, cuối cùng cũng chỉ có thể chờ chết. Không nói có hay không chuẩn bị, liền tránh né thiên kiếp người bản thân chính là bởi vì đối thiên kiếp sợ hãi, bọn họ tâm đã khiếp đảm, liền tính là chuẩn bị sung túc, như vậy độ kiếp xác suất thành công cũng bất quá 5 thành, hơn nữa tâm ma, kỳ thật có tam thành đô tính cao. Mà hiện tại, kiếp lôi thể chính là bọn họ cơ hội, có kiếp lôi thể, bọn họ sẽ có không sợ tinh thần, độ khởi kiếp diệt tự nhiên làm ít công to. Kỳ thật này đó tu sĩ cấp cao cùng đại năng lẫn nhau chi gian đều lẫn nhau nhận thức, nhưng là tới rồi dưới loại tình huống này, một đám hiện tại đều trước đến cùng gia tộc hoặc tông môn thương lượng quá về sau, mới có thể quyết định muốn hay không liên hợp đến cùng nhau, lại còn có đến thương lượng một chút rốt cuộc với ai liên hợp, cho nên một đám ai cũng không với ai chào hỏi, cái này đến thương lượng qua đi, mới có thể chào hỏi, miễn cho tới rồi mặt sau nháo không rõ ai là địch nhân, ai là đồng minh. Lý Tình cùng Lâm Hữu căn bản không biết hiện tại bọn họ đã đưa tới rất nhiều đại năng, hiện tại Lâm Hữu đang ở nỗ lực mà hấp thu kiếp lôi, đến nỗi Lý Tình nói, nàng tu vi đã áp chế không được, cho nên liền trực tiếp phóng thích chính mình tu vi, dù sao vốn dĩ cũng đã tính toán hảo muốn cùng Tiểu Tinh Tinh cùng nhau độ kiếp, vừa lúc liền ở bên nhau, bất quá hiện tại vẫn là Tiểu Tinh Tinh kiếp lôi, nàng kiếp lôi còn ở phía sau đâu. Một đạo lại một đạo kiếp lôi hạ xuống, mỗi một đạo kiếp lôi xuống dưới đều so lúc trước thô gấp đôi, mặt trên kiếp vân đại nhân đã lửa giận tận trời. Như thế nào lại là hắn? Vì cái gì lại là hắn? Hắn đây là cùng chính mình khiêng thượng sao? Kỳ thật kiếp vân đại nhân sớm đều muốn chạy, nhưng là bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, nó căn bản đi không được. Đầu tiên là Tiểu Tinh Tinh 18 nói thiên kiếp, sau đó chính là Lý Tình đàn kiếp 9 đạo, nhưng là bởi vì Lý Tình thấu Tiểu Tinh Tinh náo nhiệt, hẳn là lại trừng phạt 9 đạo kiếp lôi. Kiếp vân đại từ đã tính toán hảo, tới rồi nữ nhân kia đang kiếp, nó phải hảo hảo phách phách nàng, nếu nam nhân kia nó phách bất động, nữ nhân kia tổng thành đi. Rốt cuộc ở nó xem ra, nữ nhân kia yếu đi rất nhiều. Lúc này kiếp vân đại nhân một bên nhi đặt mìn, một bên nhi lại ở tụ tập kiếp vân. Bên ngoài người xôi trào, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Như thế nào kiếp vân lại ở tụ tập? Như thế nào cảm giác như là hai người độ kiếp? Không phải là kia kiếp lôi thể hấp thu linh lực sung túc, lại muốn độ kiếp đi. Nhìn dáng vẻ rất có cái này khả năng. Phía dưới người kia là nữ nhân đi. Không nghĩ tới nàng cũng rất lợi hại, cũng không biết nàng có phải hay không kiếp lôi thể. Có người còn có người không rõ nguyên do. Hắn còn ở suy đoán ai là kiếp lôi thể, thế nhưng đều không có phát hiện người chung quanh đều đã ngao ngoe dục dịch. Hai cái kiếp lôi thể, một cây bảo thụ, như thế nào, bọn họ cũng lấy được một cái tới tay đi. Lúc này, đã có mấy cái cỡ trung gia tộc liên hợp tới rồi cùng nhau, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ năng lực không đủ, cùng những cái đó đại tông môn so sánh với, bọn họ quả thực giống như là đưa đồ ăn. Liên ở bên ngoài những người này gió nổi mây phun giữa, Tiểu Tinh Tinh rốt cuộc độ kiếp thành công, hắn trực tiếp hóa hình. Bất quá bản thân còn đứng ở kiếp lôi chung. Lý Tình không nghĩ tới, Tiểu Tinh Tinh hóa hình thế nhưng cũng hóa thành cùng hoa hoa không sai biệt lắm lớn nhỏ, bàn tay đại tiểu nhân. Lý Tình khỏe miệng run rẩy một chút, còn tưởng rằng ngươi có thể hóa hình hơi chút lớn một chút như đâu. Chờ mong tan biến. Tiểu Tinh Tinh lớn lên chính là thật xinh đẹp, cả người giống như là một cái thủy tinh hoa hoa giống nhau, tinh ánh dịch tấu, thật sự thật xinh đẹp. Bộ dáng này liền cùng hoa hoa ca ca đồng bộ. Tiểu Tinh Tinh thích nhất chính là hoa hoa. Tự nhiên muốn hóa thành cùng hắn giống nhau tử. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, lão công, ngươi xuống dưới, nên ta độ kiếp. Lâm Hữu rơi xuống thân hình, hắn vừa rồi hấp thu kiếp lôi có chút nhiều, vừa lúc hiện tại rơi xuống tiêu hóa một chút. Hiện tại đổi thành Lý Tình bay đi lên. Mặt trên kiếp vân đại nhân liền chờ này nhất chiêu nhi, nhìn đến Lý Tình vừa lên tới, một đạo thô to kiếp lôi liền gấp không chờ nổi bổ xuống dưới, kia hủy thiên diệt địa uy thế làm người cảm thấy kiếp lôi chính là tưởng đánh chết phía dưới người. bên ngoài người đều có chút không dám nhìn. Bất quá này kiếp lôi có hơn phân nửa nhi bị Lý Tình cùng không gian cấp phân thực, dư lại một bộ phận nhỏ rơi xuống Tiểu Tinh Tinh cùng Lâm Hữu trên người. Kiếp Vân đại nhân không phục, như thế nào nữ nhân này cảm giác giống như là một cái động không đáy giống nhau đâu. Đạo thứ hai kiếp lôi xuống dưới thời điểm, suốt thô gấp 10 lần, kia mấy cái thùng nước thô kiếp lôi giống như là chảy ngược thủy giống nhau, làm bên ngoài người nhìn đến đều có chút kinh hồn táng đảm. Hoa Hoa lúc này vui vẻ, không gian hiện tại yêu cầu chính là loại này thuần túy nhất năng lượng. Cho nên này nói kiếp lôi xuống dưới, trực tiếp bị hắn hấp thu tới rồi hơn phân nửa, dư lại 2/3 rơi xuống Lý Tình trên người, lại có 1/3 mới rơi xuống Tiểu Tinh Tinh cùng Lâm Hữu trên người. Bọn họ cứ như vậy như là ăn bữa tiệc lớn giống nhau, phân thực kiếp lôi. Bên ngoài người từ đạo thứ hai kiếp lôi thời điểm, liền cảm thấy bên trong người khẳng định là sống không được, liền tính là kiếp lôi thể độ kiếp cũng không nên lợi hại như vậy. Nhưng là kia nói kiếp lôi lại cố tình bị bọn họ ăn xong, sau đó nhìn đạo thứ ba lại thô to vài lần kiếp lôi, đều có người nhịn không được hô, không được lâu, không được lâu. Xong đời, này kiếp lôi thể nhìn dáng vẻ là không chiếm được. Hôm nay kiếp nhìn dáng vẻ là tưởng diệt bọn hắn a. Đúng vậy, hôm nay kiếp thật là khủng khiếp, nếu ở nuốt nguyệt thiên mặt trên, phỏng chừng một đạo lôi đều cũng đủ nuốt nguyệt thiên 10 lần. Không ngừng đi, như thế nào cũng đến hủy diệt 20-30 thứ đi. Quá khủng bố. Hiện tại sắc trời đều đã bắt đầu tối, nhưng là kia kiếp lôi rơi xuống, đêm này một mảnh thiên địa đều chiếu sáng, lại còn có liên tục không ngừng. Xem bộ dáng này, hôm nay kiếp là thật sự không đem phía dưới người đánh chết không bỏ qua. Thiên A, ta như thế nào cảm thấy ta càng sợ hãi độ kiếp. Sắp độ kiếp đại năng đều có bóng ma tâm lý, hắn thậm chí tại đây một khắc có chút hối hận chạy ra, cái gì kiếp lôi thể, liền như vậy cường đại kiếp lôi thể, bọn họ thật sự có thể khống chế được. Là nằm mơ đi. Chỉ cần độ kiếp thời điểm, nhân ra hơi chút động một chút thủ đoạn, như vậy bọn họ này đó độ kiếp người không phải một giây hóa thành cho tàn. 318 chương 318 độ kiếp 3. Chương 318 độ kiếp 3. Có chút đại năng là nghĩ vậy chút, nhưng là đại bộ phận người vẫn là tưởng cướp lấy kiếp lôi thể hoặc bảo thụ, bởi vì đồ vật chỉ có nắm ở chính mình trong tay, mới có thể đối chính mình hữu dụng. Nếu kiếp lôi thể rơi xuống người khác trong tay, vậy đối người khác hữu hiệu. Cho nên cần thiết cướp được chính mình trong tay, mới có thể đối chính mình hữu dụng. Kiếp lôi thể chính là thân thể, liền tính là đem hắn luyện chế thành con rối cũng có thể tế đến đỉnh đầu thượng hấp thu kiếp lôi. Lâm Hữu cùng Lý Tình căn bản không có nghĩ đến, có người còn nghĩ đem bọn họ luyện chế thành con rối, phải biết rằng này thủ đoạn bọn họ chính là đối người khác dùng quá. Lý Tình cùng không gian ở mặt trên điên cuồng hấp thu kiếp lôi, nhưng đem kiếp vân đại nhân tức điên, kia kiếp lôi càng ngày càng thô, kia hủy thiên diệt địa khí thế, đem vây xem người lại bước lui thật dài một đoạn đường. Thẳng đến thứ 18 nói kiếp lôi đánh xuống tới, kỳ thật không chỉ là bên ngoài vây xem người thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí liền kiếp vân đại nhân bản thân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mắt thấy kiếp vân bắt đầu tiêu tán, bên ngoài vây xem người bắt đầu ngao ngoe dục dịch, nhưng là đúng lúc này, đột nhiên kiếp vân lại bắt đầu tụ tập, bởi vì hiện tại đến phiên Lâm Hữu muốn độ nguyên anh cước. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, mượn dùng kiếp lôi lực lượng, Lâm Hữu rốt cuộc muốn đi vào nguyên anh kỳ. Mà lúc này Lý Tình tu vi đã tới rồi kết đan kỳ 4 tầng. Lần này đổi Lâm Hữu đi lên độ kiếp, Lý Tình cùng Tiểu Tinh Tinh tránh ở phía dưới. Tiểu Tinh Tinh buồn bực, chủ nhân, ta tưởng hồi không gian, này kiếp lôi đối ta hiệu quả không lớn. Tiểu Tinh Tinh kỳ thật là hiện tại hấp thu quá nhiều, có chút tiêu hóa không được. Nhìn kiếp lôi còn không có rơi xuống, Lý Tình trực tiếp đem Tiểu Tinh Tinh ném về trong không gian. Tiểu Tinh Tinh lần này không gian nhưng khó lường, không gian tới một cái đại biến hình dáng. Đầu tiên chính là hắn nguyên bản thích đãi dòng suối nhỏ đã biến thành một cái hà. Trong sông toàn bộ đều là linh thủy, hơn nữa so lúc trước nồng đậm rất nhiều. Còn có chính là không gian biến đại, liền tính là hắn chạm đến như vậy cao, cũng là liếc mắt một cái vọng không đến đầu nhi. Linh điền diện tích gia tăng, dược điền diện tích cũng gia tăng rồi, hơn nữa không chỉ có như thế, hắn chú ý tới, dược điền bên cạnh nhi linh dược kho hàng không sai biệt lắm đã đầy. Thảo nguyên bên kia nhi diện tích cũng gia tăng rồi, sơn cũng gia tăng rồi rất nhiều, còn có chính là rừng cây cũng gia tăng rồi rất lớn diện tích. Hiện tại Quy Chân Nhân chính mang theo 4 cái hài tử đại ở phòng sách, nhưng thật ra phòng sách cũng không có bao lớn biến hóa. Bọn nhỏ hiện tại thực hưng phấn, nhưng là Quy Chân Nhân cùng Hạc Tiên Tử bởi vì lo lắng không gian sẽ tiếp tục có biến hóa, cho nên cũng không có cho phép 3 cái hài tử đi ra ngoài. Nhìn đến Tiểu Tinh Tinh đã trở lại, Quy Chân Nhân cùng hắn đánh một lời chào hỏi, Tiểu Tinh Tinh đem bản thể an bài hảo về sau, liền trực tiếp chạy tới phòng sách, hắn cảm thấy không gian còn phải thăng cấp, cho nên trực tiếp chạy tới theo chân bọn họ làm bạn. 3 cái tiểu gia hỏa nhìn đến Tiểu Tinh Tinh về sau, tức khắc vui vẻ, rốt cuộc như vậy xinh đẹp thủy tinh hoa hoa, thật là người gặp người thích. Mà lúc này, bên ngoài kiếp vân lại tụ tập lên, lúc này đây so phía trước còn muốn thanh thế to lớn. Đây là ở độ cái gì kiếp A? Như thế nào thời gian dài như vậy? Này hẳn là vài cá nhân ở độ kiếp. Bảo thụ đã không có, bảo thụ đột nhiên đã không có. Hẳn là độ kiếp thành công, rút nhỏ thân thể. Bảo thụ, ta muốn nhất chính là bảo thụ. Kia hai người hẳn là toàn bộ đều là kiếp lôi thể. Cái kia bảo thụ là như thế nào rời đi? Rõ ràng nó hẳn là cũng là bị thiên kiếp cấp tỏa định. Bọn họ nào biết đâu rằng, chỗ tối còn có một cái không gian, có một cái không gian tồn tại. Hiện tại kiếp vân đại nhân nơi nào lo lắng một cây cây nhỏ, hắn hiện tại chính là như lâm đại địch, kia không gian còn không biết muốn hấp thu nhiều ít kiếp lôi đâu. Lý Tình cùng Lâm Hữu ở chỗ này chuẩn bị liền đi thời điểm, Hoa Hoa đang ở mãn đỉnh núi chạy loạn, Lý Tình độ kiếp là rơi dụng lôi châu đã không sai biệt lắm mau bị hắn nhặt được tay, dư lại linh tinh hắn cũng lười đến ra tay. Hơn nữa Hoa Hoa quan sát một chút, Lâm Hữu kiếp lôi lập tức liền phải tới rồi, hắn còn phải đi về hấp thu kiếp lôi năng lượng đâu. Chờ Hoa Hoa chạy về đi không bao lâu, Lâm Hữu kiếp lôi liền đến, một đạo kiếp lôi bổ xuống dưới, có Lâm Hữu ở mặt trên, kỳ thật Lý Tình cùng không gian có thể phân đến kiếp lôi thiếu rất nhiều, cho nên Hoa Hoa nhìn mặt trên kiếp lôi cường đại, liền trực tiếp chạy đến Lâm Hữu bên người nhi đi xem náo nhiệt. Chờ đến Lâm Hữu độ xong kiếp về sau, bầu trời kiếp vân đại nhân đã chịu đả kích, nháy mắt liền yên tiêu mây tan, Hoa Hoa không đợi Lâm Hữu cùng Lý Tình phản ứng liền đem bọn họ ném tới rồi trong không gian, rốt cuộc bọn họ hai người đang ở hấp thu kiếp lôi năng lượng, cũng không thể bị người quấy rầy. Đến nỗi trên mặt đất lôi châu, Hoa Hoa nỗ lực thu. Hắn thu không đến vài phút thời gian, bên ngoài người cũng đã chạy tới, bởi vì có đại năng tồn tại, Hoa Hoa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trực tiếp lâm vào đất dưới, liền tính là những cái đó rơi dụng lôi châu, nó cũng mặc kệ, nó nhưng không nghĩ bị những người đó phát hiện. Những cái đó đại năng nhóm vốn dĩ chính là hướng về phía bảo thụ cùng kiếp lôi thể tới, nhưng là hiện tại kiếp lôi thể biến mất, hơn nữa vẫn là biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí bọn họ không có người nhìn đến kia hai cái kiếp lôi thể là như thế nào biến mất, giống như là đột nhiên bị thứ gì hút đi giống nhau. Cho nên, hiện tại này đó đại năng nhóm, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, ai đều hoài nghi là đối phương ra tay. Nhưng là thức mau, bọn họ lại phủ định, nếu là đối phương ra tay, tổng hội rơi xuống cái gì dấu vết, nhưng là cố tình bọn họ ai đều không có phát hiện, này thuyết minh cũng không phải bọn họ những người này ra tay, như vậy sẽ là ai đâu. Không có người biết sẽ là Lý Tình không gian ra tay, bọn họ chỉ cảm thấy kia hai cái kiếp lôi thể là bị người đoạt đi rồi, thậm chí bọn họ đều không có chú ý tới hai cái kiếp lôi thể lớn lên bộ dáng gì, liền tính là bọn họ muốn tìm, cũng không từ tìm khởi. Rơi dụng lôi châu thực mau đã bị mọi người nhặt đi rồi, những cái đó sắp độ kiếp đại năng đã chạy nhanh lại trốn đi trở về, bọn họ là nên may mắn kiếp vân lần này đã chịu đả kích, cho nên tạm thời không muốn lại xuất đầu. Bằng không nói, bọn họ kiếp lôi cũng sớm nên hấp dẫn tới rồi. Lý Tình cùng Lâm Hữu ở trong không gian vẫn luôn tu luyện, nhưng là bên ngoài toàn bộ tu chân giới đều bởi vì bọn họ tồn tại mà gió nổi mây phun. Kia hai cái kiếp lôi thể rốt cuộc rơi xuống trong tay ai? Cái kia lộng đi kiếp lôi thể người, chúng ta chỉ có thể khẳng định một chút, người nọ là cao thủ, vẫn là siêu cấp cao thủ, bằng không hắn lộng đi rồi người, chúng ta khẳng định có thể phát hiện, nhưng là sự thật là chúng ta cái gì đều không có phát hiện. Vô thanh vô tức đem người lộng không có, bọn họ lúc ấy chính là xem rồi chứ. Lúc trước kia hai cái động lôi thể đang ở hấp thu động lôi năng lượng, căn bản không có thời gian tránh né. Rõ ràng chỉ cần bọn họ qua đi là có thể bắt được, nhưng là cố tình bị người chặn ngang một đòn. Rốt cuộc là ai? Sắp độ kiếp người đều không cam lòng, liền tính là có thể tìm được mang đi kiếp lôi thể người cũng thành A, bọn họ còn tưởng giao dịch một phen đâu. Đến nỗi lúc trước vì cái gì bọn họ quyết định chính là đoạt Lâm Hữu bọn họ, mà không phải hợp tác, nguyên nhân chủ yếu là ai làm Lâm Hữu bọn họ quá yếu. Ai làm cho bọn họ không có cường đại hậu trường, bằng không như thế nào sẽ luôn rơi xuống bị người bắt. Dù sao hiện tại mọi người đều xác định hai cái kiếp lôi thể là bị người bắt, thậm chí còn có người khai treo giải thưởng, nhưng là lại không có người để ý tới này cha nhi. Chuyện này thành toàn bộ tu chân giới một đại án treo, thật lâu đều không có người biết đáp án. 319 chương 319 kinh người tu vi 1. Chương 319 kinh người tu vi 1. Lâm Hữu cùng Lý Tình vẫn luôn ở tu luyện giữa. Hoa Hoa cũng không có làm người quấy rầy quá bọn họ. Mà Hoa Hoa đang ở rửa sạch lần này được đến Lôi Châu, lần này Lôi Châu, thực rõ ràng Lâm Hữu độ nguyên anh kiếp khi ra tới Lôi Châu hiệu quả càng cường đại một chút, đến nỗi đan kiếp ra tới những cái đó, hiệu quả hơi chút nhược một chút, bất quá, nổ mạnh thời điểm cũng rất cường liệt. Nếu có thể xuất kỳ bất ý nói, lộng thương một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng là không có vấn đề. Hoa Hoa ở chỗ này kiểm kê thu hoạch, tiểu tinh tinh nơi đó liền càng trực tiếp. Hắn hiện tại bản thể thượng đã kết ra màu đen tinh hoạch, đây là kiếp lôi tinh hoạch, là thực thích hợp lôi linh căn tu sĩ dùng. Mà lúc này, bên ngoài người thật sự điên rồi, nơi nơi đều đang tìm kiếm Lâm Hữu cùng Lý Tình hướng đi, rốt cuộc nháy mắt vô tung vô ảnh, mọi người cho rằng liền tính là đại năng hành động, cũng đến lưu lại cái gì dấu vết. Nhưng là sự thật là cái gì dấu vết cũng không có, không có người biết kia hai cái kiếp lôi thể đi chỗ nào, kia cây bảo thụ đi đâu vậy. Thậm chí có người kết xù treo giải thưởng kia cây bảo trên cây sáng lấp lánh đồ vật, nhưng là thật là có người tìm hắn bán sáng lấp lánh đồ vật, lại không có một cái là làm hắn cảm giác được cái loại này mãnh liệt hơi thở. Bảo thụ cũng không có bất luận cái gì tung tích. Cái gì đều không có, trừ bỏ có mấy cái tu sĩ nhặt được lôi châu, khác thật sự cái gì cũng không có. Mà ở trong khoảng thời gian này, Lô Đỉnh buôn bán tập đoàn cũng đã xảy ra đại sự nhi, bọn họ các trưởng lão đã chết hơn phân nửa, đến nỗi dư lại các trưởng lão, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng liền đầu đều không mạo một chút, mà dư lại những cái đó tiểu đầu mục, một đám đều thành trọng thương, bọn họ huyết khế ra vấn đề. Không có người biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, những cái đó tiểu lâu lâu nhóm, tuy rằng huyết khế cũng ra vấn đề, nhưng là rốt cuộc bọn họ tu vi thấp, đã chịu thương tổn cũng không tính quá lớn, bọn họ một đám đi ra ngầm. Lặng lẽ tán nhập tới rồi đám người giữa. Huyết khế không biết còn ở đây không, bọn họ biết huyết khế khẳng định là rơi vào đến địch nhân trong tay, nếu không nghĩ làm đối phương chú ý tới bọn họ hiện tại cần thiết đến ngoan ngoãn, đừng làm cái gì chuyện xấu nhi mới thành. Nhưng mà bọn họ cũng không có nghĩ đến, những cái đó tìm được rồi nhà mình nữ hài nhân ra trong tay, đột nhiên nhiều một chồng huyết khế, kia huyết khế mặt trên còn có tờ giấy, những người này đều là Lô Đỉnh lái buôn tập đoàn những người đó huyết khế, theo bọn họ xử trí. Lần này nhi, Lô Đỉnh lái buôn tập đoàn người toàn bộ đều bị những người này bước tới rồi bên ngoài nhi thượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên lại bắt đầu náo nhiệt lên, đối với này đó Lô Đỉnh lái buôn, không ai hiểu ý từ nương tay, đại bộ phận người đều bị này đó gia tộc kéo đến bên ngoài thượng tuyên án công khai, sau đó bọn họ cuối cùng gặp phải đều là tử vong. Không cần nhìn có chút Lô Đỉnh lái buôn trên người cũng không có bất luận cái gì sát khí hoặc là tội ác, thường thường loại người này là nhất đáng giận. Bởi vì thật nhiều nữ tu đều là bị bọn họ hoa ngôn xảo ngữ lừa đi. Cho nên những người này thường thường là nhất đáng giận tồn tại, hơn nữa căn bản không cần những cái đó nữ tu người trong nhà ra tay, những cái đó nữ tu chính mình liền ra tay, liền tính là đem những người này thịt từng mảnh tước xuống dưới, đều giải không được các nàng trong lòng chi hận. Muốn nói lên, cái này Lô Đỉnh lái buôn tập đoàn kỳ thật cùng toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên thượng tầng thoát không được căn hệ, rốt cuộc có ích lợi liền ở đảng kia đâu, nhưng là tới rồi hiện tại. Nuốt Nguyệt Thiên thượng tầng không ai dám đứng ra. Nhưng thật ra cái này tập đoàn thượng tầng vẫn luôn không có lộ diện nhi, những cái đó gia tộc hoặc tông môn người nghe được một tin tức, nghe nói cái kia cho bọn hắn đưa tới huyết khế người, đã thông qua huyết khế, đem đối phương cao tầng cấp nháy mắt hạ gục. Tin tức này chính là làm những cái đó gia tộc hoặc tông môn thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc bọn họ hiện tại là sợ Lô Đỉnh lái buôn tập đoàn sẽ phản công, nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ là phản công không đứng dậy. Rốt cuộc bọn họ quản lý giả đều bị tiêu diệt. Theo chuyện này xử lý xong, thật nhiều gia tộc cùng tông môn người đều rời đi, bất quá bọn họ cũng không có toàn bộ rời đi, này đó gia tộc cùng tông môn nhân vật bắt đầu trí sản, bọn họ tính toán trường kỳ đóng quân ở chỗ này. Rốt cuộc kiếp lôi thể cùng bảo thụ tin tức, bọn họ vẫn là tính toán biết đến. Theo bọn họ rời đi, toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên lại an tĩnh xuống dưới, đại khái qua 3-4 tháng về sau, Lý Tình dẫn đầu ra tới. Lam Hoa Hoa không nghĩ tới chính là Lý Tình tu vi thế nhưng đã tới rồi kết đan kỳ 8 tầng, hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng tu vi cũng không có một chút nhanh chóng tăng lên di chứng. Hoa Hoa hưng phấn mà nói, chủ nhân bộ dáng này tu luyện hoàn toàn không có di chứng, thật là quá tuyệt vời. Lý Tình lắc lắc đầu, không, cũng không phải không có di chứng vẫn là có một chút nhi. Hoa Hoa nghi hoặc mà nhìn về phía Lý Tình điểm điểm hắn nói, thực chiến vẫn là không được a. Nàng vẫn là yêu cầu thực chiến mới thành. Hoa Hoa cười cười nói, chủ nhân, còn có mấy cái nữ tu chờ ngươi khế ước đâu. Hoa Hoa thực mau mang đến 6 cái kết đan kỳ tả hữu nữ tu, sau đó trực tiếp làm Lý Tình cùng các nàng khế ước, những người này hiện tại đều có như vậy một chút dại ra, chờ đến Lý Tình khế ước về sau, những người này mới trở nên linh hồn một chút. Theo Hoa Hoa theo như lời, những người này đều là Lâm Hữu những cái đó thuộc hạ mang đến, kỳ thật còn có một đống người đâu, những người này tuy rằng cũng là Lô Đỉnh lái buôn tập đoàn, chẳng qua bình thường làm sự tình cùng buôn bán nữ tu cũng không có quan hệ, cho nên mới sẽ bị người mang về tới, chính là vì làm Lý Tình cùng người trong nhà khế ước. Lý Tình một khế ước những người này, lập tức liền mang theo những người này đi bí cảnh thí luyện trường, nàng muốn cho những người này cùng nàng đối chiến, tăng lên nàng tác chiến năng lực. Nàng tu vi tuy rằng tăng lên, nhưng là thực chiến quá kém. Lý Tình suốt ở thí luyện trường thượng đãi một tháng, nàng hiện tại đã hoàn toàn thích ứng trên người cường đại linh lực. Ít nhất hiện tại đối chiến cùng nàng cùng cấp người là không có vấn đề. nhưng là nếu tưởng vượt cấp chiến nói, vẫn là yêu cầu nàng luyện nữa luyện. Lý Tình trong khoảng thời gian này cùng bánh nhân đậu bọn họ ba cái tiểu gia hỏa ở chung thời gian cũng dài quá, ba cái tiểu gia hỏa vẫn là cùng mụ mụ thân cận, nhìn đến mụ mụ một đám đều phải ôm một cái. Đặc biệt là Đường Bao, ở nhìn thấy nhà mình mụ mụ về sau, ôm mụ mụ cổ căn bản không chịu xuống dưới. Lý Tình thực sủng bọn họ, đặc biệt là nhà mình tiểu Đường Bao, càng là sủng nịch đến không được, hận không thể đem trong tay hết thảy đều cho bọn họ. Cũng may có Quy Chân Nhân ở, Quy Chân Nhân một nhìn Lý Tình đều đã quấy rầy chính mình đối hài tử giáo dục, lập tức liền đem Lý Tình cấp đuổi đi, đi mau, đi mau. Mẹ hiền chiều hư con, ngươi là tưởng dạy ra tới mấy cái bại gia tử sao? Nghe được Quy Chân Nhân nói, Lý Tình chạy nhanh chạy, nàng nhưng không nghĩ nhà mình ba cái tiểu gia hỏa học hư, rốt cuộc Quy Chân Nhân đem ba cái hài tử giáo dục thực hảo, nàng vẫn là thực yên tâm. Lý Tình nhìn nhìn dư lại những cái đó không có bị khế ước người, thừa dịp cha mẹ bọn họ ra tới thời điểm, nhất nhất làm cho bọn họ mỗi người khế ước hai người, tuy rằng nói những người này tu vi so cha mẹ bọn họ tu vi cao nhiều, nhưng là trải qua Hoa Hoa cùng Quy Chân Nhân bọn họ một ít xử lý, những người này đã thành cùng loại với con rối tồn tại, tuy rằng có một tia chính mình ý thức, nhưng là đối với bọn họ tới nói, lớn nhất ý thức chính là nghe lời. Cha mẹ thân nhân bằng hữu bọn họ bên người nhi có những người này trợ giúp, Lý Tình nhưng thật ra yên tâm bọn họ ở Nuốt Nguyệt Thiên chuyển động, rốt cuộc hiện tại Lô Đỉnh lái buôn tập đoàn đều giải quyết, toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên chính là so trước kia an toàn mấy chục lần trở lên. 320 chương 320 kinh người tu vi 2. Chương 320 kinh người tu vi 2. Hơn nữa làm Lý Tình cảm thấy kinh hỉ chính là, ở khế ước nhận chủ thời điểm, mọi người trong nhà tu vi cũng được đến tăng lên. Trịnh Linh nguyên bản tu vi là luyện khí 6 tầng. Khế ước một cái trúc cơ kỳ nữ tu lại thêm một cái kết đan kỳ nữ tu về sau, nàng tu vi tới luyện khí 8 tầng. Lý Vân Phi nguyên bản là luyện khí 8 tầng tu vi, ở khế ước một cái kết đan kỳ cùng một cái trúc cơ kỳ nam tu về sau, hắn tu vi tới rồi luyện khí 10 tầng. Chính Hạo nguyên bản là luyện khí 9 tầng tu vi, khế ước về sau tu vi tới rồi luyện khí 11 tầng. Chính Nam nguyên bản là luyện khí 4 tầng tu vi, khế ước về sau tới rồi luyện khí 6 tầng, đây chính là làm lao gia tử nhạc hỏng rồi. Lâm lão gia tử cùng Trịnh Nam giống nhau cũng tới rồi luyện khí 6 tầng, đến nỗi Lâm gia mấy cái huynh đệ, khế ước về sau tu vi trực tiếp nhảy tới rồi luyện khí 10 tầng đến 11 tầng. Triệu Giai tu vi cũng tới rồi luyện khí 9 tầng, đến nỗi những người khác cũng đều là tăng lên một bậc đến 2 cấp bộ dáng. Đương nhiên, trừ bỏ thân cận người, những người khác khế ước toàn bộ đều là một cái trúc cơ hậu kỳ con rối. Bộ dáng này đối với bọn họ tới nói, cũng là một đại trợ lực, rốt cuộc theo bọn họ tu vi tăng lên. Này đó con rối tu vi cũng sẽ được đến tăng lên. Đêm này hết thể an bài hảo, Lý Tình tiếp tục cùng chính mình con rối nhóm đối chiến, hơn nữa theo đối chiến thăng cấp, nàng hiện tại mỗi lần đều là đối mặt hai người, Lý Tình dù sao cũng là toàn linh căn người, nàng linh lực xúc tích lượng là những người khác vài lần, có lẽ nàng chiến lực không phải quá cường đại, nhưng là nàng kéo dài lực lại là mạnh nhất. Hơn nữa theo Lý Tình nỗ lực, nàng hiện tại sức chiến đấu đã nhanh chóng tăng lên lên đây, ít nhất vượt cấp chiến, nàng là có thể làm được. Hơn nữa hoàn toàn không có vấn đề. Đến nỗi vượt giai chiến gì đó, Lý Tình tưởng đều không có nghĩ tới, nàng cũng không dám thác đại, rốt cuộc siêu việt nhất giai, kia thủ đoạn chính là cường đại nhiều. Chờ Lý Tình lại chiến đấu một đoạn thời gian về sau, Lâm Hữu rốt cuộc ra tới. Làm người không nghĩ tới chính là Lâm Hữu hiện tại tu vi thế nhưng đã tới rồi nguyên anh 5 tầng, thật sự không nghĩ tới Lâm Hữu tốc độ tăng lên nhanh như vậy. Lão công, không nghĩ tới ngươi tăng lên nhanh như vậy. Ngươi thật là quá tuyệt vời. Lý Tình tinh lượng đôi mắt kinh hỉ mà nhìn nam nhân nhà mình, sau đó đôi tay ôm lấy hắn cánh tay, nàng đối nhà bọn họ nam nhân thật là sùng bái đến muốn chết. Lâm Hữu đối nhà mình tiểu nữ nhân sùng bái ánh mắt rất là vừa lòng, bà bối, vì ngươi, ta cũng đến nỗ lực một chút. Lý Tình chui vào trong lòng ngực hắn, lão công, ngươi quá lợi hại, đi theo ngươi mới có cảm giác an toàn. Lâm Hữu cười tủm tỉm nhìn nhà mình tiểu yêu tinh, hắn gắt gao đem nàng ủng ở trong ngực, hiện tại tu vi tăng lên. Hơn nữa hắn cũng phát hiện chính mình đã lâu một đoạn thời gian đều không có cùng nhà mình tiểu yêu tinh thân thiết qua. Nghĩ vậy nhi, Lâm Hữu trực tiếp mang theo nhà mình nữ nhân chạy về phòng đi. Hoa Hoa còn không có tới kịp nói chuyện, liền phát hiện chủ nhân nhà mình cùng nam chủ nhân cấp biến mất. Thật quá đáng, cũng không sợ dạy hư hài tử. Hoa Hoa hừ lạnh một tiếng, bất quá này chung quanh cũng liền hắn một người, ba cái tiểu gia hỏa hiện tại còn ở Quy Chân Nhân bên người nhi học tập, căn bản không có khả năng lại đây. Hơn nữa bọn họ cũng không biết Lâm Hữu xuất quan. Tuy rằng nói là nói như vậy, Hoa Hoa vẫn là rời đi nơi này. Đến nỗi chủ nhân bọn họ sự tình, hắn vẫn là đừng xem náo nhiệt. Hơn nữa hắn cũng biết, hắn dám qua đi xem náo nhiệt, nam chủ nhân tuyệt đối sẽ tấu chết hắn. Mà lúc này, Lâm Hữu chính đem Lý Tình đè ở trên giường, sau đó thật mạnh hôn lên nàng. Chờ đến bọn họ vợ chồng son ra tới về sau, đã là mấy ngày về sau sự tình. Lâm Hữu Lôi kéo Lý Tình tay, cũng biết Lý Tình hiện tại đã thu mấy cái con rối, bà bối, gần nhất một đoạn thời gian nuốt Nguyệt Thiên an toàn nhiều, ngươi có thể yên tâm đi ra ngoài đi dạo phố. Lý Tình cười nhìn về phía Lâm Hữu, sau đó gật đầu, ân, lão công, ta biết rồi. Nàng cũng tưởng hảo hảo đi dạo phố. Lâm Hữu sờ sờ nàng đầu, bà bối, an toàn của ngươi đối với ta tới nói là chuyện quan trọng nhất. Lý Tình cười đến thực vui vẻ, an toàn của ngươi đối với ta tới nói cũng rất quan trọng. Hai người ôm nhau, lúc này bánh nhân đậu thanh âm chuyển tới, ai nha? Ba ba mụ mụ đang làm gì? Chúng ta không thể xem, bánh bao thịt, mau che lại muội muội đôi mắt. Bánh bao thịt từ trước đến nay nghe nhà mình ca ca nói, ca ca, ta biết. Bánh bao thịt một bàn tay bưng kín nhà mình muội muội đường bao đôi mắt, một cái tay khác bưng kín hai mắt của mình. Chẳng qua, hắn tay lộ ra khe hở ngón tay nhìn ôm nhau ba ba mụ mụ. Hắn phát hiện nhà mình ba ba mụ mụ cũng không có mặt đỏ, thậm chí ba ba còn mụ mụ vọt lại đây, trực tiếp đem bọn họ ba cái xuống nhau tới trong lòng ngực. A, a, a, ba cái tiểu gia hỏa hưng phấn hét lên lên, ba ba, mụ mụ. Lý Tình từ Lâm Hữu trong lòng ngực chui ra tới, sau đó cũng đem ba cái tiểu gia hỏa hùng lên, người một nhà ha ha cười lớn chơi tiếp. Lâm Hữu tắc đùa với ba cái tiểu gia hỏa, các ngươi ba cái tiểu gia hỏa, còn dám cười nhạo ba ba mụ mụ. Ba ba, ta cũng không dám nữa. Ba ba, chớ có sở ta tiểu bụng bụng. Mụ mụ cứu mạng, ba ba cào ta. Lý Tình ở bên cạnh nhi nhìn, cũng khó hiểu cứu bọn họ, chính mình làm chuyện xấu nhi, nên đã chịu trừng phạt, các ngươi chính mình cầu ba ba. Ba cái tiểu gia hỏa ở kia cùng Lâm Hữu làm ầm ĩ, này vẫn là Lâm Hữu lần đầu tiên cùng bọn nhỏ làm ầm ĩ. Lý Tình chính là phát hiện, tuy rằng bọn nhỏ ở cầu cứu, nhưng là bọn họ vẫn là thực thích hiện tại loại trạng thái này. Lao công cẩn thận, bánh bao thịt muốn chạy đến người phía sau. Bánh nhân đậu cẩn thận, ba ba bàn tay đi qua. Đường bao, không được liền tới đây tìm mụ mụ, mụ mụ có thể bảo hộ ngươi. Đường bao cũng không có chạy ra tới, Lý Tình biết nàng thích cùng ba ba làm ầm ĩ, cho nên liền theo bọn họ đi thôi. Chờ bọn họ lăn lộn xong rồi, cũng hoàn toàn không nhiều qua một giờ thời gian, trừ bỏ Lâm Hữu bên ngoài, ba cái tiểu gia hỏa đã thở hừng hực. Lý Tình cười mang ba cái tiểu gia hỏa đi tắm rửa thay quần áo, Lâm Hữu cũng đi tắm rửa thay quần áo. Chờ đổi hảo quần áo về sau, Lâm Hữu làm con rối chuẩn bị một ít đồ ăn, tuy rằng bọn họ không cần đồ ăn, nhưng là ngẫu nhiên ở bên nhau ăn cơm, vẫn là có thể thực tốt liên lạc trong nhà người cảm tình. Một nhà năm người hạnh phúc ăn một đốn thơm ngọt ngon miệng đồ ăn. Ba cái tiểu gia hỏa chính là thực vui vẻ, kỳ thật này vẫn là bọn họ lần đầu tiên ăn cơm, không nghĩ tới đồ ăn ăn ngon như vậy, căn bản không giống Quy Gia Gia nói cái loại này, đồ ăn là thứ đồ dơ gì, ăn hủy thân thể gì đó. Phải biết rằng này đồ ăn toàn bộ đều là linh gạo linh quả linh rau làm, căn bản không phải người thường sở ăn đồ ăn, ăn về sau, trên người hoặc nhiều hoặc ít sẽ tích lũy một chút độc tố, cho nên căn bản không cần sợ ăn đối thân thể có hại. Ba ba, mụ mụ về sau ta còn muốn ăn cơm. Đường bao lập tức liền phát biểu ý nghĩ của chính mình. Ba ba, mụ mụ, ta cũng muốn ăn. Ba ba, mụ mụ, ta cũng muốn ăn. Ta cũng muốn ăn. Ba cái tiểu gia hỏa đều muốn ăn ăn ngon như vậy đồ ăn. Lý Tình nhìn đến bọn họ bộ dáng, vui vẻ. Các ngươi muốn ăn đến thông qua Quy Gia Gia đồng ý mới thành. Bình thường dưới tình huống, ta chính là quyết định không được. Các ngươi có thể ăn được hay không? Ba cái tiểu gia hỏa buồn bực, làm sao bây giờ? Bọn họ muốn nói như thế nào phục Quy Gia Gia đâu? Lúc này, Lý Tình lôi kéo bọn họ tay nhỏ, sau đó lén lút nói, các ngươi nếu cảm thấy ăn ngon, có phải hay không hẳn là lấy một phần đi tìm Quy Gia Gia chia sẻ một chút đâu. Nếu Quy Gia Gia cảm thấy ăn ngon, các ngươi về sau không phải có cơ hội ăn. 321 chương 321 thưởng phạt chế độ. Chương 321 thưởng phạt chế độ. Ba cái tiểu gia hỏa vừa nghe đôi mắt tức khắc sáng, bọn họ lập tức liền đi tìm con rối nấu cơm, lại nói tiếp, cái này con rối vẫn là Lý Tình bên người nhi một cái. Bởi vì nàng đã biết cái này nữ tu thực cái nấu cơm, cho nên liền đem nàng đưa tới nơi này. Hiện tại nếu bọn nhỏ thích, nàng tự nhiên là muốn đem người này lưu lại cấp hải tử dùng. Hơn nữa có khế ước cùng không gian trói buộc, nàng một chút cũng không lo lắng người này sẽ làm ra cái gì chuyện xấu như tới. Ba cái tiểu gia hỏa lập tức lôi kéo con rối đi nấu cơm. Bọn họ phải biết rằng cái này con rối rốt cuộc có thể làm ra cái gì ăn ngon đồ ăn tới, có lẽ bọn họ có thể cho cái này con rối toàn bộ đều làm một lần. Lý Tình cùng Lâm Hữu cũng không biết, ba cái tiểu gia hỏa đi theo con rối vào phòng bếp về sau, liền yêu cầu con rối đem nàng sẽ làm đồ ăn đều làm một lần. Cũng mất công trong không gian đồ vật tương đối đầy đủ hết, đặc biệt là rau dưa trái cây gì đó cũng không thiếu. Sau đó một phần đồ ăn liền như vậy đều bị con rối làm ra tới, ba cái tiểu gia hỏa ngươi một mâm ta một mâm, toàn bộ đều thu được chính mình trong không gian, thậm chí vì công bằng, bọn họ yêu cầu con rối mỗi loại làm tam phần. Cứ như vậy tử, chờ đến Quy Chân Nhân tới tìm thời điểm, mới phát hiện ba cái tiểu gia hỏa ở trong phòng bếp, vốn dĩ hắn còn muốn nói cái gì ăn nhiều đồ ăn đối thân thể có hại, nhưng là đương nhìn đến này đó nguyên liệu nấu ăn thời điểm, hắn không lên tiếng. Nay tràn ngập linh khí nguyên liệu nấu ăn, ăn căn bản không có khả năng có làm hại. Thậm chí ngửi được mùi vị thời điểm, hắn cũng thèm, vì thế con rối nấu cơm phân số tam phân biến thành bốn phân. Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu căn bản không biết, Quy Chân Nhân liền như vậy mang theo ba cái hài tử ở trong phòng bếp đại ba ngày ba đêm thời gian. Bọn họ mỗi người đến nỗi thu 1.000 phần đồ ăn, bởi vì nhìn con rối mệt mỏi, hơn nữa bọn họ bốn người cũng có chút nhi mệt mỏi, cho nên chỉ có thể nghỉ ngơi. Bất quá Quy Chân Nhân giao đãi, làm con rối không có việc gì thời điểm liền nấu cơm, tốt nhất mỗi loại làm 5 phân ra tới. Quy Chân Nhân chính là thực xác định, chỉ cần Hạc Tiên Tử thấy được, tuyệt đối sẽ muốn ăn. Có giao đãi, con rối trên cơ bản chính là nghỉ ngơi tốt liền đi nấu cơm đồ ăn, hơn nữa mỗi loại đều là 5 phần. Mãi cho đến Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu thấy được, sau đó lại gia nhập bọn họ hai người, mỗi loại đều thành 7 phần. Dù sao chỉ cần làm 9 thu hồi tới, ở bọn họ từng người nhẫn chữ vật đều sẽ không thay đổi bộ dáng. Khi nào muốn ăn đều có thể lấy ra tới. Hơn nữa trong không gian các tràn ngập linh khí lương thực trái cây rau dưa đều trồng chất quá nhiều, có người làm một lần cũng không tồi. Thậm chí Lâm Hữu lại tìm tới mấy cái sẽ nấu cơm con rối đưa đến trong không gian cấp vị kia con rối đầu bếp nữ hỗ trợ đi. Lâm Hữu xuất quan, hắn gần nhất cũng không nghĩ tu luyện, vốn dĩ hắn tính toán học Lý Tình giống nhau, lôi kéo hắn người hầu tưởng đối luyện, lúc này hắn cảm giác được những cái đó lô đỉnh lái buôn tập đoàn những cái đó cao tầng. Kia trong đó chính là có một bộ phận người đã bị hắn cấp cưỡng bách nhận chủ. Vì thế, hắn lập tức liền đem những người này triệu tập lại đây. Nguyên bản những người đó còn tưởng mạnh mẽ giải trừ loại này khế ước, nhưng là bọn họ phát hiện, bọn họ căn bản không có biện pháp giải trừ, vì thế một đám bất đắc dĩ tới rồi đình viện. Đặc biệt là đương nhìn đến Lâm Hữu tu vi bất quá là nguyên anh 5 tầng thời điểm, bọn họ còn tưởng phản vệ, nhưng là không nghĩ tới trong đó hai người ở phản vệ trong quá trình, trực tiếp cấp té xỉu. Lần này đêm này nhóm người cấp kinh sợ ở, một đám không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Hữu vui vẻ, các ngươi không có cách nào phản kháng, nếu không phải cảm giác được các ngươi trên người sát khí cũng không trọng, các ngươi căn bản không có sống sót cơ hội. Những người đó thực không cam lòng, nhưng là hiện tại bọn họ vô lực phản kháng, bất quá khi bọn hắn một đám bắt được thuộc về chính mình mỗi tháng phân lệ khi, một đám vành mắt đều đỏ. Mỗi cái mỗi tháng 5 khối cực phẩm linh thạch không nghĩ tới là cực phẩm linh thạch. Loại đồ vật này bọn họ vốn dĩ cho rằng tu chân giới đã không có đâu, thậm chí bọn họ những người này trên người đều không có một khối, nhưng là không nghĩ tới hiện tại bọn họ thế nhưng có thể mỗi tháng được đến 5 khối. Trời biết 5 khối cực phẩm linh thạch giá trị có bao nhiêu đại, tuy rằng nói đổi tỷ lệ là mỗi 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch đổi một khối cực phẩm linh thạch, nhưng là cực phẩm linh thạch căn bản chính là có giới vô hóa, liền tính là 500 vạn thượng phẩm linh thạch cũng chưa chắc có thể đổi ra một khối cực phẩm linh thạch tới. Cho nên những người này đều thực kích động. Hiện tại Lâm Hữu không cần nói thêm cái gì lời nói, bọn họ đều thực thuận theo phục tùng, thậm chí này trong đó hai vị nữ trưởng lão bị chuyển tới Lý Tình danh nghĩa, kia hai vị nữ trưởng lão cũng không có phản kháng, các nàng ngược lại cảm thấy thực vui vẻ. Kỳ thật lại nói tiếp, các nàng hai cái nguyên bản cũng là bị buôn bán, nếu không phải các nàng thủ đoạn cường đại, cũng sẽ không trở thành cái này tập đoàn trưởng lão. Đương nhiên, các nàng thủ đoạn trước nay đều không phải nhằm vào nữ tu, mà là khác phương diện, các nàng từng có loại này trải qua. Cho nên cũng không muốn cho khác nữ tu cũng trải qua, trời biết các nàng nhịn đã bao lâu. Hơn nữa các nàng ngầm đã cứu một ít nữ tu, nếu không phải nghĩ còn có thể cứu người, kỳ thật các nàng sớm cũng đã tưởng rời đi. Không nghĩ tới hiện tại có loại này cơ hội, hơn nữa các nàng hai người kiếm linh thạch năng lực cũng không xem như vậy cường đại, cho nên liền tính là chủ nhân thay đổi Lý Tình, chỉ cần các nàng tiền tiêu hàng tháng bất biến, các nàng chính là rất vui lòng đi theo chủ nhân. Đặc biệt là đương các nàng thêm vào mỗi người được đến 2 quả cực phẩm linh thạch lễ gặp mặt khi, các nàng đã biết một việc, đó chính là chỉ cần các nàng hảo hảo biểu hiện, các nàng chủ tử tuyệt đối sẽ cho các nàng càng nhiều khen thưởng. Rốt cuộc các nàng chính là đã nhìn ra, chủ nhân cũng không có đem kia 2 khối cực phẩm linh thạch nhìn đến trong mắt. Các nàng nào biết đâu rằng, trước không nói Lý Tình bọn họ từ như vậy nhiều chữ vật trong không gian được đến nhiều ít cực phẩm linh thạch, liền hiện tại mà nói, tiểu tinh tinh cũng chính là tinh hạch thụ phía dưới chính là có một cái linh mạch. Cái kia linh mạch bởi vì tiểu tinh tinh thu lấy linh vật so nhiều, lưu lại tới cũng đông đảo, cho nên linh mạch đang ở nhanh chóng trưởng thành, đừng nói là cực phẩm tinh hạch, thậm chí liền tính là tiên thạch tinh cũng mọc ra mấy viên, hơn nữa nếu không có đào chúng nó nói, chúng nó vẫn là sẽ liên tục trưởng thành. Cho nên Lý Tình bọn họ tương lai cũng chưa chắc sẽ thiếu cực phẩm linh thạch loại đồ vật này. Lý Tình không nghĩ tới chính mình chẳng qua mỗi người tặng 2 viên cực phẩm tinh hạch liền thu phục kia 2 vị nguyên anh kỳ nữ tu. Cái này làm cho Lý Tình cảm thấy chính mình về sau đối thuộc hạ vẫn là có một cái thưởng phạt chế độ tương đối hảo. Chẳng qua cái này chế độ nói, nàng liền giao cho Lâm Hữu đi làm, rốt cuộc đi, người tài giỏi thường nhiều việc a. Lâm Hữu thu được nhiệm vụ này thực bất đắc dĩ, bất quá hiện tại hắn thuộc hạ nhiều, loại này chế độ cũng thật là thực yêu cầu, cho nên thực mau, hắn khiến cho chính mình thuộc hạ nghiên cứu ra một cái thưởng phạt chế độ, sau đó cái này chế độ làm sở hữu thuộc hạ toàn bộ bối qua. Liên tính là bí cảnh tu luyện những cái đó bình thường thủ hạ cũng giống nhau, toàn bộ đều học thuộc lòng. Loại này chế độ đối với bất luận kẻ nào đều thông dụng, Lý Tình một chúng thuộc hạ cũng đều nhớ tới rồi trong đầu, loại này minh xác thưởng phạt chế độ, làm các vị thuộc hạ đều nghĩ nhiều làm việc nhiều là công. Lý Tình chính là biết Lâm Hữu đem sự tình giao cho hắn thủ hạ đi, đặc biệt là Lâm đánh giá như vậy nhiều thuộc hạ, làm nàng có chút đỏ mắt. Lâm Hữu hiện tại quang tu sĩ cấp cao có hơn 10 vị, dư lại bình thường tu sĩ đều đã hơn 30 vị, mà nàng thuộc hạ tổng cộng cũng bất quá hơn 10 vị mà thôi, cái này làm cho Lý Tình thực buồn bực, thậm chí còn hướng về Lâm Hữu oán giận. 322 chương 322 chạy ra người. Chương 322 chạy ra người. Lâm Hữu có chút bất đắc dĩ, ngoan bảo bối, ta làm người lại cho người tìm xem. Lý Tình nết lên miệng, này còn kém không nhiều lắm. Lâm Hữu cười khẽ lên, nhà bọn họ tiểu hồ ly chính là càng ngày càng đáng yêu. Hắn chính là càng ngày càng yêu hắn tiểu yêu tình. Bảo bối, ngươi quá đáng yêu. Lâm Hữu ôm Lý Tình, sau đó chuyển động lên. Thẳng đến Lý Tình hô to, lão công, ta choáng váng đầu. Ha ha ha. Lâm Hữu cười lớn ngừng lại. Hiện tại có điều lệ chế độ, Lâm Hữu rốt cuộc không cần vì này đó nhiều nhọc lòng. Phu thê hai người hiện tại nùng tình mật ý, Lâm Hữu cảm thấy có quy chân nhân thật tốt, có thuộc hạ thật tốt, có con rối thật tốt, có này đó thật sự quá hảo thật tốt quá, hiện tại hắn rốt cuộc có thể cùng nhà mình tiểu yêu tinh đi lãng mạn. Lâm Hữu đã quyết định, hắn muốn mang theo nhà bọn họ tiểu yêu tinh đi ra ngoài đi dạo, bồi nàng đi dạo phố gì đó. Rốt cuộc từ tới rồi tu chân giới, hắn vẫn luôn đang bế quan, vẫn luôn đều không có thời gian bồi nhà mình tiểu yêu tinh nơi nơi chuyển động chuyển động. Nghĩ vậy nhi, Lâm Hữu lập tức liền lôi kéo Lý Tình ra cửa nhi, thậm chí đều không có cho nàng bất luận cái gì chuẩn bị cơ hội. Lão công, muốn làm gì? Đi, mang người đi ra ngoài đi dạo, này nuốt nguyệt thiên, ta còn không có đứng đắn dạo quá đâu. Lâm Hữu nói lời này cũng không cảm thấy đối lý, phải biết rằng lúc trước hắn vì dẫn những người đó đi ra ngoài diệt sát, chính là tại đây nuốt nguyệt thiên chuyển động hơn phân nửa cái thành đâu, hiện tại thế nhưng nói không có dạo quá, thật là chỉ có thể lừa nhà bọn họ tiểu yêu tinh. Nga. Kia vừa lúc ta mang ngươi đi dạo, ngươi cũng không biết cái kia bên ngoài quảng trường quá thú vị, lần trước nếu không phải có người theo dõi chúng ta cũng không thể nhanh như vậy về nhà. Cũng may mắn cái kia lô đỉnh lái buôn tập đoàn hủy diệt, nếu bọn họ vẫn luôn ở nói, không biết còn có bao nhiêu nữ tu sẽ rơi xuống bọn họ trong tay, tao ương đâu. Phu thê hai người đi ra đại môn, hiện tại nhà bọn họ cửa đã không có người giám thị, hơn nữa con đường này thượng cũng an an tĩnh tĩnh, cái này làm cho Lâm Hữu rất là vừa lòng. Hai người lôi kéo tay, dọc theo đường đi Lý Tình dịu rít nói lần trước cùng Triệu Giai các nàng đi ra ngoài gặp được sự tình, Lâm Hữu vẻ mặt sủng nịch nghe, dù sao chỉ cần theo chân bọn họ ra tiểu yêu tinh đái ở bên nhau, thế nào hắn đều không chê nhị. Bọn họ cũng không có chú ý tới, này trên đường cái nhiều không ít nam tu, này đó nam tu một đám bước chân có chút phù phiếm, nhưng là tu vi lại là dị thường cao. Những người này thật giống như là cùng cái khuôn mẫu ấn ra tới giống nhau, một đám ở trên đường cái tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Có người nhìn đến nữ tu liền sẽ đuổi theo đi, sau đó dây dưa chủ kia nữ tu, trừ phi nữ tu la to lên, hoặc là mãnh liệt phản kháng, nếu không đều sẽ bị bọn họ kéo đến một bên nhi, cũng không biết bọn họ cùng nữ tu nói gì đó, nhưng cái đó nữ tu sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Lý Tình cùng Lâm Hữu lôi kéo tay đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, có người đột nhiên lao tới, sau đó rôi tay liền muốn bắt chủ Lý Tình tay, nhưng là lại bị Lâm Hữu một đạo lửa đốt chứ tay, hắn kêu thảm thiết một tiếng, à. Ngươi vì cái gì thương ta? Rõ ràng là ngươi trước động tay, thế nhưng còn chất vấn chúng ta. Lý Tình gầm lên một tiếng. Lúc này, kia nam nhân lại không có xem Lý Tình, mà là nhìn về phía Lâm Hữu, ta mua ngươi trong tay nữ nhân, nhiều ít linh thạch đều có thể, ngươi nói giới đi. Lan. Lâm Hữu chú ý tới, trước mắt người nam nhân này bất quá là kết đan hậu kỳ tu vi, hơn nữa hắn tu vi cực kỳ không ổn định, còn thực loang lổ. Người này tu vi là dựa vào hấp thu lô đỉnh tu vi thăng lên tới, cho nên mới sẽ như vậy không ổn định. Ý kìa, ta là thiệt tình tưởng cùng ngươi giao dịch, nếu ngươi không đồng ý, ta chỉ có thể ngạnh đoạn. Lâm Hữu hiện tại cất giấu tu vi, biểu hiện chỉ là kết đan sơ kỳ bộ dáng, cho nên người nam nhân này có chút không có sợ hãi, hắn tính toán ra tay đoạt. Muốn nói lên, người này cùng trên đường cái lắc lư những cái đó bước chân phủ phía người không sai biệt lắm là một đám người, bọn họ đều là thành chủ phủ ra tới, nguyên bản cái kia lô đỉnh lái buôn tập đoàn nữ tu toàn bộ là cung cấp cho bọn hắn thành chủ phủ, nhưng là hiện tại không có nữ tu cung cấp, bọn họ một đám không ổn định lên. Bởi vì đã biết, bên ngoài tới những người đó đã toàn bộ rời đi, cho nên bọn họ đều một đám ra tới tự mình săn thú, hơn nữa bọn họ đều là thương lượng tốt, chỉ cần hảo hảo cùng những cái đó nữ tu nói, sau đó bọn họ cung cấp cũng đủ tài nguyên, không sợ này đó nữ nhân không đồng ý. Rốt cuộc bọn họ có rất nhiều tài nguyên, nhưng là chính mình tốc độ tu luyện quá chậm. Trước mắt người nam nhân này đã hỏi qua thật nhiều cái nữ tu, nhưng là không có nữ tu nguyện ý làm người khác lô đỉnh, các nàng lại không phải ngốc tử, bị người hút tu vi chính là sẽ thương đến căn bản. Cho nên cái này nam tu đã hỏi phiền, hơn nữa thấy được Lý Tình kia xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng lập tức liền ngứa, cho nên tính toán tới cái cương bách. Chỉ tiếc, hắn đụng tới chính là hai cái ngạnh cha tử. Kết quả là, hôm nay liền có Lý Tình trước mắt một màn này, Lý Tình cũng không khách khí, nhìn đến cái này nam tu tưởng xông lên thời điểm, trực tiếp một chân đem hắn cấp đá bay, liền này bản lĩnh, còn muốn bắt ta, thật là nằm mơ. Kia nam nhân trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài, thậm chí liền cái phản ứng cơ hội đều không có, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lý Tình đều bị khiếp sợ, hắn này kết đan hậu kỳ tu vi là giấy sao. Lâm Hữu cười ha ha lên, hắn cái này thông qua không chính đáng thủ đoạn được đến tu vi, cũng tựa như giấy giống nhau. Lý Tình bĩu môi, lôi kéo Lâm Hữu liền rời đi, đi thôi, không để ý tới hắn, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là những cái đó lô đỉnh lái buôn khách nhân, không nghĩ tới bọn họ còn dám nhảy ra tới, đều không sợ bị trả thù sao. Rốt cuộc còn có rất nhiều bị hấp thu tu vi nữ tu không chết đâu. Lý Tình thật đúng là không tin này đó nữ nhân nhóm cam tâm rời đi, rốt cuộc còn không có báo thù đâu, này đó các nam nhân cũng là đầu sỏ gây tội trí nhất. Lý Tình suy đoán không có sai, ở Nuốt Nguyệt Thiên đích xác còn để lại một đám nữ nhân, này đó nữ nhân bên người nhi đều mang theo cường đại thị vệ, lúc này các nàng đã được đến tin tức, nói những người này toát ra tới, về sau các nàng cũng mang theo chính mình thị vệ ra tới. Ở Lý Tình lôi kéo Lâm Hữu đi đến bên ngoài quảng trường thời điểm, ở Nuốt Nguyệt Thiên đại phố lắc lư những cái đó bước chân phủ phiếm các nam nhân, một đám đều đã rơi xuống này đó nữ nhân trong tay. Này đó nữ nhân chung, có một ít trong tay đã nhiều một cái tiểu buồn, cái này tiểu vốn chính là giảng thuật như thế nào cướp lấy người khác tu vi, các nàng tu vi nếu đã bị trước mắt này đó nam nhân cấp cường lấy đi rồi, như vậy hiện tại các nàng liền cường thu hồi tới hảo. Lý Tình cũng không biết này đó, nàng hiện tại đang ở cùng Lâm Hữu lắc lư này trên quảng trường tiểu quầy hàng, Lâm Hữu nhưng thật ra lấy ra tới không ít đồ vật. Lý Tình cũng không biết hắn lấy ra tới mấy thứ này là dùng làm gì, nàng cũng lười đến quản này đó, nhưng thật ra nàng từ này đó quầy hàng thượng tìm tòi tới rồi không ít linh thực hạt giống cùng đủ loại kiểu dáng tiểu đồ vật, này đó tiểu đồ vật trên người đều có nhẹ nhẹ linh khí, nhưng là dùng làm gì cũng không biết. Lại nói tiếp, này liền như là chọn lựa đồ cổ giống nhau, chọn đúng rồi, chính là chân chính đồ cổ, chọn sai rồi, như vậy đây là đồ giỏng, cái này khảo nghiệm chính là một cái nhãn lực kính nhi. Đến nỗi Lý Tình tuyển nhiều như vậy, nàng cũng hoàn toàn không dám cam đoan nói là chính mình tuyển đúng rồi, bởi vì nàng tuyển nhiều như vậy chỉ là bởi vì thích mà thôi. Thậm chí nàng còn chọn lựa ra mấy cái động vật bộ dáng tiểu đồ vật, này đó tiểu đồ vật, nàng là tính toán đưa cho nhà mình bọn nhỏ đi chơi. 323 chương 323 Nuốt Nguyệt Thiên Luận 1. Chương 323 Nuốt Nguyệt Thiên Luận 1. Không có người biết này trong thành mặt bắt đầu rồi một ít phản săn bắt hành động, một ít nguyên bản tưởng chiêu chút nữ tu tới thải bổ người. Ngược lại bị lúc trước những cái đó mất đi tu vi nữ tu cấp bắt được, hơn nữa này đó nữ tu cũng học tập thải bổ đại pháp, là chuẩn bị phản thải bổ trở về. Thậm chí có chút nữ tu cũng bắt một ít bình thường tu sĩ, các nàng hiện tại đã không quan tâm, chỉ nghĩ khôi phục chính mình tu vi. Rốt cuộc không có tu vi nhật tử, các nàng quá đến quá thê thảm, cho nên một đám chỉ nghĩ xoay người. Trận này liệt hỏa đã bắt đầu hướng về bên ngoài nơi này khuếch tán. Lý Tình đang ở chọn lựa một ít đồ vật thời điểm, liền nghe đến mấy cái này quầy hàng bên ngoài bắt đầu đại loạn lên. Buông tay, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Kêu gọi chính là một cái nữ tu. Chỉ bằng ta so người tu vi cao. Nói chuyện chính là một cái nam tu. Cái này nam tu bước chân tuy rằng trầm ổn, nhưng là người cũng không phải một cái người tốt. Thế nhưng ở trên quảng trường liền như vậy công khai bắt đầu tùy tiện bắt người. Đây là người nào? Như thế nào như vậy kiêu ngạo? Ta nhìn như là thành chủ phủ người. Thật là thành chủ phủ người sao? Những người này như thế nào như vậy kiêu ngạo? Không biết ta có loại cảm giác, Nuốt Nguyệt Thiên muốn rối loạn. Kỳ quái, rõ ràng hại người lô đỉnh lái buôn đều giải quyết, như thế nào những người này công khai ra tới bắt người. Này không phải rõ ràng sự tình sao. Nguyên bản Lô Đỉnh lái buôn tập đoàn lặng lẽ cho bọn hắn cung hóa, hiện tại kia tập đoàn bị diệt trừ, không có người cho bọn hắn cung hóa, bọn họ chỉ có thể chính mình ra tới bắt người. Đây là tìm chết tiết tấu đi. Ai nói không phải đâu. Không nghĩ tới đầu sỏ gây tội thế nhưng là thành chủ phủ. Trách không được lúc trước, thành chủ phủ người đều không có ra tới cung cấp trợ giúp, nguyên bản là xâm hại bọn họ ích lợi. Thiên A, chuyện này càng nghĩ càng khủng bố, bọn họ loại này tu luyện phương thức giống như là hấp độc giống nhau, đã không có nữ tu về sau, bọn họ liền tiến vào đến điên cuồng trạng thái, bộ dáng này đi xuống, có phải hay không nữ tà tu cũng bắt đầu bộ dáng này, toàn bộ nuốt nguyệt thiên người có phải hay không đến mỗi người cảm thấy bất an. Đại gia chạy mau A, bên kia nhi có nữ tà tu bắt người, đã bắt đi vài cái. Thiên A, hướng chỗ nào chạy A, này trên quảng trường người có mấy cái là có ra. Chính là bởi vì bọn họ không ra, mới có thể tụ tập tới rồi trên quảng trường, nơi này mới thành bọn họ tụ tập địa bàn, bọn họ mới có thể thản nhiên ở chỗ này bày quán, sau đó kiếm lấy một ít linh thạch. Hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ rời đi nơi này, như vậy về sau toàn bộ nuốt nguyệt thiên liền thật sự không có bọn họ dừng chân nơi. Đại gia đoàn kết lên, ta thật đúng là không tin, chúng ta nhiều người như vậy đánh không lại bọn họ. Thực mau liền có người đứng dậy, lúc này chỉ có bọn họ kết minh mới có thể giải quyết trước mắt sự tình. Lúc này, lại truyền đến một vị nữ tu tiếng thét chói tai, những người này thực mau cùng những cái đó đoạt người người chiến đấu tới rồi cùng nhau, hiện trường kêu kêu một cái loạn A. Vị kia nữ tu bị cứu tới, sau đó bị người kéo đến một bên nhi che chở, đang ở liền ở Lý Tình bọn họ bên cạnh nhi, kia mảnh mai bộ dáng, làm Lý Tình đều cảm thấy buồn cười, tốt xấu trúc cơ hậu kỳ, có như vậy mảnh mai sao? Thậm chí vị kia nữ tu còn liên tiếp xem Lâm Hữu. Lý Tình chú ý tới một màn này, cảm thấy có chút buồn cười, lão công, muốn hay không đi anh hùng cứu mỹ nhân. Kia nữ tu ánh mắt chính là thực chờ mong nhìn nhà mình lão công đâu. Ta hiện tại đang ở hộ Mỹ. Lâm Hữu ôm lấy Lý Tình bả vai, sau đó nhìn trước mắt đánh nhau, những người này đánh nhau có chút lộn xộn, mà bộ dáng này đánh nhau, cố tình làm những cái đó đoạt người người có chút không thể nào xuống tay. Những người đó là thành chủ phủ người. Bọn họ là không dám ở trong thành giết lung tung người, rốt cuộc này quy định là thành chủ phủ ra tới. Nhưng là ra tới đoạt người. Cái này thành chủ phủ quy định giống như không có hạn chế, cũng trách không được bọn họ liền như vậy ra tới lượt người. Lý Tình loạn choạng đầu, những người đó tu vi có chút phủ phiếm. Đúng vậy, vẫn luôn bạch nhặt người khác tu vi, tổng hội trả giá đại giới. Lâm Hữu nhẹ dương mi, hiện tại toàn bộ nuốt nguyệt thiên lý đã xảy ra rất nhiều loại chuyện này, cũng không biết nuốt nguyệt thiên thành chủ là nghĩ như thế nào. Lão công, ngươi nói nuốt nguyệt thiên thành chủ vẫn luôn không ra, không phải là đã chết đi. Lý Tình nhẹ giọng mà nói. Tuy rằng nàng nói thanh âm không lớn, nhưng là trong một góc người vẫn là nghe tới rồi, cái kia bị cứu mảnh mai nữ tu thanh âm tiêm lệ lên, liền tính là ngươi đã chết, thành chủ đại nhân cũng không chết được. Nói xong câu đó thời điểm, kia nữ tu còn lộ ra si mê bộ dáng. Náo tàn. Lý Tình chỉ cấp ra này hai chữ, cái này nữ tu đều hơi kém bị thành chủ phủ người bắt đi đương Lô Đỉnh. Thế nhưng còn như vậy giữ gìn thành chủ, thật sự làm người có chút không biết nên khóc hay cười. Nguyên bản che chở nàng mấy người kia như mày, thậm chí còn có hai cái rời xa nàng, chúng ta có phải hay không hỏng rồi nàng chuyện tốt nhi. Xem nàng bộ dáng rất muốn đi thành chủ phủ A. Ách! Đối Nga, vừa rồi bộ dáng, giống như thật đúng là chính là như vậy nhi. Hai câu này lời nói vừa nói ra tới, người chung quanh đều rời xa nàng. Nữ tu tức giận đến rầm rầm chân, hiện tại cũng không mảnh mai. Cũng không giống như là lung lay sắp đổ, phẫn nộ mà nói, ta không có muốn đi thành chủ phủ. Ngươi vừa rồi bộ dáng, rõ ràng chính là thích thành chủ thích đến không được, sao có thể không thích đi thành chủ phủ. Nay không phải thành chủ thị vệ đều ra tới tìm ngươi sao. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, người khác vì ngươi đánh nhau đánh thành hiện tại bộ dáng này, ngươi thế nhưng còn dùng cái loại này ngữ khí tới nói đến ai khác. Có một cái nữ tu nhìn cái này nữ tu bộ dáng đi môi. Nói chuyện nữ tu chỉ có chút cơ sơ kỳ bộ dáng. Bất quá từ chiến đấu bắt đầu, nàng liền vẫn luôn lặng lẽ đứng ở Lâm Hữu cùng Lý Tình bên người nhi. Lý Tình có loại cảm giác, cái này nữ tu giống như là biết Lâm Hữu cùng chính mình tu vi. Nhưng là tu vi như vậy thấp, thật sự có thể nhìn đến chính mình cùng lão công tu vi sao. Trúc cơ hậu kỳ nữ tu hung tận mà trường hướng về phía trúc cơ giai đoạn trước nữ tu, kia nữ tu còn lộ ra một bộ tiểu sinh hơi sợ bộ dáng, phách về phía chính mình ngực, ai nha, ta sợ mà a. Đem trúc cơ hậu kỳ nữ tu tức giận đến đều mau ra tay. Nhưng là trúc cơ giai đoạn trước nữ tu trực tiếp đứng ở Lý Tình phía sau, còn nghiêng đầu hướng về phía nàng thẻ lưỡi. Trúc cơ hậu kỳ nữ tu mau bị khí đến hộp máu, ở nàng bên người nhi, che chở nàng nam tu càng ngày càng ít. Lúc này, có một cái nam tu chạy vội tới, Tiểu Nguyệt, ngươi không có việc gì đi. Nam tu kêu Tiểu Nguyệt đúng là trúc cơ hậu kỳ cái kia nữ tu, nghe thế tên trong nháy mắt, cái kia trúc cơ sơ kỳ nữ tu xỉ một tiếng cười. Tiểu Nguyệt bổ nhào vào nam tu trong lòng ngực, võ ca ca, bọn họ khi dễ ta. Nàng cũng không có chỉ hướng đánh cướp nàng cái kia nam tu, ngược lại chỉ hướng về phía Lý Tình bọn họ phương hướng. Lý Tình khỏe miệng run rẩy, này đều hắn miêu chuyện gì. Nam tu là kết đan sơ kỳ tu vi, hắn nhìn về phía Lý Tình kia nháy mắt còn xem ngây người một chút, bọn họ. Lúc này, hắn chú ý tới, kia xinh đẹp nữ tu bên cạnh nhi có một cái tuấn tú nam nhân hung tợn trừng mắt hắn, giống như là một đầu sói đói giống nhau, sợ tới mức hắn đều đánh một cái run run. Lúc này, trúc cơ sơ kỳ nữ nhân cười ha ha lên, người nữ nhân này hảo có ý tứ, vừa rồi có người đánh cướp ngươi, người khác đều thế ngươi đi chiến đấu, ngươi đều không nói chuyện này. Cố tình người khác không có dựa gần ngươi cái gì, cũng chính là so ngươi lớn lên xinh đẹp, ngươi nhưng thật ra cáo trạng, thực sự có ý tứ. Cái này nữ tu nói làm cái kia nam tu mặt biến sắc, hắn trường hướng về phía Tiểu Nguyệt, có người đánh cướp ngươi. 324 chương 324 nuốt Nguyệt Thiên Luận 2. Chương 324 nuốt Nguyệt Thiên Luận 2. Tiểu Nguyệt khẩn bắt lấy nam tu cánh tay, võ ca ca, là hiện tại có một đám người tùy tiện loạn bắt người đương lô đỉnh. Nga. Tần võ híp lại một chút đôi mắt. Hắn còn tưởng rằng là có người phát hiện Tiểu Nguyệt thể chất đâu, nữ nhân này chính mình dưỡng lâu như vậy, chính là vì chính mình đến kết đan hậu kỳ lại dùng, nhưng là xem hiện tại bộ dáng, đây là căn bản đợi không được kết đan hậu kỳ, nữ nhân này tâm đã mau bay. Tần Võ cảm thấy chính mình động thủ cơ hội đến, không chuẩn chính mình có thể nhất cử tu luyện đến kết đan hậu kỳ đâu, rốt cuộc nữ nhân này chính là thuần âm thể. Tiểu Nguyệt khẩn bắt lấy Tần Võ cánh tay, nàng cảm giác được Tần Võ quần áo hạ căng chặt cánh tay, nàng có một loại cảm giác. Nàng võ ca ca hình như là trêu chọc không chớp mắt trước nam tu. Cái này xinh đẹp nam tu có phải hay không rất cường đại? Tiêu Nguyệt cảm giác chính mình tim đập nhanh hơn, lại xoáy lại cường đại, đây chẳng phải là chính mình muốn sao? Nếu chính mình đối hắn nói ra chính mình thể chất, như vậy hắn có thể hay không đối chính mình động tâm? Tuy rằng nói nữ nhân kia lớn lên so với chính mình xinh đẹp, nhưng là nàng lại không phải thuần âm thể, đối cái kia nam tu hẳn là khởi không đến quá lớn tác dụng đi. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Nguyệt ánh mắt có chút quyến rũ nhìn Lâm Hữu. Lâm Hữu lúc này giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, làm Tiêu Nguyệt hơi kém cảm thấy chính mình rất tới rồi trong động băng, nháy mắt từ đầu lạnh tới rồi chân. Nhìn cái gì mà nhìn? Lại xem đem đôi mắt của ngươi đào ra. Lý Tình lúc này chắn tới rồi Lâm Hữu trước mặt, nữ nhân này ánh mắt làm nàng cảm thấy ghê tởm, cũng dám mơ ước nàng nam nhân, thật là tìm chết. Nguyên bản Lâm Hữu là thực tức giận, nhưng là nhìn đến nhà bọn họ tiểu yêu tinh lại là như vậy che chở hắn. Đem hắn chọc cho vui vẻ, một phen đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, bảo bối giỏi quá. Nói xong lời này, hắn trực tiếp hướng về phía Kiều Nguyệt cùng cái kia Tần Võ vây vây tay háo, này tay háo vung lên, bọn họ hai người tức khắc bay ngược đi ra ngoài, vẫn luôn bay hơn 10 mét mới rơi xuống trên mặt đất, hai người ngã trên mặt đất, nửa ngày đều không có bỏ dậy. Tần Võ còn hảo một chút, hắn dậy rủa đứng lên, sau đó đem Kiều Nguyệt đỡ lên, Kiều Nguyệt, ngươi không có việc gì đi. Kiều Nguyệt khẩn trương bắt lấy Tần Võ cánh tay. Thân thể đều có chút run rẩy, cái kia nam tu quá cường đại, nàng rốt cuộc cảm giác được chính mình hiện tại không thích hợp lại làm ầm ĩ đi xuống, lập tức nhỏ giọng nói, võ ca ca, chúng ta chạy nhanh trở về đi, ta rất sợ hãi. Tần võ giữ nàng lại tay, hảo, chúng ta chạy nhanh trở về. Nhưng là hắn chính là rõ ràng đi trước kia, đối với vị kia tu sĩ cấp cao xin lỗi. Vì thế hắn lôi kéo Kiều Nguyệt hướng tới Lâm Hữu Cúc một cùng, hắn hiện tại không dám nhiều xem Lý Tình liếc mắt một cái, sợ vị kia nam tu lại lần nữa sinh khí. Làm xong cái này động tác, Tần Võ lôi kéo Kiều Nguyệt rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, vị kia trúc kỳ lúc đầu nữ tu mắt sáng rực lên, nàng nhìn về phía Lý Tình, xinh đẹp tỉ tỉ, ta về sau có thể hay không đi theo ngươi. Lý Tình nhìn về phía cái này nữ tu, lớn lên thực đáng yêu, cái đầu cũng liền 1m5 tả hữu, xem tuổi cũng chính là 16-17 tuổi bộ dáng, nàng nhẹ dương một chút mi, tưởng đi theo ta nhưng không dễ dàng, cần thiết khế ước, hơn nữa vẫn là chủ tớ khế ước, ngươi có thể được không? Không biết vì cái gì. Lý Tình cảm thấy cái này nữ hài nhi bối cảnh không đơn giản, nàng người nhà hẳn là sẽ không cho phép nàng cùng người lộng một cái chủ tớ khế ước đi. Nữ hài nhi hai cái ngón trỏ theo bản năng lẫn nhau chạm vào, như là ở đằng kia tự hỏi. Trong nhà nàng người là không cho phép nàng tùy tiện khế ước, rốt cuộc thân phận của nàng một khế ước liền sẽ bại lộ ra tới. Nhưng là nàng thật sự thích cái này xinh đẹp tỉ tỉ, hơn nữa nàng có một loại cảm giác, nàng đi theo trước mắt cái này xinh đẹp tỉ tỉ, đối nàng về sau có chỗ lợi. Nữ tu bắt tay bồi tới rồi phía sau, sau đó loạn choạng thân thể, rốt cuộc như thế nào làm đâu. Lâm Hữu cũng tò mò nhìn về phía cái này nữ tu, hắn như thế nào càng xem càng cảm thấy cái này nữ tu cũng không như là một nhân loại. Nữ tu lúc này cắn răng làm một cái quyết định, ta cùng tỷ tỷ khế ước. Nhưng là chỉ có thể làm bình đẳng khế ước. Những lời này, làm Lý Tình ngây ngẩn cả người, bình đẳng khế ước, loại này khế ước chỉ thích hợp nhằm vào sủng vật đi. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu hướng nàng gật gật đầu, lúc này, kia nữ hài nhi đã đứng ở Lý Tình trước mặt, lộng một cái bình đẳng khế ước, cùng Lý Tình khế ước. Nay một khế ước, Lý Tình phát hiện, cái này nữ hài nhi kỳ thật là một con khổng tước, hơn nữa vẫn là mang khuyết phượng hoàng thật huyết vương tộc khổng tước, cũng chính là nàng về sau là có cơ hội tiến hóa thành phượng hoàng. Tỷ tỷ, ta kêu Khổng Chân Chân. Khổng Chân Chân hướng về phía Lý Tình chớp chớp mắt. Lý Tình xoa xoa nàng đầu nhỏ, sau đó trực tiếp đưa cho nàng mấy viên linh quả, cùng một lọ tẩy tủy đan. Cái này tiểu gia hỏa máu như vậy không thuần, có lẽ ăn nhiều một chút nhi tẩy tủy đan thì tốt rồi. Lý Tình còn nói một câu, đương đường đầu ăn đi, ăn xong rồi tỷ tỷ nơi này còn có. Hiện tại Lý Tình luyện chế ra tới tẩy tủy đan toàn bộ đều là cực phẩm tẩy tủy đan. Đối với người khác tới nói, tẩy tủy đan nguyên liệu khó lộng, nhưng là đối với Lý Tình tới nói quá đơn giản. Hiện tại bọn họ đều có thể lấy tẩy tủy đan đương đường đầu ăn. Chẳng qua hiện tại tẩy tủy đan, đối với Lâm Hữu, Lý Tình cùng bọn họ hài tử đã vô dụng, cho nên bọn họ hiện tại cũng không nhiều ăn. Bất quá, trải qua tẩy tủy đan tác dụng, kỳ thật Lâm Hữu cùng Lý Tình thân thể đã giống đường tăng thịt giống nhau, người khác chỉ cần ăn một ngụm, đối bọn họ chỗ tốt chính là vô cùng. Khổng Chân Chân đem linh quả ăn tới rồi trong miệng, kia kêu một cái vui vẻ a, không nghĩ tới tỷ tỷ trong tay linh quả ăn ngon như vậy. Khổng Chân Chân đang chuẩn bị mở ra bình sứ thời điểm, có mấy cái cả trai lẫn gái đi tới nàng bên người nhi, tiểu công chúa. Bọn họ chỉ kêu một tiếng, trong đó một cái trung niên phụ nhân liền kinh hô lên, tiểu công chúa, ngươi thế nhưng cùng nhân loại khế ước. Tuy rằng là kinh hô, nhưng là nàng thanh âm cũng không lớn, hơn nữa bên cạnh nhi trừ bỏ Lâm Hữu cùng Lý Tình liền không có người khác. Duyệt quản gia kích động cái gì, ta chính là cùng tỷ tỷ bình đẳng khế ước một chút. Khổng Chân Chân mở ra bình sứ, cầm một viên tẩy tùy đan. Nàng ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhét vào trong miệng. Duyệt quản gia kinh ngạc, tẩy tùy đan. Hơn nữa kia tinh thuần trình độ so với chính mình vài thập niên trước nhìn thấy gia chủ ăn còn muốn hảo. Tỷ tỷ cho ta đường đầu, các ngươi cũng không thể đoạt ta. Khổng Chân Chân ăn một viên hương nàng trực tiếp lại đảo ra một viên, sau đó nhét vào trong miệng. Duyệt quản gia nhìn kêu kêu một cái đau lòng, tiểu công chúa, đó là cực phẩm tẩy tùy đan. Rõ ràng tiểu công chúa ăn một viên liền có thể tinh luyện phượng hoàng thất huyết, như thế nào liền lại ăn một viên? Đây là thật sự phải làm đường đầu ăn a. Phải biết rằng bọn họ lúc này đây theo tới nhân loại thế giới tới mục đích chính là vì mang tiểu công chúa tìm các loại đan dược nhắc tới thuần phượng hoàng thất huyết, không nghĩ tới này vừa ra tới, tiểu công chúa không chỉ có cùng người bình đẳng khế ước, còn được đến bọn họ muốn tẩy tùy đan. Duyệt quản gia nhìn về phía Lý Tình, sau đó hướng về phía Lý Tình cung kính mà nói, gặp qua đan sư đại nhân. Có thể luyện chế ra cực phẩm tẩy tùy đan người tuyệt đối không phải cái gì hời hợt hạng người. Duyệt quản gia phía sau tám người cũng hướng về phía Lý Tình cong lưng, gặp qua đan sư đại nhân. Lý Tình vây vây tay, các ngươi nếu là thật thật thân nhân, liền không cần cùng ta khách khí như vậy, hiện tại thật thật là ta muội muội, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Hiện tại xác định, Khổng Chân Chân chính là khổng tức tộc tiểu công chúa, mà cái này Duyệt quản gia cùng nàng phía sau bốn nam bốn nữ, hẳn là chính là đi theo ra tới hộ vệ. Lý Tình chính là chú ý tới, những người này toàn bộ đều là kết đan kỳ tu vi. Mà vị kia Duyệt quản gia đã là nguyên anh kỳ tu vi. 325 chương 325 nuốt nguyệt thiên loại 3. Chương 325 nuốt nguyệt thiên loại 3. Kỳ thật Lý Tình là thực may mắn, mất công chính mình đối Khổng Chân Chân ra tay hào phóng, bằng không nói, vị này Duyệt quản gia vừa lên tới nên động thủ, mà không phải giống hiện tại bộ dáng này, cùng chính mình hòa bình ở chung. Lúc này Khổng Chân Chân nói chuyện, Duyệt quản gia, bằng không các ngươi cũng cùng tỷ tỷ bình đẳng khế ước hảo, tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ cho các ngươi đường đầu ăn. Khổng Chân Chân nói lời này thời điểm, còn tràn ngập chờ mong. Nàng có một loại cảm giác, nếu bọn họ Khổng Tức gia tộc người đều đi theo xinh đẹp tỷ tỷ nói, như vậy bọn họ Khổng Tức gia tộc về sau chưa chắc không thể hạ lượng. Duyệt quản gia nghe được lời này cũng không có sinh khí, lâm vào suy tư giữa. Lúc này, Khổng Chân Chân hướng tới Lý Tình vươn tay, tỷ tỷ, ta không muốn ăn cái này đang ăn dược, ta muốn ăn linh quả. Lý Tình giữ nàng lại tay, nơi này quá rối loạn, chúng ta vẫn là về trước ra đi. Lý Tình xoay người nhìn về phía Lâm Hữu, lao công, về nhà đi. Hảo. Lâm Hữu mang theo bọn họ đoàn người một cái thuấn di, toàn bộ đều trực tiếp thuấn di trở về nhà bọn họ đình viện. Muốn nói lên, cái này nuốt nguyệt thiên tuy rằng nói hạn chế phi hành, thuấn di gì đó, nhưng là không biết có phải hay không bọn họ trong cơ thể có sư phó cùng những cái đó các tiền bối cho bọn hắn lung tung rối loạn đồ vật. Cái này nuốt nguyệt thiên hạn chế, đối bọn họ phu thê hai người là không có tác dụng. Cho nên Lâm Hữu trực tiếp mang theo mọi người thuấn di trở về. Đoàn người tới rồi đình viện bàn đá bên cạnh Nhi, Lý Tình thả ra mấy đại mâm linh quả, các ngươi ăn trái cây đi. Lần này Nhi không chỉ có là Khổng Chân Chân, thậm chí liền Duyệt quản gia bọn họ trên mặt đều lộ ra thích biểu tình. Này đó trái cây linh khí đặc biệt nồng đậm, bọn họ có một loại cảm giác, thứ này ăn đối bọn họ có chỗ lợi. Bọn họ nào biết đâu rằng, này đó trái cây là lớn lên ở Lý Tình trong không gian, hiện tại Lý Tình trong không gian, kia trong không gian trái cây, kỳ thật đại bộ phận đều có chút cùng loại với hỗn độn quả, chỉ cần là tu luyện người ăn đều có chỗ lợi. Khổng Chân Chân cầm lấy một cái trái cây liền gặm, còn đối với Duyệt quản gia bọn họ nói, Duyệt quản gia, còn có các ngươi mấy cái chạy nhanh ăn à. Duyệt quản gia bọn họ nghe được nhà mình tiểu công chúa lên tiếng, lập tức liền cầm lấy ăn lên. Lý Tình phía trước phía sau cho bọn hắn thả ra mười mấy bàn trái cây, bọn họ một đám mới xem như ăn no. Sau đó liền thấy Duyệt quản gia bọn họ một đám một ngông liền ngồi tới rồi trên mặt đất, bắt đầu đánh lên ngồi tới. Đến nỗi Khổng Chân Chân lại không có ngồi xuống, mà là ngồi ở chỗ đó, tiếp tục ăn trái cây. Lý Tình nhìn nàng, biết nàng khẳng định là trực tiếp liền tiêu hóa bên trong năng lượng, không nghĩ tới này Phượng Hoàng thật huyết lại là như vậy cường đại, trực tiếp liền tiêu hóa, căn bản không cần lại đả tọa hấp thu. Nhìn nhìn lại Duyệt quản gia bọn họ bộ dáng, Lý Tình cảm thấy Khổng Chân Chân thân thể chính là minh tới khi dễ người. Lâm Hữu lúc này trực tiếp đem Lý Tình ngăn ở trong lòng ngực, hắn không nghĩ tới nhà mình tiểu nữ nhân thế nhưng trực tiếp khế ước một chung Khổng Tức Vương tộc trở về, loại cảm giác này vẫn là rất không tồi. Nguyên bản nhà bọn họ tiểu yêu tinh cũng đã ghen ghét hắn khế ước như vậy nhiều người, hiện tại xem ra không cần hắn lo lắng, tiểu yêu tinh chính mình cũng đã tìm được rồi khế ước đối tượng. Nay Khổng Tức tộc có bao nhiêu người có thể cho nhà mình tiểu yêu tinh khế ước đâu. Không thể không nói hiện tại Lâm Hữu ăn uống thật sự quá lớn, thế nhưng nghĩ khế ước Khổng Tức tộc mọi người. Lý Tình khẽ thở dài một hơi, loại này thể chất cũng thật làm người hâm mộ a. Lâm Hữu nghe được Lý Tình nói vui vẻ, hắn trực tiếp truyền âm nói, ngươi hôn độn thể không cho nhân đố kỵ sao. Lý Tình không nói, này thật là thật sự, nguyên bản nàng cùng Lâm Hữu hôn độn thể cũng đã là người tu chân trung đường tăng thịt, hiện tại hơn nữa một cái kiếp lôi thể. Bọn họ phu thê hai người nếu làm người đã biết bọn họ chi tiết, như vậy bọn họ phỏng chừng không có có biện pháp ra cửa nhi. Chờ Duyệt quản gia hấp thu xong rồi những cái đó linh quả linh lực về sau, liền ở Khổng Chân Chân yêu cầu hạ trực tiếp cùng Lý Tình khế ước, chẳng qua nàng cùng kia tám gã thuộc hạ liền không phải bình đẳng khế ước, mà chủ tớ khế ước. Bất quá Lý Tình cũng không có bạc đãi bọn hắn, mỗi người tặng bọn họ không ít đan dược, thậm chí tẩy tủy đan cũng là giống nhau. Đến nỗi Khổng Chân Chân là thật sự đem đan dược trở thành đường đầu ăn. Không có biện pháp ai làm cho bọn họ ra chủ nhân thủ đan dược nhiều, hơn nữa thân thể của nàng cái gì đều có thể hấp thu, cho nên Lý Tình liền trực tiếp cho nàng ăn, kỳ thật Duyệt quản gia nhìn đều có chút kinh hồn tăng đảm, chủ nhân, tiểu công chúa ăn đến nhiều, có thể hay không lập tức độ kiếp à? Lý Tình cười khẽ một chút, độ kiếp sự tình không cần lo lắng. Khổng Chân Chân nhưng thật ra dừng trong tay hành động, tỷ tỷ, ta sợ kiếp lôi. Lý Tình xoa xoa nàng đầu, không có việc gì, tỷ tỷ chính là kiếp lôi thể, ngươi có cái gì sợ quá. Khổng Chân Chân mắt sáng rực lên, kỳ thật lại nói tiếp bọn họ sẽ tới nơi này tới, cũng là bị kiếp lôi thể cấp hấp dẫn lại đây. Tỷ tỷ, nếu không làm ta bà ngoại cũng cùng ngươi khế ước đi, ta bà ngoại hiện tại đã là độ kiếp kỳ, chẳng qua nàng hiện tại căn bản không dám độ kiếp, vẫn luôn tránh ở trận pháp, gia tộc bọn ta có di huấn, nói là độ kiếp kỳ kiếp căn bản không có biện pháp vượt qua, cho nên mỗi lần gia tộc bọn ta người đều là trốn đến thọ nguyên hết. Khổng Chân Chân bởi vì chuyện này chính là thực buồn bực. Hiện tại nếu tỷ tỷ là kiếp lôi thể hẳn là không có vấn đề đi. Lúc này, Duyệt quản gia lại mở miệng nói, hẳn là không được đi, hiện tại chủ nhân tu vi có chút yếu đi, yêu tộc độ kiếp kỳ kiếp lôi chính là rất cường đại. Nga, có bao nhiêu cường đại? Lý Tình nhẹ dương một chút mi, nàng nhưng không cảm thấy kia yêu tộc độ kiếp kỳ kiếp lôi có thể có bọn họ vượt qua kiếp cường đại. Rốt cuộc tiểu tinh tinh hóa hình kiếp đã cũng đủ cường đại, còn không phải bị nàng cùng Lâm Hữu cấp chặn lại, nàng cũng không cảm thấy độ kiếp kỳ có thể có bao nhiêu cường đại. Chẳng qua, cái này Khổng Tức tộc thế nhưng kết đan kỳ cũng đã là hình người, như thế làm nàng cảm thấy kỳ quái. Lúc này, Lý Tình trong đầu truyền đến tiểu tinh tinh thanh âm, chủ nhân, bọn họ cùng tiểu tinh tinh không giống nhau, tiểu tinh tinh là thụ, hóa hình đối thụ yêu cầu chính là rất nhiều, nhưng là đối với bọn họ Khổng Tức tới nói, bởi vì có Phượng Hoàng nhất tộc huyết thống, cho nên bọn họ kết đan kỳ liền có thể hóa hình, đến nỗi cái kia tiểu nha đầu, là bởi vì nàng Phượng Hoàng thất huyết, cho nên vừa sinh ra hẳn là chính là hình người. Lý Tình không nghĩ tới còn có như vậy vừa nói, bất quá ngẫm lại tiểu tinh tinh như vậy nghịch thiên tồn tại, đối nó yêu cầu nghiêm khắc cũng là thực bình thường sự tình. Khổng Chân Chân đây là nhăn tiểu mày, vậy trước làm bà ngoại nhận chủ, khi nào tỷ tỷ tu vi cao lại giúp bà ngoại độ kiếp. Duyệt quản gia thở dài một hơi, chuyện này, tiểu công chúa vẫn là cùng nữ vương thương lượng một chút đi. Khổng Chân Chân tưởng tượng cũng là, đối Nga, chuyện này vẫn là yêu cầu cùng mẫu thân thương lượng một chút, bất quá có thể cho ca ca tới, có thể cùng tỷ phu khế ước. Duyệt quản gia là có chút hết trô nói rồi, xem nhà bọn họ tiểu công chúa bộ dáng là tính toán cả nhà đều tới khế ước nhận chủ, bộ dáng này, toàn gia đều có thể từ chủ nhân trên người vớt đến chỗ tốt rồi, Duyệt quản gia thật sự lo lắng chủ nhân nhà mình sẽ sinh khí. Bất quá, Duyệt quản gia quan sát thật lâu, cũng không có sinh khí, ngược lại một bộ hoang nền bộ dáng. Duyệt quản gia chính là ở cái này đình viện phát hiện rất nhiều lực lượng cường đại, cũng không biết chủ nhân đem lực lượng làm đến như vậy cường đại, là muốn làm cái gì. 326 chương 326 tin tức. Chương 326 tin tức. Khổng Chân Chân từ trước đến nay là một cái hành động phái, nếu làm quyết định, lập tức liền cấp gia tộc đưa tin, nàng muốn cho ca ca trước lại đây, rốt cuộc ca ca hiện tại đã lâu đều không có đột phá, đã đạt tới hỏng mất bên cạnh. Hiện tại có như vậy một cái cơ hội, có thể cho nhà mình ca ca thoát khỏi hiện có khốn cảnh. Khổng Chân Chân đều không hy vọng nhà mình ca ca buông tha, liền tính là ca ca không muốn nhận chủ nói, chính mình cũng có thể giúp ca ca cầu điểm nhi đang dược, bất quá nàng vẫn là nghĩ ca ca nhận chủ hảo. Chỉ cần ca ca nhận chủ nói, Khổng Chân Chân nghĩ nghĩ, bọn họ gia chủ người móc ra tới trái cây đều là hỗn độn quả, huống chi khác. Đặc biệt là kia đan dược độ tinh khiết như vậy cao, liền nói nàng Phượng Hoàng Thật Huyết tới nói, nàng chính mình hiện tại đã có thể cảm giác được chính mình Phượng Hoàng Thật Huyết độ tinh khiết càng ngày càng cao, nhưng là chuyện này chỉ có thể chính mình hiểu ngầm, vẫn là đừng ngôn truyền. Rốt cuộc nàng Phượng Hoàng Thật Huyết, nếu độ tinh khiết không cao nói, đối tộc nhân hiệu quả không lớn, nhưng là nếu độ tinh khiết càng ngày càng cao, đạt tới 6 thành trở lên nói, nếu có tộc nhân thay nàng huyết, cũng sẽ biến thành Phượng Hoàng Thất Huyết, cho nên vì chính mình an toàn, chuyện này đánh chết nàng đều sẽ không nói. Hơn nữa hiện tại sẽ không nói, về sau cũng sẽ không nói, nhiều lắm chỉ có thể nói nói chính mình tu luyện lên càng dễ dàng. Rốt cuộc ăn hỗn độn quả về sau, nàng có thể nhìn ra tới bao gồm Duyệt quản gia ở bên trong, hơn nữa 8 gã thị vệ thị nữ hấp thu linh lực tốc độ gia tăng rồi vài lần, hơn nữa bọn họ tu vi cũng tăng lên, thậm chí nàng có thể nhìn ra tới. Bọn họ tuy rằng cùng chủ nhân là chủ tớ khế ước, nhưng là bọn họ tu vi cũng không có đã chịu chủ nhân tu vi áp chế. Khổng Chân Chân tuy rằng có chút không rõ, nhưng là nàng biết chủ nhân khẳng định còn có át chủ bài. Khổng Chân Chân bên này nhì phát ra đi tin tức, nàng ca ca Khổng Văn Thực mau liền thu được, hơn nữa nàng bà ngoại Khổng Phương cùng mẫu thân Khổng Tiếu cũng thu được tin tức. Nữ vương Khổng Tiếu không nghĩ tới nữ nhi đi ra ngoài không bao lâu cũng đã có nàng kỳ ngộ, kỳ thật ở thật lâu trước kia, nàng cũng đã làm Khổng Tức tộc đại sư tính qua. Nàng nữ nhi Khổng Chân Chân tuy rằng là Phượng Hoàng Thất Huyết, nhưng là nàng kỳ ngộ lại là ở bên ngoài. Hơn nữa Khổng Chân Chân có một cái chủ nhân, nàng chủ nhân rất cường đại, nữ vương thực tin đại sư, nhưng là lại có chút lo lắng nhà mình nữ nhi bị lừa, rốt cuộc nàng nữ nhi quá đơn thuần. Nhưng là đương nàng nhìn đến nữ nhi viết cho nàng kỳ ngộ khi, cả người đều sợ ngây người, Phượng Hoàng Thất Huyết đang ở tinh luyện, kỳ thật lại nói tiếp, đại sư theo như lời kỳ ngộ chính là Phượng Hoàng Thất Huyết tinh luyện, thậm chí nữ vương đã nói cho nữ nhi. Nếu Phượng Hoàng Thật Huyết thật sự tinh luyện, Khổng Tước tộc cũng không cần đã trở lại. Rốt cuộc kia đối với nữ nhi tới nói quá nguy hiểm, Phượng Hoàng Thật Huyết đối mà toàn bộ Khổng Tước tộc người tới nói đều là tràn ngập mong đợi, hiện tại cũng liền nữ nhi Phượng Hoàng Thật Huyết chỉ có tam thành, phàm là đạt tới 6 thành trở lên, phỏng chừng liền tính là mẫu thân của nàng Khổng Phương đều sẽ động tâm. Rốt cuộc có được Phượng Hoàng Thật Huyết, độ kiếp đều sẽ nhược 3 phần. Bất quá đương Khổng Tiếu thấy được mặt sau nữ nhi nói, nàng chủ nhân vĩ đại là kiếp lôi thể. Làm bà ngoại qua đi độ kiếp thời điểm, Khổng Tiếu cả người đều sợ ngây người. Kiếp lôi thể. Nói kiếp lôi thể đã truyền khắp toàn bộ tu chân giới, nhưng là lại không có người biết bọn họ ở đâu, không nghĩ tới thế nhưng thành nữ nhi chủ nhân. Chuyện này nàng đánh chết đều sẽ không nói đi ra ngoài, không quá quan với mẫu thân độ kiếp sự tình, vẫn là có thể nhanh hơn thêm bước. Đương nhiên, liền nữ nhi nói, mẫu thân của nàng tốt nhất vẫn là khế ước, bộ dáng này, nàng cũng sẽ yên tâm, rốt cuộc nữ nhi Phượng Hoàng Thất Huyết. Nàng là thật sự sợ bị người cướp đi. Đương nhiên nàng là khẳng định không phải sẽ mơ ước nữ nhi Phượng Hoàng Thất Huyết, nhưng là liền tính là chính mình Phạm Khổng Văn, nàng đều có chút không yên tâm, cho nên nàng lập tức tin tức trở về, nói cho Khổng Chân Chân chuyện này, trừ bỏ nàng cùng cái kia chủ nhân, người khác vẫn là đừng nói nữa. Đương nhiên, nói cho vị kia chủ nhân, là vì được đến càng nhiều tài nguyên. Khổng Tiếu đi tìm mẫu thân, lúc này mẫu thân cũng thu được Khổng Chân Chân tin tức, nói là có làm nàng an toàn độ kiếp phương pháp. Làm nàng mau chóng tiến đến Nuốt Nguyệt Thiên. Khổng Phương nhìn đến nữ nhi tới, lập tức liền bắt đầu dò hỏi, "Tiếu nhi, thật đây là thật sự có biện pháp giúp ta độ kiếp?" Khổng Phương đối người này tin tức thật sự quá mong đợi, rốt cuộc nàng sống lâu như vậy, nhưng là ở trước mắt cái này một tấc vương nơi, lại ước chừng mệt nhọc mấy ngàn năm, nếu không phải còn có chưa xong tâm nguyện, phỏng chừng nàng đều tưởng tự bạo tính. Lúc trước đương biết ngoại tôn nữ là Phượng Hoàng Thật Huyết thời điểm, nàng chính là thực sự cao hứng một đoạn thời gian, nhưng là phát hiện Phượng Hoàng Thật Huyết chỉ có tam thành, cái này làm cho nàng vạn phần buồn bực. Mẫu thân, thật thật cùng ta nói là nàng cái kia chủ rất lợi hại, hy vọng ngươi qua đi độ kiếp, đương nhiên, cái này lựa chọn ở ngươi. Khổng Tiếu không biết nên như thế nào nói cho mẫu thân, nếu hiện tại nói cho mẫu thân quá nhiều nói, nàng là thật sự lo lắng nàng sẽ hô bằng gọi hưu. Nếu mẫu thân hô bằng gọi hưu nói, nàng tiểu thật thật cũng liền nguy hiểm. Khổng Tiếu chỉ nói nàng thực tin thật thật nói, liền rời đi, ở trên đường trở về nàng đụng phải nhà mình nhi tử. Chỉ thấy nhà mình nhi tử mang theo hắn phong quản gia, sau đó mang theo 36 danh thị vệ 8 gã thị nữ, mặt sau còn đi theo Khổng Chân Chân trong cung 8 gã thị vệ cùng 16 danh thị nữ. Khổng Tiếu nhíu một chút mày, như thế nào đều mang lên. Khổng Văn cười khẽ lên, mẫu thân, thật thật nói không thể có thiên có hướng, đã có cộng đồng tăng lên cơ hội, cho nên nàng hy vọng ta giúp nàng đem người đều mang lên, như vậy một cái cơ hội, nàng không hy vọng đại gia bỏ lỡ, nghe nói duyệt quản gia cùng Khổng Tiểu một bọn họ toàn bộ đã tăng lên một bậc, nếu bọn họ ở bên ngoài đãi thời gian lâu rồi, đem Khổng Tiểu Ngũ bọn họ rơi xuống, nàng sợ Khổng Tiểu Ngũ bọn họ sẽ khóc. Khổng Tiểu Ngũ bọn họ nghe được vương tử nói, đều có chút nóng nổi, cái gì? Khổng Tiểu một bọn họ lại tăng lên. Này không phải lạc bọn họ càng ngày càng xa. Không được, bọn họ đến chạy nhanh lên đường, bằng không càng rơi càng xa. Khổng Tiếu mắt sáng rực lên, nếu thật sự có thể tăng lên nhanh như vậy, nàng đều tưởng nhận chủ. Hơn nữa nàng từ nhà mình nữ nhi tin tức thấy được, nữ nhi kỳ thật cũng là hy vọng nàng đi, nhưng là nữ nhi biết nàng bởi vì vương vị tồn tại, không thể rời đi nơi này, cho nên cũng không có để chuyện này. Khổng Tiếu thầm thở dài một hơi, không biết nàng hiện tại đem Khổng Tức tộc vương vị nhường ra đi thích hợp không thích hợp. Nghĩ vậy nhi, Khổng Tiếu đột nhiên mị ở đôi mắt, không được, cái này vương vị không thể làm, bởi vì nhà mình nữ nhi là Phượng Hoàng Thất Huyết, chỉ cần không có trừ tộc, nếu trong tộc triệu hoán nàng lời nói, nàng nhất định phải trở về, nếu đến là nàng máu tinh luyện đến 6 thành, những người đó đem nàng lừa trở về, thay đổi nàng huyết làm sao bây giờ. Khổng Tiếu nghỉ ngơi tâm tư, nàng vẫn là chờ nữ nhi hiếu kính đi. Khổng Văn bọn họ thực mau xuất phát, hiện tại Khổng Văn tu vi là kết đan hậu kỳ. Nhưng là hắn ở cái này tu vi thượng mệt nhọc mấy trăm năm, vẫn luôn không có nói thăng, cho nên Khổng Văn hiện tại đối với tu luyện thực xuất ruột, nhưng là cố tình càng nhanh hắn càng tu luyện không thượng, bực này vì thế tiến vào tới rồi tuần hoàn ác tính. Liên ở Khổng Văn bọn họ xuất phát về sau không bao lâu, Khổng Phương quyết định, nàng vẫn là đi xem, rốt cuộc nàng bình thường vẫn là thực sủng ái Khổng Chân Chân, nàng hẳn là sẽ không lừa nàng mới đúng. Đương nhiên, Khổng Phương liền tính là phải đi, nàng cũng yêu cầu làm một ít chuẩn bị. Tỷ như nói có thể tạm thời ngăn chặn nàng tu vi một ít phù chú gì đó, nàng yêu cầu làm ra tới một đám, nếu nửa đường thượng kiếp lôi tới, nàng sợ đến không được Khổng Chân Chân nói địa phương. 327 chương 327 Nuốt Nguyệt Thiên Loạn 4. Chương 327 Nuốt Nguyệt Thiên Loạn 4. Nuốt Nguyệt Thiên Lý Tỉnh gia đình viện, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh đang ở nghe bên ngoài truyền đến tin tức. Gần một ngày công phu, Nuốt Nguyệt Thiên tổng cộng mất tích 20 danh nữ tu, 15 tên nam tu, không có người biết những người này đi đâu vậy. Bởi vì động thủ không chỉ là một phương người, mà là vài phương nhân mã. Thậm chí những cái đó đã từng đã làm lô đỉnh nữ tu đều có mười mấy người ra tay, bất quá các nàng bắt được người cũng không ở thống kê số nội. Bởi vì trong phủ thành chủ không biết ra tới bao nhiêu người. Không có người biết vì cái gì thành chủ đến bây giờ đều không có lộ diện, thậm chí đều không có cấp toàn bộ trong thành người một lời giải thích. Những cái đó mất tích dân cư gia tộc thật sự điên rồi, bọn họ phái ra không biết bao nhiêu người. Nhưng là chính là tìm không thấy nhà bọn họ mất tích người rốt cuộc đi đâu vậy. Vì thế những người này cuối cùng đem thành chủ phủ cấp vây quanh, rốt cuộc sớm nhất ra tới nháo sự nhi chính là thành chủ phủ người. Nhưng là trong phủ thành chủ một mảnh yên tĩnh, giống như là không có người giống nhau, cũng không có người ra tới ứng đối bọn họ, cái này làm cho vây quanh thành chủ phủ người cảm thấy thành chủ phủ khẳng định là xảy ra chuyện nhi. Nhưng là rốt cuộc ra chuyện gì nhi đâu. Không có người biết thành chủ phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hiện tại Nuốt Nguyệt Thiên cường đại nhất lô đỉnh lái buôn tập đoàn đã đổ, căn bản không có người đi đầu ra tới, vây quanh thành chủ phủ người giống như là một mảnh tán xa giống nhau. Lúc này, Lâm Hữu thuộc hạ bắt đầu mê hoặc hắn đứng ra. Rốt cuộc hiện tại Lâm Hữu thuộc hạ chính là thực sự có mấy người cao thủ ở, nhưng là Lâm Hữu lại lắc lắc đầu, hắn chỉ là một cái người từ ngoài đến, nếu lộng một cái thành chủ đảm đương nói, chưa chắc là có thể chấn được toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên người. Lâm Hữu vây vây tay, cái này không được, chúng ta căn cơ quá thiện. Chúng ta có thể chậm rãi phát triển lên, dù sao chúng ta có thể thử xem, nếu có thể được đến thành chủ chi vị tốt nhất, nếu không chiếm được nói, như vậy coi như thí nghiệm một chút chúng ta lực lượng. Lại nói tiếp, vẫn là Lâm Hữu thuộc hạ quá nhàn, bọn họ hiện tại tài nguyên thực phong phú, cho nên căn bản không cần mỗi ngày như vậy khổ tu, có một ít người thông minh đầu linh hoạt. Lâm Hữu nhìn bọn thuộc hạ một đám chờ mong mặt, thầm thở dài một hơi, hảo đi, các ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Lâm Hữu quyết định làm bọn thuộc hạ hưng phấn lên, bọn họ quyết định, nhất định phải giúp chủ nhân cướp lấy cái này thành chủ chi vị. Kế tiếp nhật tử, những người này ở Nuốt Nguyệt Thiên sinh động lên, thậm chí nguyên bản Lô Đỉnh lái buôn tập đoàn kia vài vị trưởng lão cấp nhân vật đều sinh động lên. Lại nói tiếp, bọn họ tuy rằng không có như thế nào thương hơn người, nhưng là bọn họ nguyên bản gia nhập đến cái kia tổ chức, thích chính là danh cùng lợi. Cho nên hiện tại bọn họ cũng thực sinh động, thậm chí liền luôn luôn trầm mặc Quy Chân Nhân đều dò hỏi vài câu Nuốt Nguyệt Thiên sự tình. Hắn nhìn về phía Lâm Hữu thời điểm, còn nói, tiểu Lâm tử A, nếu Nuốt Nguyệt Thiên vị trí khoảng cách bí cảnh nơi đó gần nhất, ngươi có thể thu vào trong tay, vẫn là thu vào trong tay tương đối hảo. Lâm Hữu cảm thấy kỳ quái, tiền bối như thế nào đối chuyện này quan tâm. Vị này chủ nhân bình thường không phải thích cùng bọn nhỏ chơi, không hỏi thế sự sao. Ai? Quy Chân Nhân thở dài một hơi, làm như hoài niệm, lại làm như phiền muộn. Nuốt Nguyệt Thiên tại thượng cổ thời điểm, là ta một vị lão hữu địa bàn, nhưng là hắn đi sớm. Vị kia lão hữu kỳ thật xem như vì bảo hộ bọn họ mà chết. Lâm Hữu nhẹ nhíu một chút mày, tiền bối, ta tận lực đi, nhưng là ta không dám bảo đảm có thể hành. Quy Chân Nhân vô vô bở vai của hắn, ngươi tận lực liền hảo. Nơi đó cũng không phải một hai phải không thể, hiện tại hắn đại ở chỗ này cảm giác khá tốt. Giống bọn họ nhóm người này, người tại hạ giới ngưng lại lâu lắm, đã mất đi phi thăng cơ hội. Lưu tại cái này trong không gian, có mấy cái hài tử làm bạn, đối với Quy Chân Nhân tới nói, trong khoảng thời gian này là hắn vui sướng nhất thời gian. So sánh cái loại này tự do không nơi yên sống nhật tử, hắn càng thích loại này ổn định sinh hoạt. Kế tiếp nhật tử, Lâm Hữu cũng bắt đầu rồi tham dự bên ngoài một chút sự tình, Lý Tình một chúng thuộc hạ cũng bị phái đi ra ngoài. Còn có chính là Lâm gia người cùng Trịnh gia người ngẫu nhiên không tu luyện thời điểm, bọn họ cũng sẽ đi ra ngoài, một ít tiểu đạo tin tức hoặc là gì đó, đều chậm rãi truyền lên. Trong phủ thành chủ thật sự không, lúc này đêm thăm thành chủ phủ người cấp ra tới tin tức. Không có người biết thành chủ đi đâu vậy, thậm chí thành chủ phủ quản gia nguyên bản lắc mình xuất hiện một chút, nhưng là thực mau cũng mất tích tung tích. Toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên rắn mất đầu, mỗi ngày đều có người tưởng lên đài, nhưng là thực mau lại bị người ngăn lại mã. Nhưng là đương Khổng Phương xuất hiện thời điểm, hết thể thay đổi hiện trạng. Khổng Phương là độ kiếp kỳ người, nàng tốc độ chính là so Khổng Văn nhanh rất nhiều, tuy rằng Khổng Văn so nàng trước xuất hiện, nhưng là cố tình nàng chính là tới trước. Khổng Phương tới rồi về sau, Khổng Chân Chân đang ở hỗ trợ bận rộn chiếm lĩnh thành chủ phủ sự tình, Khổng Phương cùng Khổng Chân Chân nói chuyện với nhau quá một phen, sau đó trải qua một phen thương nghị lúc sau, làm nàng nhận chủ đó là không có khả năng, nhưng là nàng quyết định đem thành chủ phủ bắt lấy đảm đương đầu danh trạng. Kết quả là, thành chủ phủ liền như vậy rơi vào Lâm Hữu trong tay, thành chủ phủ bắt được tay, Lâm Hữu từ đây thành Nuốt Nguyệt Thiên thành chủ, chẳng qua toàn bộ thành chủ phủ đã bị ở tại nơi này trước kia người cấp dọn không. Bất quá, Lâm Hữu đối cái này cũng không có quá nhiều lo lắng, rốt cuộc trong tay hắn tài nguyên quá nhiều, đầu tiên là tổ kiến một chi thành vệ đội, sau đó lại phát tốt trang bị đem thành vệ đội cấp võ trang lên. Này đó thành vệ đều là mời chào nguyên bản ở bên ngoài người, những người này đều phải ký kết khế ước mới có thể tiến. Phải biết rằng người tu chân đối với khế ước tới nói chính là thực thận trọng, không có người ký kết khế ước về sau sẽ đổi ý, rốt cuộc hủy hoại khế ước người, kiếp lôi sẽ gấp bội. Thành vệ đội kiến lên, thực mau Nuốt Nguyệt Thiên liền có trật tự lên, kỳ thật lại nói tiếp, quan trọng nhất chính là thành chủ phủ cửa khai mấy cái cửa hàng, này mấy cái cửa hàng bán ra tới đan dược, trang bị cùng vũ khí gì đó, đều là lấy trước Nuốt Nguyệt Thiên đều chưa từng xuất hiện quá. Hơn nữa bên ngoài người cũng có thể đến nơi đây mua sắm, nhưng là không thể quá dài thời gian lưu lại. Lần này nhi, nhưng thật ra làm cho cả Nuốt Nguyệt Thiên hài hòa lên. Đặc biệt là ở bên ngoài quảng trường phụ cận một mảnh trên đất trống xây lên mấy đống thực hiện đại cao tầng chung cư, nơi này nhà ở toàn bộ đều là tiểu cách cục cái loại này, toàn bộ là 20 mét vuông cái loại này phòng nhỏ. Nơi này giống như là giá rẻ chung cư giống nhau, ở tại nơi này người, một tháng nhiều nhất cũng liền phó 5 khối hạ phẩm linh thạch, có thể nói là cực kỳ tiện nghi. Nhưng thật ra là nguyên bản màn trời chiếu đất tu sĩ có một cái sống nhờ nơi. Lần này tử, có thể nói là giai đại vui mừng, rốt cuộc có cư trú địa phương, bên ngoài trên quảng trường lưu lại, chỉ là một ít làm buôn bán tiểu quầy hàng, toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên các loại sự kiện cũng ít rất nhiều, cũng ổn định rất nhiều. Khổng Văn lúc này cũng tới, hắn mang theo người của hắn toàn bộ đều cùng Lâm Hữu khế ước, hơn nữa ăn qua tẩy tủy đan về sau, hắn tu vi trực tiếp tăng lên một tầng, cái này làm cho hắn thật đúng là cao hứng hỏng rồi. Kế tiếp chính là Khổng Phương độ kiếp, ở Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh hỗ trợ hạ, nàng thuận lợi độ kiếp, lần này nhi, toàn bộ tu chân giới lại bị chấn động, bởi vì kiếp lôi thể lại xuất hiện. Khổng Phương an toàn vượt qua kiếp về sau, nhưng thật ra cũng không có quá mức lòng tham, rốt cuộc hiện tại nàng hai cái cháu ngoại đều ở người có thủ hạ, nàng đối Lâm Hữu cùng Lý Tình phu thê nhân phẩm vẫn là thực tín nhiệm. 328 chương 328 nuốt nguyệt thiên một. Chương 328 nuốt nguyệt thiên một. Lần này Khổng Phương độ kiếp, kiếp lôi cũng là rất cường đại, nhưng là so Tiểu Tình Tinh lúc trước độ kiếp vẫn là nhỏ đi nhiều, nói thật liền tính là bộ dáng này, kia kiếp lôi rơi xuống thời điểm, Khổng Phương đều hơi kém dọa phá mật. Nếu không phải Lâm Hữu cùng Lý Tình tồn tại, Khổng Phương chính là rất tin chính mình một người tuyệt đối không có cách nào độ kiếp thành công. Cho nên nàng đối Lâm Hữu cùng Lý Tình vẫn là thực cảm kích, rốt cuộc an toàn vượt qua kiếp, nàng liền tiến vào tới rồi phi thăng kỳ, chỉ còn chờ phi thăng đến thượng giới, này đều đã bao nhiêu năm, bọn họ vị diện này lâu lắm không có người phi thăng, không nghĩ tới nàng thế nhưng làm cái này đệ nhất nhân, nàng như thế nào có thể không vui. Đương nhiên, Khổng Phương tuy rằng cảm kích Lâm Hữu cùng Lý Tình, nhưng là rốt cuộc nàng làm đại năng, đối hai người thái độ vẫn như cũ là cao cao tại thượng. Cái này làm cho Lâm Hữu cùng Lý Tình đều có như vậy một chút hơi hơi khó chịu, bất quá cũng may, Khổng Tước tộc vương tử cùng tiểu công chúa đều nhận bọn họ là chủ, bọn họ nhưng thật ra cũng không có lại so đo quá nhiều.